Hoạn Hải Trầm Phù chương 483 tới chương 494. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận trong lòng rất muốn về Nam Phong, lúc này anh cần được cùng Thấm Ngôn chia sẻ niềm vui, nhưng lại đành phải ở lại với Đường Xuân Tiền. Xuân Tiền nói là ăn mừng anh được minh oan, nhưng thực chất chẳng phải là mượn rượu giải sầu hay sao? Tính ra năm nay Xuân Tiền cũng đã 32 tuổi, yêu Diệp Tiểu Tinh 2 năm trời cuối cùng lại nhận lấy kết cục bị đá, thật sự khiến Dương Lục Thuận không thể ngờ tới, cũng quả thực là một cú sốc. Chuyện anh và Sasha ly hôn, có lẽ có thể nói là sự bùng nổ của những mâu thuẫn tích tụ dần qua nhiều năm do mục tiêu sống, quan điểm nhân sinh và giá trị quan khác biệt. Nhưng Diệp Tiểu Tinh chỉ mới gặp Vệ Biên lần đầu đã vứt bỏ người bạn trai yêu nhau 2 năm để ngã vào vòng tay kẻ khác, anh đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, và cho rằng Diệp Tiểu Tinh chính là một kẻ tôn thờ vật chất điển hình. Có điều, đó cũng chỉ là một cách sống của người khác, anh có quyền khinh bỉ trong lòng, chứ không có quyền tức giận chỉ trích hay ngăn cản điều gì. Dương Lục Thuận đoán rằng sau khi uống rượu với Đường Xuân Tiền xong, việc về thành phố Nam Phong ngay trong đêm là không thực tế. Anh cũng ngại gọi điện cho Thấm Ngôn trước mặt Xuân Tiền, nên lẳng lặng mở nguồn điện thoại di động, định bụng sẽ cùng Xuân Tiền say một trận, cùng anh ta giải tỏa mối sầu thiên cổ. Tiếc là hai người vừa xuống lầu, chiếc di động trong túi đã réo vang. Đường Xuân Tiền cười nói, Dương ca, anh nghe điện thoại đi, chắc là chị dâu tương lai lo cho anh đấy. Dương Lục Thuận nhận ra trong nụ cười của Xuân Tiền ẩn chứa nỗi chua xót. Bất giác đưa tay vỗ mấy cái vào cánh tay anh ta để an ủi, rồi lấy di động ra nghe, alo, tôi Dương Lục Thuận đây. Quả nhiên là Thấm Ngôn. Lục Thuận, anh đang ở đâu vậy? Dương Lục Thuận nghe loáng thoáng có tiếng nhạc trong điện thoại, đoán là Thấm Ngôn không ở nhà, bèn hỏi lại, ủa, em không ở nhà à? Vâng, anh vừa đến Xuân Giang, em còn chưa tan làm đã nhận được điện thoại của Tiểu Tiêu, cậu ấy nói muốn ăn mừng cho anh nên đã đón em đến Xuân Giang rồi. Chỉ là gọi mãi không được cho anh. Em nghĩ bữa cơm với trưởng phòng Hoàng của anh đáng lẽ phải xong sớm rồi chứ. Hầu Dũng và Minh Minh đều đợi sốt ruột cả rồi. Minh Minh bụng mang dạ chữa mà cứ nói không gặp anh thì không về. Dương Lục Thuận cười khổ, Thấm Ngôn, anh đang ở cùng phóng viên Đường. Các em có phải đang ở Thủy Tinh Cung không? Đường Xuân Tiền nghe Dương Lục Thuận gọi tên Thấm Ngôn, lại nghe đến Thủy Tinh Cung, đoán là có không ít người muốn ăn mừng cho Lục Thuận, liền xen vào, Dương ca, vậy thì đến chỗ Tiêu Tổng ở Thủy Tinh Cung đi, đông người càng náo nhiệt. Nói xong liền vẫy một chiếc taxi. Dương Lục Thuận cứ thế xuôi theo, nói vào điện thoại, vậy được, anh và Xuân Tiền qua ngay đây, em chuẩn bị trước ít rượu và đồ nhắm nhé. Thấy Đường Xuân Tiền đã ra đến lề đường, anh nói nhỏ, Xuân Tiền thất tình, tâm trạng không tốt. Tối nay chắc phải ở lại Xuân Giang rồi. Hai người đi xe đến trước hộp đêm Thủy Tinh Cung trên phố Loan Đạo, khu Tây. Vừa xuống xe, Dương Lục Thuận đã thấy Dư Kế Hồng đang đứng chờ, anh cười nói, lão Dư, tiền xe tôi trả rồi nhé, ha ha. Dư Kế Hồng cũng cười ha hả, nói, Dương thúc khách sáo với cháu làm gì, mời chú vào trong, mọi người đợi chú cả buổi tối rồi. Vào trong phòng riêng, cái nóng nực bên ngoài lập tức tan biến. Dương Lục Thuận thấy Tô Minh Minh quả nhiên đang vác bụng bầu kiên trì chờ đợi, không khỏi trách Hầu Dũng, sao cậu không để Minh Minh về nghỉ sớm đi, mau về đi. Minh Minh cười nói, Dương huyện trưởng, hôm nay là ngày vui của anh, em đương nhiên phải đến tận mặt chúc mừng anh rồi, Dương tổng thư ký. Thấm Ngôn đứng bên cạnh nói, giờ gặp được người rồi. Nên về thôi nhỉ. Cứ để đám đàn ông các anh uống rượu ăn mừng, em về cùng chị, tối nay em ngủ ở nhà chị. Hầu Dũng gần như muốn tung hô Thấm Ngôn vạn tuế, vội nói, vậy để em lái xe đưa hai người về. Có Minh Minh ở đây, bọn em đến hút thuốc cũng phải ra ngoài. Tẩu tử Thấm Ngôn, cảm ơn chị nhiều. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn thực ra vẫn còn lưu luyến, thầm cảm khái cô quá đổi chu đáo, nhưng lại không tiện tỏ ra quá sến súa, bèn nói, Thấm Ngôn, vậy em vất vả chăm sóc Minh Minh. Nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn phải đi làm. Dương Tiểu Tiêu cũng rất kính trọng người mẹ nuôi tương lai một lòng một dạ vì cha nuôi của mình, nói, Hầu Dũng khỏi cần đưa đi, anh lái xe hấp tấp lắm, để Hồng ca đưa đi cho. Hay là cứ qua khách sạn đối diện mở một phòng, dù sao cũng tiện hơn nhà Hầu Dũng. Thấm Ngôn vội nói, không cần ở khách sạn đâu, thực ra khách sạn làm sao tiện bằng ở nhà được. Nhà Minh Minh em đến rồi, tốt hơn nhà em nhiều. Ai đưa cũng được, cứ đưa chúng em về nhà Minh Minh là được. Phóng viên Đường, tôi không tiếp anh được rồi, tạm biệt nhé. Dư Kế Hồng tiễn Thấm Ngôn và Minh Minh ra ngoài, Đường Xuân Tiền thở dài, Dương ca, tẩu tử Thấm Ngôn thật hiền thục quá. Thật hiếm có khi chị ấy là lãnh đạo ban tổ chức mà lại không hề có chút kiêu căng nào, ai mà nhìn ra Thấm Ngôn là cán bộ chính quyền, là phu nhân của tổng thư ký thành ủy chứ. Hầu Dũng nói, đúng vậy, em là được thơm lây từ Lục ca của em, chứ một thằng lính quèn ở đồn công an như em, lãnh đạo ban tổ chức ai thèm để mắt tới. Chị ấy quan tâm đến Minh Minh nhà em như vậy, ngay cả Tiểu Tiêu không ra ngoài hút thuốc cũng bị Thấm Ngôn phê bình. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, là do tôi tự chút lấy mắng, không trách ai được. Giờ thì tốt rồi, có thể thoải mái hút thuốc uống rượu. Tôi gọi phục vụ mang rượu và đồ ăn lên đây. Dương Lục Thuận thấy Đường Xuân Tiền vẫn còn chút u uất, cười nói, Xuân Tiền, hát vài bài trước đi, anh còn chưa được thưởng thức giọng ca của chú đâu. Đừng có ủ rũ thế chứ, thiếu gì cỏ thơm bên trời, đàn ông phải phóng khoáng lên. Nào, anh chọn bài Nam Nhi Đương Tự Cường cho chú hát, gào mấy câu cho tâm trạng thoải mái hơn. Hầu Dũng lanh lợi, vội tìm mã số bài hát trong cuốn sổ rồi nhập vào máy chọn bài. Đường Xuân Tiền đành phải đứng dậy hát, tuy giọng có hơi khẳng đặc, nhưng cũng bị cái khí thế hào hùng của bài hát lây nhiễm, tâm trạng quả thực tốt lên rất nhiều. Hát xong một bài, phục vụ đã mang bia ướp lạnh và đồ nhắm bày sẵn. Dương Lục Thuận đi đầu vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Dương Tiểu Tiêu nâng ly nói, nào, chúc mừng cha tôi được minh oan, thăng chức tổng thư ký thành ủy, cạn ly. Dương Tiểu Tiêu vừa dứt lời, Hầu Dũng lập tức đến vòng thứ hai. Dương Lục Thuận tâm trạng phơi phới, chút bia bọt này có là gì? Đợi Đường Xuân Tiền xong vòng thứ ba, anh chủ động tấn công, mời lại riêng ba người họ một ly. Tuy chỉ là những chiếc ly thủy tinh nhỏ hơn ba lạng của hộp đêm, sáu ly cũng chỉ bằng hai chai bia, không say nhưng cũng căng bụng, anh bất giác nới lỏng thắt lưng. Dương Tiểu Tiêu để ý thấy chiếc thắt lưng của cha nuôi đã dùng lâu đến nỗi lớp da bên ngoài đã bong tróc, để lộ ra lớp lót bên trong chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Lại nhìn chiếc áo sơ mi cộc tay và quần dài màu xám rất đổi bình thường cha nuôi đang mặc, đôi dép lê da dưới chân cũng là hàng chợ Đại Trà, cậu không khỏi chạnh lòng. Nhớ lại cảnh Ung Khê Sa đến Thượng Hải mua sắm điên cuồng quần áo hàng hiệu, tiêu xài xa xỉ, so với cha nuôi quả là hai thế giới khác biệt. Rồi lại nhìn Từ Thấm Ngôn, không chỉ giản dị một mạc, mà còn vì cha nuôi mà đổi cả tên, đây mới thực là chân tình cõi người. Không được, phải khuyên cha thay đổi thôi, làm gì có vị tổng thư ký thành ủy nào lại trông tồi tàn đến thế. Ngay cả Hầu Dũng cũng mặc áo phông cá sấu Hồng Kông, quần tây gông liền. Đường Xuân Tiền uống vài ly bia, nghe Hầu Dũng hát bài Đợi Em Đến Tan Nát Cõi Lòng, nỗi chua xót trong lòng bất giác dâng trào, anh ghé sát tai Dương Lục Thuận nói, đại ca Lục Thuận, em thật sự ngưỡng mộ anh, sự nghiệp thành công, lại có một người phụ nữ tốt biết sẻ chia ấm lạnh. Em, Đường Xuân Tiền đây, cũng tài hoa đầy mình, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, vậy mà 32 tuổi đầu vẫn chưa giải quyết xong chuyện cá nhân, có lỗi với ba mẹ quá. Hồi đó mà nghe lời ba, chắc giờ con em cũng mấy tuổi rồi. Không ngờ Tinh Tinh lại là loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt, em đúng là mù rồi. Dương Lục Thuận vỗ vào đầu gối Đường Xuân Tiền, nói, Xuân Tiền em trai, đừng quá đau lòng, chia tay sớm còn hơn là cưới rồi lại ly hôn. Em cũng đừng ngưỡng mộ anh, cũng như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết. Anh hơn em 3 tuổi, có lẽ từng trải gập ghềnh hơn em, chuyện gì cũng phải nhìn thoáng ra. Nhìn thoáng rồi, sẽ thuận theo tự nhiên thôi. Thấy ánh mắt Đường Xuân Tiền đờ đẫn, vẻ mặt đau khổ, anh nói thẳng, Xuân Tiền, em chỉ là bị bạn gái yêu 2 năm rời bỏ. Còn anh là bị người vợ đầu ấp tay gối rời bỏ vào lúc anh suy sụp nhất. Khi đó anh ngồi ghế lạnh ở phòng nghiên cứu chính sách, chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt, chế giễu của người đời, ngay cả vợ cũng cho rằng anh hết thuốc chữa rồi dứt khoát ra đi. Anh không đau lòng sao, anh không buồn khổ sao? Con người ai cũng vậy, ăn ngủ cốc tạp lương, có thất tình lục dục. Nhưng dù đau khổ đến mấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tự oán tự trách, trốn tránh hiện thực đều là sai lầm, chi bằng dũng cảm đối mặt với tất cả. Người ngoài chỉ thấy Dương Lục Thuận anh tái xuất, lại sắp nhậm chức phó tổng thư ký thành ủy, nhưng có ai thực sự biết được nỗi khổ sở, hoang mang trong lòng anh đâu. Xuân Tiền, đã là đấng mày râu thì đừng có ủy mị, hai anh em mình cạn một ly nữa, quên hết những chuyện không vui trước đây, chúng ta hãy mỉm cười đối diện với cuộc đời. Đường Xuân Tiền được khích lệ, vỗ tay cười lớn, đúng, quên hết những chuyện không vui trước đây, tôi cũng không rời Xuân Giang nữa, anh em chúng ta cùng nhau mỉm cười đối diện với cuộc đời. Dương Tiểu Tiêu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, càng thấu hiểu sâu sắc hơn, có điều cậu không mỉm cười đối diện cuộc đời, mà sống theo thái độ có rượu hôm nay cứ say hôm nay, cũng hùa theo reo hò. Hầu Dũng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng quăng micro lại gần, bốn người lại cùng nhau nâng ly cạn chén. Sau lần gọi gái ở Nam Phong, Hầu Dũng đã bạo dạn hơn, nói, em trai Đường, chẳng qua chỉ là một người đàn bà thôi mà. Ở chỗ Tiêu tổng đây gái đẹp cả đàn, đảm bảo khiến chú vui vẻ. Anh đây chọn cho chú một em gái, biết ca biết múa, thế nào? Dương Lục Thuận không tán thành cũng không phản đối. Anh có Thấm Ngôn là đã mãn nguyện rồi, chuyện của người khác anh không cần can thiệp, cũng không muốn vì mình mà làm mọi người mất hứng. Mục đích của chuyến đi này vốn là để làm Đường Xuân Tiền vui vẻ mà, nên anh chỉ mỉm cười nhìn Xuân Tiền. Đường Xuân Tiền lại quen với kiểu này, anh không ngại những màn kịch xã giao trong các cuộc vui, huống hồ anh đang cần một người phụ nữ biết chiều chuộng để lấy lại sự tự tin và lòng tự tôn của một người đàn ông. Mượn ba phần hơi men, anh nói, vậy thì nhờ Hầu ca cả nhé, anh nói rồi đấy. Phải biết ca biết múa đấy nhé. Hầu Dũng quay sang Dương Lục Thuận nói, tiêu chuẩn của Lục ca em rõ mà, phải xinh đẹp, trong sáng. Đường Xuân Tiền cười nói, Tiêu chuẩn của tôi cũng gần giống Lục ca, ha ha, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Gái ở Thủy Tinh Cung quả nhiên chất lượng cao, có lẽ cũng do Hầu Dũng đã cẩn thận lựa chọn. Đường Xuân Tiền rất hài lòng, lập tức cùng cô gái uống rượu, hát hò, nhảy múa, còn chơi khá điên cuồng. Dương Lục Thuận thì chủ yếu là hát và nhảy, mặc kệ cô gái bên cạnh ra sức mời mọc, anh cũng không để tâm. Chỉ là anh quá nghiêm túc, khiến Hầu Dũng cũng phải thu mình lại, chỉ dám lén lút sờ ngực, véo mông cô gái, cảm thấy rất không đã. Dương Lục Thuận thấy Đường Xuân Tiền đã chơi hết mình, liền cảm thấy nhạt nhẽo. Anh xem đồng hồ, đã gần 12 giờ, nghĩ đến việc về Nam Phong thế nào cũng còn không ít tiệc tùng, bèn ra hiệu dừng nhạc, nói với Đường Xuân Tiền, Xuân Tiền, mai anh về Nam Phong còn nhiều việc phải xử lý, không thể chơi khuya quá, anh đi trước một bước, để Hầu Dũng và Tiểu Tiêu ở lại với chú nhé. Hầu Dũng vội vàng bày tỏ, Lục ca anh yên tâm, đảm bảo sẽ tiếp đãi em trai Xuân Tiền chu đáo. Đường Xuân Tiền vốn không nỡ để Dương Lục Thuận đi, nhưng nghĩ lại Lục ca sắp điều chuyển công tác chắc chắn nhiều việc, liền đồng ý. Dương Lục Thuận nói, Xuân Tiền, mai anh về Nam Phong rồi, sẽ không báo cho chú nữa, lúc nào rảnh anh sẽ đến Xuân Giang tìm chú uống rượu. Trước khi đi, Dương Tiểu Tiêu nói với Dư Kế Hồng, anh vất vả ở lại chơi với họ, tất cả cứ ghi vào sổ của đồn công an chỗ Hầu Dũng. Vừa vào nhà Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận đã nói, tôi phải đi tắm ngay, cho mượn một bộ quần áo nhé. Dương Tiểu Tiêu vui vẻ nói, được à, để con đi tìm một bộ mới. Thấy Dương Lục Thuận không phản đối đã đi vào phòng tắm, cậu vội vàng vào phòng tìm quần áo. Đừng thấy nhà cậu không có nữ chủ nhân, nhưng bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Một ông chủ như cậu, không biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho, nhưng cậu cũng đã có một cô bạn gái cố định, đang học năm 3 Đại học Lâm nghiệp Xuân Giang. Đó là một cô gái từ nông trường Vạn Sơn Hồng thi đỗ đại học, cậu rất nể phục khí phách của những cô gái nông thôn, đương nhiên cũng có chút cố chấp và tự ti, nói chung là đủ thứ cảm xúc đang xen, khiến cậu vừa yêu vừa thương. Dương Lục Thuận tắm xong đi ra, điều hòa trong phòng khách đã thổi mát rượi. Nhìn căn nhà rất ngăn nắp, anh không khỏi cười nói, Tiểu Tiêu, người giúp việc cậu thuê chuyên nghiệp thật đấy, dọn dẹp cái ổ của một gã độc thân như cậu sạch sẽ gọn gàng, lại còn thơm tho nữa. Anh thoải mái ngã người trên sofa, bật tivi lên. Dương Tiểu Tiêu thấy cha nuôi mặc độc chiếc quần lót tam giác một cách rất tự nhiên, rõ ràng đã coi nơi này như nhà mình, trong lòng vui sướng khôn xiết, nói, điều hòa lạnh, cha mặc thêm đồ vào cho ấm, kẻo cảm lạnh. Vừa nói cậu vừa đưa bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm đã tìm được, cảm thấy lời nói của mình sao mà quen tai, bất giác cười thầm, chẳng phải đây là nguyên văn lời bạn gái cậu hay sao? Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn Dương Tiểu Tiêu, nhưng cũng mặc bộ đồ ngủ vào, tấm tắc khen, chà, đúng là hàng cao cấp, thoải mái thật. Tiểu Tiêu, không ngờ cậu to cao thô kệch mà cũng biết quan tâm người khác ghê, cậu cũng đi, tắm xong thoải mái lắm. Dương Tiểu Tiêu vội đi tắm, cảm thấy tâm trạng cha nuôi có vẻ tốt, đúng là cơ hội tốt để bàn bạc chuyện chuẩn bị đám cưới. Cậu vội vàng tắm xong đi ra, thấy cha nuôi đang cầm một tách trà uống, liền ngồi xuống nói, cha, con quên mất không rót trà cho cha. Dương Lục Thuận nói, tôi có tay có chân, cần gì cậu hầu hạ. Anh nhìn quanh một vòng rồi nói, nhà này cái gì cũng tốt, chỉ thiếu một thứ. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì, cha, có phải cha nói nhà này thiếu một người phụ nữ không ạ? Dương Lục Thuận nói, biết thế sao không mau lên. Cậu cũng 30 tuổi rồi, chơi bời bao nhiêu năm cũng đủ rồi, đến lúc tìm một người vợ rồi đấy. Lần sau dắt theo thằng cu Tiểu Tiêu đi viếng mộ ông nội cậu, để ông cụ vui lòng. Dương Tiểu Tiêu gãi gãi sau gáy nói, cha, con thật sự không vội, ngược lại cha mới nên tổ chức đám cưới đi. Hứa Siêu Mỹ nói đúng lắm, ở tỉnh Xuân Giang này chưa thấy tổng thư ký ở địa phương nào là độc thân cả. Thằng đó bình thường ăn nói linh tinh, nhưng câu này thì nói trúng phóc. Dương Lục Thuận nào đâu không biết, người trẻ chưa kết hôn tổ chức còn không giao trọng trách, huống hồ là chức phó tổng thư ký thành ủy. Chỉ là quá gấp gáp có chút không phải với thấm ngôn, dù sao người ta cũng là lần đầu kết hôn. Hơn nữa, sau khi ly hôn anh cũng không có nhiều tiền mặt, còn phải trích một phần lương trợ cấp cho cha mẹ già ở nhà. Bây giờ vật giá lại cao, tiêu chuẩn đám cưới sớm đã không còn là ba xoay một keo như thời của anh nữa. Thấm ngôn tuy có hơn 3 vạn tiền riêng, nhưng cũng không thể để cô ấy quá thiệt thòi được. Anh nhẩm tính, đến Lan Trụ chắc chắn sẽ được phân nhà, chức phó tổng thư ký cấp trưởng phòng, ít nhất cũng phải được một căn 3 phòng ngủ. Bất kể trang trí thế nào, chỉ riêng mấy món đồ điện gia dụng đã là một khoản chi không nhỏ. Muốn thực sự bày biện thành một tổ ấm tạm coi là phù hợp với vị thế của phó tổng thư ký thành ủy, không có 3 năm vạn thì không xong. Hơn nữa còn chưa rõ tình hình nhà cửa của các vị phó tổng thư ký khác ở Lan Trụ ra sao, không nói là phải sang trọng, nhưng ít nhất cũng phải để các vị phó tổng thư ký khác không có lời ra tiếng vào. Cùng lắm thì đành mặt dày vay tiền Tiểu Tiêu để lo liệu, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Anh nhấp một ngụm trà, nói, đúng vậy, đợi tôi đến thành phố Lan Trụ được phân nhà rồi sẽ chuẩn bị đám cưới, đến lúc đó nhờ cậu giúp một tay, được không? Dương Tiểu Tiêu đập tay xuống đùi nói, cha, Cha cưới vợ con xin làm chủ hôn, đảm bảo sẽ tổ chức thật náo nhiệt, để mẹ nuôi Thấm Ngôn được vui vẻ lên xe hoa. Dương Lục Thuận cười nói, được thôi, giao cho cậu làm chủ hôn là tôi yên tâm nhất. Chuyện của tôi nói xong rồi, giờ đến chuyện của cậu, đừng có đánh trống lảng. Liễu Giang, Diệp Tiểu Tinh đều nói đã giới thiệu cho cậu, có ai vừa mắt không? Dương Tiểu Tiêu có chút gãi đầu gãi tai, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói, cha, không phải con giấu cha, con đang quen một người, con rất thích cô ấy, chỉ là cô ấy vẫn đang học đại học. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, Tiểu Tiêu, đối tượng của cậu vẫn là sinh viên, có phải còn nhỏ tuổi quá không? Dương Tiểu Tiêu thấy cha nuôi không có vẻ gì là vui mừng, vội nói, cha, cô ấy học năm ba cũng 22 tuổi rồi, là người ở nông trường Vạn Sơn Hồng thi đỗ đại học. Cha cũng biết người nông thôn đi học đều muộn hơn người thành phố, cô ấy còn học lại một năm nữa. Để con đi lấy ảnh cho cha xem. Dương Lục Thuận chăm chú nhìn cô sinh viên trong ảnh, tướng mạo không nổi bật, nét mặt còn có chút hao hao giống Vệ Quang. Trong lòng anh thầm cảm khái, e rằng Tiểu Tiêu vẫn chưa quên được Vệ Quang, bất giác liếc nhìn Tiểu Tiêu. Sự từng trải của cuộc sống khiến gương mặt vốn đã già trước tuổi của Tiểu Tiêu càng thêm phần sương gió. May mà có tiền của tự tin, trông cũng xứng đôi với cô sinh viên trong ảnh. Có lẽ nhân cơ hội này có thể khuyên nhủ Tiểu Tiêu một lần nữa, để cậu quay về con đường chính đạo, không vì bản thân thì cũng vì người mình yêu và con cái sau này. Dương Tiểu Tiêu đứng bên cạnh giới thiệu, cô ấy tên là Lý Kim Quý, hì hì, tên quê mùa quá phải không cha? Cô ấy rất chăm chỉ, nhà này đều do một tay cô ấy dọn dẹp. Dương Lục Thuận hỏi, sao cậu lại quen Lý Kim Quý? Dương Tiểu Tiêu nói, tháng 7 nghỉ hè, Quý muội ra ngoài làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Đúng lúc người giúp việc ở chỗ con bị ốm, người của công ty môi giới lao động liền giới thiệu cô ấy, nói là sinh viên đang đi làm thêm. Con mới thấy lạ, sinh viên không phải được nhà nước nuôi. Cậu không phải sinh viên sao mà biết? Từ năm 94 đại học đã bắt đầu thu phí rồi, học phí còn khá đắt nữa. Dương Tiểu Tiêu cười nói, Quý muội cũng nói vậy, cô ấy nói mình không may mắn, khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, hy vọng tốt nghiệp được phân công công việc là có thể phụ giúp gia đình, không ngờ đại học cũng bắt đầu thu phí. Năm ngoái phí còn chưa cao lắm, năm nay trước khi nghỉ hè trường đã công bố học phí, phải 1.300. Gia đình cô ấy không lo nổi, nghỉ hè tìm ba công việc gia sư vẫn không đủ, đành phải đến công ty môi giới đăng ký làm giúp việc nhà. Công ty môi giới cũng biết làm ăn, sinh viên đi làm giúp việc là chuyện hiếm, nên thu phí cũng cao hơn. Lúc đầu con không tin một sinh viên, tương lai là cán bộ nhà nước lại có thể làm công việc hèn mọn như vậy, còn đùa bảo cô ấy đến Thủy Tinh Cung làm gái, ai ngờ bị cô ấy mỉa mai cho một trận. Dương Lục Thuận cười ha hả, Lý Kim Quý này không tồi, có khí phách. Nghèo không đáng sợ, chỉ sợ bị nghèo khó dồn đến mức không còn liêm sĩ. Chẳng phải hộp đêm của cậu cũng có nữ sinh viên làm thêm nghề ba cùng đó sao? Dương Tiểu Tiêu lại đập đùi một cái nói, đúng vậy, con cũng nghĩ thế. Tiền thì ai cũng yêu, nhưng không thể dựa vào việc bán rẻ thanh xuân để đổi lấy tiền bạc được. Ngay lập tức con trả lương gấp đôi, còn đưa cả chìa khóa cho cô ấy, bảo cô ấy mỗi ngày đến dọn dẹp. Cô ấy thấy con không coi thường mình, lại biết con là người Tân Bình, nên rất cảm kích con, trong cuộc sống cũng chăm sóc con khá chu đáo. Lâu dần, con đâm ra thích cô ấy. Dương Lục Thuận đột nhiên hỏi, cô ấy có biết cậu là ông chủ lớn đứng sau hộp đêm Thủy Tinh Cung không? Dương Tiểu Tiêu có vẻ hơi lúng túng, nói, con không dám nói thật, chỉ nói là con làm việc cho một công ty, cũng không dẫn phụ nữ linh tinh về nhà nữa. Dương Lục Thuận nói một cách khéo léo, Tiểu Tiêu, đã thích Quý muội thì không nên giấu giếm điều gì. Có lẽ cậu cũng nên vì người mình thích mà hy sinh một chút. Cậu xem Vệ Biên kìa, dùng thực lực để chiếm được trái tim người đẹp, đôi bên cùng vui. Dương Tiểu Tiêu có chút đau đầu, nói, cũng thật lạ, trước mặt Quý muội con thật sự không dám nói thật, ngược lại còn có chút lấy lòng cô ấy. Bình thường toàn là một đám phụ nữ vây quanh lấy lòng con, thực ra con chán ghét lắm. Để tiếp cận Quý muội, con còn viện cớ không biết mua quần áo, nhờ cô ấy đi cùng. Cô ấy thấy con mua quần áo đắt tiền, cứ lẩm bẩm chê con là đồ phá gia chi tử, mà con nghe lại thấy vui mới lạ. Dương Lục Thuận cười nói, ối chà, Tiêu tổng thực sự yêu rồi à, phải biết trân trọng đấy, tình yêu đích thực khó tìm lắm. Quý muội đã đồng ý làm bạn gái cậu chưa? Dương Tiểu Tiêu ngượng ngùng nói, cô ấy biết con là trẻ mồ côi, cũng rất thông cảm cho con, chỉ là vì còn đang đi học nên chưa đồng ý rõ ràng làm bạn gái con, nhưng con thấy cô ấy cũng không ghét con. Con bảo cô ấy đừng vất vả quá, con cho tiền cô ấy ăn học, thậm chí trợ cấp cho gia đình, nhưng cô ấy không chịu, còn nói con có tiền thì hay lắm mà, giận dỗi mấy hôm không thèm để ý đến con, nhưng vẫn cứ cách ngày lại đến dọn dẹp. Dương Lục Thuận không mấy lạc quan về mối tình này, nói, Tiểu Tiêu, đã thích cô ấy thì phải làm gì đó vì cô ấy, không phải dùng tiền, mà là dùng tấm lòng. Huống hồ Quý muội còn một năm nữa mới học xong, đợi cô ấy tốt nghiệp rồi hãy nói. Cậu nhóc này kín miệng thật đấy. Dương Tiểu Tiêu cười hì hì nói, con nào dám khoe khoang chứ, lúc đó cha đang lục đục chuyện ly hôn mà. Cha ơi, vừa hay con có mấy bộ quần áo do quý muội chọn, cha mặc tạm đi. Thật ra cha cũng nên thay đổi cách ăn mặc đi thôi, làm tổng thư ký thành ủy, suốt ngày ở trong cơ quan văn phòng, cũng không cần xuống nông thôn gặp nông dân, phải ăn mặc cho tươm tất, mới phù hợp với hình ảnh của lãnh đạo thành ủy. Dương Lục Thuận cười ha hả, cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ. Đúng vậy, ở cơ quan thành ủy thì không thể ăn mặc tồi tàn được, kẻo bị người ta chê bai là giả vờ thanh liêm. Thấm Ngôn cũng đang tính sắm sửa quần áo mới cho tôi, để đến thành phố lan trụ một cách mới mẻ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cậu có quý muội rồi, cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới đi. Dương Tiểu Tiêu gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn đầy niềm khao khát về một cuộc sống mới. Dương Lục Thuận quay về thành phố Nam Phong, trong lúc chờ lệnh điều động vẫn phải đến phòng nghiên cứu chính sách làm việc quy củ. Vốn đã chẳng có việc gì cụ thể, giờ lại càng nhàn rỗi, nhưng hai cây hài trong phòng lại cố tình giữ khoảng cách với anh, bởi trong mắt họ, những kẻ đang đắc ý như diều gặp gió chính là kẻ thù trời sinh. Cũng phải ngán ngẩm cho thói đời đen bạc, tin tức Dương Lục Thuận được minh oan và sắp chuyển đến thành phố lan trụ vừa lan ra, điện thoại chúc mừng ở văn phòng đã reo không ngớt. Ngược lại, trong cơ quan ủy ban thành phố lại yên ắng hơn nhiều, ngay cả những người có quan hệ khá thân với Dương Lục Thuận cũng chỉ dám nói vài lời tâng bốc sau lưng, Dương Lục Thuận có thể hiểu được, vì Hùng Văn vẫn còn là thị trưởng thành phố Nam Phong kia mà. Thế là Dương Lục Thuận nhận liền hai bữa tiệc. Buổi trưa là của quyền bí thư huyện ủy Hồ Chí Thanh, quyền huyện trưởng Ngô Tư Khải và những người khác ở huyện Khai, buổi tối là của Cố Hiến Chương và các đồng nghiệp cũ ở Nam Bình. Dương Lục Thuận bèn quyết định đặt tiệc ở nhà hàng Đắc Ý Lâu luôn cho tiện. Trưa hôm đó, Dương Lục Thuận không đưa Từ Thấm Ngôn đi cùng. Chà, người của huyện Khai đến đông đủ thật, bốn ủy viên thường vụ gồm Hồ Chí Thanh, Ngô Tư Khải, Từ Khiêm, Lý Thanh Giang. Bên chính quyền có Từ Đại Lăng, chỉ có điều người lo việc chạy vặt không phải là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân mà là chủ nhiệm văn phòng chính quyền Thái Phục Sinh, chắc là có chủ ý cả. Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính cũng có mặt, khiến Dương Lục Thuận có cảm giác như ta đã quay trở lại. Thấy Dương Lục Thuận đến một mình, mọi người ngoài việc nhiệt tình chúc mừng ra thì đều trách yêu anh sao không đưa cả Từ xứ trưởng đến dùng bữa. Người huyện Khai quả thực chân thành mời Dương Lục Thuận ăn cơm. Hồ Chí Thanh và Ngô Tư Khải đặc biệt thầm cảm ơn anh, nếu không phải Dương Lục Thuận gây ra chuyện này, hai người họ khó mà có cơ hội tốt để thăng tiến. Lý Thanh Giang thì thật lòng khâm phục Dương Lục Thuận, còn Từ Khiêm ít nhiều có ý đồ riêng, nên tỏ vẻ lấy lòng. Điều hắn mừng nhất là Dương Lục Thuận không quay lại huyện Khai nữa, nếu Dương Lục Thuận thật sự về nắm quyền, e rằng ngày vui của hắn cũng đến hồi kết, nên hắn thật tâm chúc mừng Dương Lục Thuận sớm rời khỏi thành phố Nam Phong. Không khí bữa tiệc rất vui vẻ. Dương Lục Thuận đến thành ủy lan trụ nhậm chức phó bí thư, rời xa khu vực kinh tế lạc hậu như Nam Phong, tương đối mà nói thì cũng có ý nghĩa thăng tiến. Càng gần trung tâm quyền lực thì càng dễ thăng quan, trong mắt Hồ Chí Thanh và những người khác, tiền đồ của anh vô cùng sáng lạn, nên những lời tâng bốc chúc mừng không ngớt. Ngay cả Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính cũng góp vui, kính Dương Lục Thuận một ly. Đối với Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính, hai thuộc hạ cũ đã theo mình đến huyện Khai, Dương Lục Thuận chưa có khả năng đưa họ đến thành phố lan trụ ngay được. Nhân lúc đáp lễ, anh trịnh trọng nói với Thái Phục Sinh, lão Thái, anh là chủ nhiệm văn phòng chính quyền, Chí Minh và Cơ Chính đều là lính của anh, tôi xin gửi gắm cho anh cả. Thái Phục Sinh chưa kịp đáp lời, Hồ Chí Thanh đã nói lớn, phó bí thư cứ yên tâm, anh không dặn thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc đến. Đồng chí Tư Khải, anh nói có phải không? Ông là quyền bí thư huyện ủy, nhưng Chí Minh và Cơ Chính đều thuộc bên chính quyền, nên mới hỏi vậy. Ngô Tư Khải cười ha hả, khoa trưởng Tần là một tay viết lách cừ khôi, phó bí thư đã để lại cho chính quyền chúng tôi một nhân tài tốt như vậy, chắc chắn sẽ giao trọng trách. Lão Thái, sau này bản tin của chính quyền cứ giao cho đồng chí Chí Minh phụ trách nhé. Tay nghề của Chu sư phụ thì miễn chê, tiếng tăm trong chính quyền cũng rất tốt. Tôi nghe Đại Lăng nói tiểu Chu muốn chuyển sang cục ngành, không cần đâu. Đợi chính quyền có phó huyện trưởng thường trực mới thì để cậu ấy làm tài xế riêng. Thái Phục Sinh nói, chỉ thị của Ngô huyện trưởng, văn phòng chính quyền nhất định sẽ kiên quyết thực hiện. Phó bí thư, anh cứ yên tâm. Dương Lục Thuận cười ha hả, cạn ly với Thái Phục Sinh rồi nói, vậy thì tôi xin cảm ơn. Chí Minh, Cơ Chính, mau kính rượu Hồ thư ký và Ngô huyện trưởng đi. Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính liền kính rượu lãnh đạo. Thái Phục Sinh nói, thật ra chúng tôi cũng chỉ giữ hộ tạm thời thôi. Xem ra phó bí thư không nỡ xa Chí Minh và Cơ Chính đâu nhỉ, sớm muộn gì cũng đều đến lan trụ thôi. Mọi người đều cười, Dương Lục Thuận đột nhiên hỏi, chuyện của Khúc Thường Lâm sao rồi? Những người có mặt đều biết Dương Lục Thuận đang hỏi gì. Lý Thanh Giang đã hỗ trợ tổ điều tra của tỉnh từ đầu đến cuối, nên anh là người rõ nhất, bèn nói, lão Khúc bản thân không có vấn đề gì lớn, chỉ là lạm dụng chức quyền bí thư huyện ủy để giúp con rể thầu công trình, đây là vi phạm kỷ luật. Dĩ nhiên, chất lượng công trình có vấn đề gây thiệt hại cho nhà nước. Trách nhiệm chính vẫn thuộc về bên thi công. cuộc điều tra lần này lại rửa sạch oan tình cho Vưu Phấn Đấu. Trước đây luôn có người tố cáo Vưu Phấn Đấu lợi dụng lễ kỷ niệm thành lập huyện để vơ vét tiền của, nhưng thực tế các công trình do ông ta chủ trì đều đạt chuẩn. Dĩ nhiên, ăn nhậu linh đình cũng có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm kỷ luật, nhưng cá nhân ông ta không bỏ túi riêng. Dương Lục Thuận hỏi thăm tình hình Khúc Thường Lâm, thực ra cũng muốn biết Vưu Phấn Đấu có tham ô hối lộ không. Không ngờ Vưu Phấn Đấu, người có tiếng tăm cực xấu, lại không có vấn đề gì, xem ra lời đồn không thể tin được. Còn vấn đề của Khúc Thường Lâm chắc chắn ít nhiều cũng có lẽ cấp trên không muốn điều tra sâu, nếu thực sự khui ra một vụ án lớn, e rằng cấp trên cũng khó xử. Dương Lục Thuận vốn định nhờ Ngô Tư Khải cho tu sửa lại bờ đê vào mùa đông, nhưng nghĩ lại mình đã giúp Ngô Tư Khải xin vốn và cũng đã dặn dò rồi, nói nhiều nữa lại thành kẻ lắm lời, cũng sợ Ngô Tư Khải nghĩ mình không tin tưởng ông ta mà sinh lòng hiềm khích, liên lụy đến Chí Minh và Cơ Chính thì không hay. Anh vừa suy nghĩ như vậy, mọi người cũng đều có những suy tư riêng. Từ Đại Lăng thấy không khí có phần trầm lắng, vội nói, Phó Bí Thư, hỷ sự của anh và Từ xứ trưởng bao giờ tổ chức vậy, nhất định phải báo cho chúng tôi nhé. Có chủ đề này, mọi người lại xôn xao bàn tán. Dương Lục Thuận cười tủm tỉm nói, chắc cũng sắp rồi, đợi tôi đến thành phố Lan Trụ được phân nhà xong sẽ chuẩn bị cưới. Tôi nhất định sẽ báo, chỉ sợ mọi người phải đi mấy trăm cây số đến uống rượu mừng của tôi, làm phiền mọi người, tôi không yên lòng. Từ Khiêm vội nói, chính vì đường xa mà đến mới thể hiện tình cảm của chúng ta chứ ạ, còn phải làm theo phong tục Nam Phong chúng ta nữa, đến lúc đó tôi sẽ đến trước, náo nhiệt 3 ngày 3 đêm. Nào, chúng ta hãy chúc mừng trước cho Phó Bí Thư tân hôn vui vẻ. Hắn đứng bật dậy nâng ly kính rượu. Những người khác cũng ầm ầm hưởng ứng. Dương Lục Thuận biết tối còn có tiệc rượu, nên lấy cớ buổi chiều còn phải đi làm, kiên quyết không uống nữa. Mọi người cũng thông cảm cho Phó Bí Thư, ăn xong ngồi trò chuyện một lúc, Ngô Tư Khải liền bảo Chu Cơ Chính đưa Dương Lục Thuận đi làm. Trên xe, Chu Cơ Chính nói, Phó Bí Thư, anh đi Lan Trụ rồi, chúng ta muốn gặp lại nhau cũng khó. Nếu tôi thật sự làm tài xế cho Phó Huyện trưởng thường trực mới, chắc chắn ngày nào cũng bận rộn chạy xe. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc rồi nói, Cơ Chính, có phải không muốn lái xe nữa không? Đợi tôi quen việc ở thành phố Lan Trụ rồi sẽ tìm cách điều cậu qua đó, được không? Lái xe mãi cũng không phải kế lâu dài, cậu cũng tranh thủ học lấy cái bằng, sau này dễ sắp xếp. Chu Cơ Chính nói, cảm ơn Dương ca, hai, giờ anh là Phó Bí Thư rồi, gọi anh là Dương ca thật là mạo phạm lãnh đạo quá. Dương Lục Thuận bật cười một tiếng, cậu tự coi tôi là lãnh đạo thì đương nhiên là mạo phạm rồi. Cậu không coi tôi là lãnh đạo, gọi tôi là Lục Tử cũng được. Tứ tỷ của tôi chỉ coi tôi là em trai, nên gọi Lục Tử. Lục Tử rất thuận miệng. Cậu cứ một hai gọi tôi là Phó Bí Thư, là không coi tôi là anh em rồi. Chu Cơ Chính cũng cười phá lên, Dương ca, hôm anh cưới để em lái xe hoa, cùng anh đi đón dâu nhé. Dương Lục Thuận vươn tay vỗ vào cánh tay Chu Cơ Chính một cái, thế thì không được giới hạn tốc độ 60 đâu nhé. Chu Cơ Chính nói rất nghiêm túc, vâng, 60 là nhanh rồi, phải giới hạn 45 mới đúng. Hai người nhìn nhau, bất giác cười phá lên. Dương Lục Thuận nói, không ngờ cậu cũng hài hước phết nhỉ. Rồi anh ân cần dặn dò, Cơ Chính, sau này lái xe cho lãnh đạo mới, cũng phải thích nghi với tác phong của người ta, biết chưa? Cố gắng chịu khó thêm, nhiều nhất một năm nữa tôi sẽ điều cậu đến Lan Trụ. Chu Cơ Chính hỏi, còn Chí Minh thì sao à? Cậu ấy cũng nói với em là muốn tiếp tục đi theo anh. Dương Lục Thuận đặt tay lên đùi, ngón tay gõ nhẹ mấy cái, nói, Chí Minh nhà, để sau hãy nói. Anh đến huyện khai đã cố tình giữ khoảng cách với Chí Minh, thực ra cũng là để rèn luyện cậu ta. Cứ mãi đi theo mình một cách thuận lợi thì không tốt cho sự trưởng thành, huống hồ Chí Minh ở huyện khai cũng đã đứng vững chân, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, chắc chắn cũng sẽ thăng tiến theo thời thế. Buổi chiều, anh dưỡng sức trong văn phòng, thử gọi điện đến văn phòng của Lưu Hải Hâm thì được báo Phó Thị trưởng Lưu đã đi thị sát doanh nghiệp. Anh nhắn tin vào máy nhắn tin của Triệu Quân Hào, đến gần 4 giờ mới nhận được điện thoại của Triệu Quân Hào gọi lại. Dương Lục Thuận rất vui, cũng không né tránh người trong phòng mà nói thẳng, Quân Hào, bận gì mà giờ mới gọi lại thế? Dương đại ca của tôi ơi, là tin nhắn của anh trai nên em mới gọi lại đấy chứ. Vừa rồi em phải ngồi cùng Vương Thư Ký nghe mấy doanh nghiệp lớn tọa đàm, mãi mới đợi được cuộc họp kết thúc, Vương Thư Ký lại đến khách sạn bàn công việc với các lãnh đạo khác của thành phố, em mới rảnh được một chút. Có phải em không gọi cho anh nên anh gọi đến hỏi tội không đấy? Phó Bí Thư. Dương Lục Thuận cười mắng, cậu nhóc này, đúng vậy, tôi gọi đến hỏi tội đấy, giấu tôi kỹ quá, hôm nay phải tiết lộ cho tôi chút gì đi chứ. Em chẳng biết gì cả. Chỉ biết Vương Thư Ký đã chỉ thị cho Bí Thư Thành ủy Lữ Một, à không, Lữ Bí Thư, giải quyết nhanh vấn đề nhà mới cho anh. Dương ca, tiểu đệ thật sự có lỗi với anh, chuyện lớn như anh ly hôn mà cũng không an ủi anh trai được một câu. Dương Lục Thuận cười nói, đừng nói vậy Quân Hào, tôi hiểu mà, lúc nào rảnh tôi lại mời cậu uống rượu. cảm ơn Dương ca đã hiểu cho em. Đợi anh đến Lan trụ nhậm chức, em sẽ đích thân mời rượu tạ lỗi. Em cho anh số điện thoại di động, có điện thoại nói chuyện sẽ tiện hơn. Vậy nhé, tạm biệt Dương ca. Dương Lục Thuận nắm chặt mẫu giấy ghi số điện thoại di động của Triệu Quân Hào, rất hài lòng với thái độ của cậu ta. Thư ký riêng của bí thư thành ủy mà lại có thái độ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ vị trí của mình trong lòng Vương thư ký. Nhưng tâm tư của lãnh đạo quá khó đoán, không thể phủ nhận việc anh đến thành phố Lan Trụ đã bị đóng dấu sâu sắc là phe của Vương thư ký, hoặc bản thân Vương thư ký cũng mang dấu ấn của phe bí thư tỉnh ủy Lư. Thực tế là vậy, có lẽ cuộc đấu tranh ở thành phố Lan Trụ còn khốc liệt hơn. Anh chỉ không muốn đi vào vết xe đổ, không muốn liều mạng làm việc để nhận được sự tán thưởng của ai đó nữa, chỉ muốn bình yên sống qua ngày cùng Thấm Ngôn, dù là gấm vóc lụa là hay cơm canh đạm bạc. Ngoảnh đầu nhìn lại hơn 10 năm lăn lộn chốn công quyền, anh không nhớ nổi mình đã thực sự có được những gì, nhưng lại cảm nhận rõ rệt mình đã mất đi Ung Khe Sa, mất đi một mái ấm từng mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc dù chỉ trong thoáng chốc. Buổi tối, bữa tiệc với các đồng nghiệp cũ ở huyện Nam Bình có phần trầm lắng. Dương Lục Thuận ngồi ở ghế chủ tọa, Cố Hiến Chương và Vư Phấn Đấu ngồi hai bên, tựa như một đường ranh giới. Cố Hiến Chương và Vư Phấn Đấu rõ ràng bằng mặt không bằng lòng. Hễ Cố Hiến Chương, Mã Tranh Vanh và những người khác lên tiếng, Vư Phấn Đấu lại cắm cúi ăn. Khi Vư Phấn Đấu mở lời chúc mừng Dương Lục Thuận, Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh lại ghé tai thì thầm, tỏ vẻ không quan tâm. Thành Kiệt Anh rõ ràng cũng khó xử khi bị kẹt giữa cuộc đấu đá của bí thư và huyện trưởng, nên chỉ cười nhiều nói ít. Dương Lục Thuận trong lòng có chút cảm khái, chức quan không nhất thiết phải lớn, cấp bậc không nhất thiết phải cao, nhưng nếu có thể như Cố Hiến Chương, luôn nắm được toàn cục, thì dù chỉ là một bí thư đảng ủy xã cũng rất ung dung tự tại. Ngược lại, Vư Phấn Đấu đâu còn vẻ hăng hái như khi ở huyện khai. Tính ra ông ta đến Nam Bình chưa đầy một năm mà dường như đã già đi rất nhiều, cộng thêm việc công trình lễ kỷ niệm thành lập huyện khai bị điều tra gần đây, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ông ta. Cho dù là tỉnh trưởng thì đã sao? Cải cách mở cửa vẫn tiếp tục, đảng quản lý mọi thứ vẫn như cũ. Sau bữa ăn, mọi người ngồi trò chuyện một lúc. Vư Phấn Đấu lấy cớ uống nhiều rượu, xin phép về phòng ở văn phòng đại diện nghỉ ngơi. Thành Kiệt Anh ngồi thêm một lát rồi cũng nói phải về nhà với vợ con và xin phép về trước. Mã Tranh Vanh ngồi không yên, muốn đi đánh bài hoặc giải trí. Dương Lục Thuận vốn là khách nên theo ý chủ, nhưng Cố Hiến Chương lại nói, lão Mã, các cậu đi chơi đi, Đắc Ý Lâu có phòng karaoke, phòng nhảy đấy. Tôi và Lục Thuận còn muốn nói chuyện vài câu, lát nữa sẽ tìm các cậu. Lần này, Dương Lục Thuận mời Cố Hiến Chương đến phòng riêng. Cố Hiến Chương nhìn cách bài trí có phần đơn sơ trong phòng, áy náy lên tiếng, Lục Thuận, Đắc Ý Lâu chỉ có thể cho cậu ở chỗ này, thật là làm khổ cậu rồi. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, lúc tôi khó khăn nhất, ngài đã sắp xếp cho tôi một phòng xuôi có điều hòa, tôi cảm kích còn không kịp, tốt hơn ký túc xá nhiều. Cố Hiến Chương cười nói, tôi luôn tin rằng tổ chức sẽ không để người tốt phải chịu thiệt. Cậu và tôi đã làm việc cùng nhau ở Nam Bình nhiều năm, tôi là người hiểu cậu nhất. Quả nhiên không sai, lần trước gặp cậu ở đây, cậu vẫn còn ngồi không ở phòng nghiên cứu chính sách, bây giờ sắp nhậm chức phó bí thư thành ủy Lan Trụ, tôi thật sự rất vui. Lan Trụ hơn hẳn Nam Phong, bí thư thành ủy còn có cơ hội vào ban thường vụ tỉnh ủy. Vương Hoàng Trí thư ký quả là có mắt nhìn nhân tài, Nam Phong không giữ được cậu rồi. Ông ta biết tin tỉnh cử tổ điều tra đến huyện khai để truy cứu vấn đề giảm gánh nặng cho nông dân là đã đoán được đây là bước ngoặt của Dương Lục Thuận. Tiếp theo là Khúc Thường Lâm gặp chuyện, quyền huyện trưởng Dương Nghi lủi thủi quay về ủy ban thành phố, rồi đến Hùng Văn, người được cho là có khả năng cao sẽ kế nhiệm chức bí thư thành ủy, bị tỉnh ủy phê bình, Nam Phong lập tức có bí thư thành ủy mới. Dù không dám chắc chắn, ông ta cũng đoán được việc Dương Lục Thuận bị miễn chức chính là ngòi nổ cho những chuyện này. Bí thư thành ủy mới nghe nói là thuộc hạ cũ của bí thư tỉnh ủy Lưu thời còn ở ban tổ chức. Rõ ràng Dương Lục Thuận là con tốt thí trong sự kiện lần này, chắc chắn sẽ được luận công ban thưởng, phục hồi chức vụ, thậm chí là làm quyền bí thư huyện ủy. Quả nhiên Dương Lục Thuận được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao, thậm chí còn được bổ nhiệm làm phó bí thư thành ủy Lan Trụ. Vị trí này thật tốt, phục vụ cho lãnh đạo thành ủy, đủ thâm niên là có thể thuận lợi được giao trọng trách. Cậu ta mới 36 tuổi, không chừng chưa đến 40 đã là phó giám đốc sở, trên có người chống lưng thật tốt. Ông ta cũng thầm đắc ý vì mắt nhìn của mình không tồi, đã ra tay giúp đỡ Dương Lục Thuận lúc gặp nạn. Dương Lục Thuận cười nói, Cố thư ký, tôi có phải nhân tài gì đâu, toàn gây thêm phiền phức cho cấp trên, cũng chỉ hợp làm mấy việc giấy tờ ở thành ủy để phục vụ lãnh đạo thôi. Tôi đoán là ở Nam Phong bị người ta ghét, Vương thư ký không còn cách nào mới phải thu nhận tôi. Cố Hiến Chương không đồng ý, nói, Lục Thuận, đừng bao giờ tự hạ thấp mình như vậy, tổ chức sắp xếp thế này ắt có dụng ý, thôi, chúng ta nói những chuyện này làm gì. Tạ thư ký của thành ủy làm mai cho cậu. Cậu và Từ xứ trưởng sắp cưới rồi phải không? Đã cảm ơn Tạ thư ký của thành ủy tử tế chưa? Dương Lục Thuận biết lão Cố và Tạ Đông Phong có quan hệ tốt, lần này lại nhắc đến Tạ thư ký, e rằng thật sự có ý đồ với chức vụ bí thư thành ủy, liền nói, dĩ nhiên là đã đến cảm ơn Tạ thư ký của thành ủy rồi à, tôi và Từ Thấm Ngôn đã cùng nhau đến tận nhà cảm tạ, sau này cưới còn phải mời Tạ thư ký làm chủ hôn. Cố thư ký, nói ra tôi còn phải cảm ơn ngài nữa, lần đó nếu không có cơ hội ăn cơm cùng Tạ thư ký cũng sẽ không nảy ra ý định giới thiệu giúp tôi. Hay là ngày mai tôi cùng Từ Thấm Ngôn mời Tạ thư ký ăn cơm, ngài đi cùng được không? Cố Hiến Chương cười ha hả, tôi đương nhiên sẵn lòng đi cùng rồi, vẫn ở đắc ý lâu này nhé. Đời người đắc ý phải vui cho thỏa thích mà. Nghỉ ngơi khỏe chưa, cùng xuống dưới nhảy một điệu không? Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ nói, hôm nay không được rồi, Từ Thấm Ngôn có hẹn tôi đi gặp một vị trưởng bối của cô ấy. Cố Hiến Chương không tiện giữ lại, bèn dặn tài xế Tiểu Hoàng đưa Dương Lục Thuận đi. Dương Lục Thuận đi thẳng đến nhà Thấm Ngôn, việc gặp trưởng bối chỉ là cái cớ, chủ yếu là phải đến nhà mời Tạ thư ký. Anh gọi điện đến nhà Tạ Đông Phong trước, biết Tạ thư ký có ở nhà, liền cùng Thấm Ngôn chuẩn bị quà rồi bắt taxi đến khu nhà ở của thành ủy. Tạ Đông Phong đã lên chức bí thư thứ ba, nhưng Chương thư ký vẫn chưa chuyển đi, nên ông đành phải ở chỗ cũ, chưa được hưởng đãi ngộ ở nhà riêng có sân vườn. Tạ Đông Phong thấy Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đến, liền đứng dậy chào đón. Một vị bí thư thứ ba của thành ủy mà lại khách sáo như vậy, đã cho Dương Lục Thuận đủ mặt mũi. Ông nắm tay Dương Lục Thuận nói, Tiểu Dương, là cậu và Tiểu Từ đến nên tôi mới mở cửa đón khách đấy, bà nhà tôi cứ cằn nhằn tôi mang việc về nhà. Rồi ông lại bắt tay Từ Thấm Ngôn nói, Tiểu Từ, đến đây còn mang quà cáp gì, lần trước không phải đã phê bình cháu rồi sao? Thấm Ngôn mỉm cười nói, Tạ thư ký, cháu nhớ rồi à, chỉ là ít hoa quả theo mùa thôi, không dám vi phạm kỷ luật. Đợi người giúp việc mang trà lên, Dương Lục Thuận nói, Tạ thư ký, hôm nay cháu đến là để mời khách, cảm ơn ngài đã tác hợp cho cháu và Từ Thấm Ngôn. Tạ Đông Phong cười nói, ồ, rượu tạ ơn bà Mai à, thế thì ta phải uống rồi, thời gian địa điểm thế nào? Dương Lục Thuận nói, nếu ngài có thời gian, trưa mai ở đắc ý lâu được không ạ, có đồng chí Cố Hiến Chương ở Nam Bình đi cùng, không có ai khác ạ. Tạ Đông Phong nói, ăn cơm ở chỗ Hiến Chương à, được, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Tiểu Dương, cậu và Hiến Chương quan hệ tốt nhỉ? Dương Lục Thuận nói, Cố Hiến Chương thư ký là lãnh đạo cũ của cháu, rất quan tâm đến cháu. Biết cháu chưa mời ngài ăn cơm, ông ấy còn phê bình cháu là chưa cưới được vợ đã vắt chanh bỏ vỏ. Tạ Đông Phong cười ha hả, Hiến Chương hơi oan cho cậu rồi, giày của bà Mai các cậu cũng đã tặng, đủ thấy không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ. Hiến Chương rất quan tâm đến cậu đấy, cậu về phòng nghiên cứu chính sách, ông ấy còn đến chỗ tôi kêu bất bình thay. May mà tổ chức sáng suốt, không để người tốt phải chịu thiệt. Lãnh đạo tỉnh quyết định điều cậu đến thành phố lan trụ, phải điều chỉnh lại tâm lý, Hoàng Trí đồng chí là một lãnh đạo tốt, lại biết dùng người, cậu có rất nhiều cơ hội. Vĩ Dân thư ký còn không nỡ để cậu đi đấy. Dương Lục Thuận chỉ khiêm tốn, trò chuyện chưa đến 10 phút đã đứng dậy cáo từ, Tạ Đông Phong cũng không giữ lại. Xuống lầu, Từ Thấm Ngôn đột nhiên hỏi, Lục Thuận, có phải Cố Hiến Chương muốn làm bí thư thành ủy không? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký và Tạ thư ký vốn đã có quan hệ tốt, tôi lại được coi là người cùng phe với Tạ thư ký, em đã thấy bí thư thứ ba của thành ủy nào lại khách sáo với một người trẻ tuổi như vậy chưa, đúng không? Từ Thấm Ngôn nói, Lục Thuận, vẫn là đừng dính vào sâu quá. Nhiều chuyện không thể lường trước được đâu. Dương Lục Thuận nói, em tưởng anh muốn dính vào à, thân bất do kỷ rồi, sau này anh có thể khôn khéo giữ mình đã là tốt lắm rồi. Từ Thấm Ngôn siết chặt tay Dương Lục Thuận nói, Lục Thuận, đến lan trụ cứ làm việc theo lương tâm là được, em không mong anh làm quan lớn, cũng không cầu gấm vóc lụa là, chỉ cần chúng ta có thể sống vui vẻ là được rồi. Em nghĩ kỹ rồi, sau khi cưới anh, em sẽ chuyển đến một đơn vị nhàn rỗi nào đó ngồi văn phòng, để có đủ thời gian chăm sóc anh. Dương Lục Thuận đưa tay búng nhẹ vào mũi Thấm Ngôn một cái, anh không cần em chăm sóc, chúng ta tương kính như tân không tốt hơn sao? Từ Thấm Ngôn có chút e thẹn nói, anh tưởng phó bí thư rất nhàn rỗi à, chỉ mong anh đừng mang việc về nhà là được rồi, em cam tâm tình nguyện chăm sóc anh. Sự dịu dàng của Thấm Ngôn khơi dậy nhiệt tình trong lòng Dương Lục Thuận, anh ghé sát vào tai cô nói, vậy tối nay chăm sóc anh được không? Thấm Ngôn e thẹn nói, bây giờ thì em sợ bị anh coi thường. Dương Lục Thuận dịu dàng nói, em đã đợi anh mấy năm. Quả thực cũng không vội một lúc, anh tôn trọng quyết định của em. Thấm Ngôn cảm kích nói, Lục Thuận, chỉ là khổ cho anh rồi, có phải em quá truyền thống không? Dương Lục Thuận cười nói, đó là đức tính tốt của em, anh cầu còn không được ấy chứ, bây giờ anh rất hạnh phúc. Thấm Ngôn khẽ tựa mặt vào vai Lục Thuận thì thầm, Lục, em mới là người hạnh phúc, em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Dương Lục Thuận nghe Triệu Quân Hào báo tin, biết chính thư ký Vương Hoàng Trí đã chỉ thị cho tổng thư ký thành ủy lan trụ tìm nhà giúp mình. Anh liền báo ngay tin vui này cho Thấm Ngôn, đề nghị hai người đi đăng ký kết hôn trước, đợi anh lên thành phố lan trụ sửa sang nhà cửa xong sẽ tổ chức đám cưới. Thấm Ngôn mừng đến phát khóc, chỉ mong được cưới ngay lập tức. Hai người xin ý kiến bố mẹ Từ, các cụ già dĩ nhiên không phản đối, ngược lại còn mừng vì Thấm Ngôn đã tìm được một người chồng tốt. Mẹ Từ còn lật cả lịch cũ, muốn chọn một ngày lành tháng tốt. Dương Lục Thuận không mấy hứng thú với những việc mê tín như đổi tên, nhưng anh cũng hiểu cho tấm lòng thương con của mẹ Từ. Dù trong lòng không cho là đúng khi đến cả việc đăng ký kết hôn cũng phải xem lịch, nhưng vì hiếu thuận với người lớn, anh vẫn giả vờ đồng ý. Sau đó, anh quay đi xin giấy xác nhận của cơ quan rồi đến ủy ban phường làm giấy đăng ký kết hôn. Có giấy tờ hợp pháp, Thấm Ngôn chính thức trở thành vợ của Dương Lục Thuận. Hai vợ chồng bèn về huyện Nam Bình, coi như là ra mắt bố mẹ chồng. Bố mẹ Dương rất mừng vì con trai đã nhanh chóng tìm được vợ. Khi nghe Thấm Ngôn e thẹn cất tiếng gọi ba, mẹ, hai ông bà đã rưng rưng nước mắt. Bố chồng lấy ra một phong bao lì xì ra mắt, còn mẹ chồng thì tặng cô một chiếc vòng tay vàng xoắn. Thấm Ngôn cũng không từ chối, luôn miệng cảm ơn ba mẹ rồi đeo ngay chiếc vòng lên tay trước mặt hai cụ. Ông bà thấy Thấm Ngôn không hống hách như Sa Sa thì càng vui ra mặt. Tứ tỷ cũng lấy quà ra, là một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp. Chị rơm rớm nước mắt, tự tay đeo cho em dâu. Dương Lục Thuận cười nói, chị, chắc là sáng muội tử mua phải không? Mắt thẩm mỹ của kỹ của chị mà cũng biết thưởng thức trang sức bạch kim à? Tứ tỷ đáp, là chị bỏ tiền ra, sáng sáng chỉ chạy việc vặt thôi, là chút lòng thành của chị cho em dâu út. Thấm Ngôn à, đừng chê nhé. Thấm Ngôn mân mê sợi dây chuyền, nói, em cảm ơn tứ tỷ, đẹp lắm ạ. Tứ tỷ nắm tay Thấm Ngôn, bảo, hiếm có cô em nào tính tình hiền hòa như thế này. Chị nghe sáng sáng nói em là cán bộ lớn ở ban tổ chức trên thành phố, trời ơi, nhìn không ra chút nào cả. Thấm Ngôn nói, ở cơ quan là ở cơ quan, về đến nhà, em là em dâu út của chị chính là chị của em. Dương Lục Thuận cũng nói chen vào, đúng vậy, ở ngoài em là huyện trưởng, là tổng thư ký, về nhà chẳng phải vẫn nghe chị gọi là Lục Tử sao, ha ha. Tứ tỷ xắn tay áo định vào bếp, Thấm Ngôn chủ động muốn giúp nhưng chị không cho, chưa chính thức về làm dâu thì vẫn là khách, đợi em với Lục Tử cưới xong, chúng ta hãy cùng vào bếp. Trời nóng, lên lầu bật điều hòa nghỉ ngơi đi. Lần này, Thấm Ngôn bước vào căn phòng trên tầng 2 với thân phận là con dâu nhà họ Dương. Dù đồ đạc trong phòng không thay đổi, nhưng tất cả những bức ảnh và vật dụng của Sa Sa đã không còn. Chỉ có bức ảnh Vượng Vượng mặc áo dài gấm đỏ theo chữ Phúc vàng ống chụp vào dịp Tết được treo trang trọng trên bức tường chính của phòng khách. Thấm Ngôn nhớ rằng nơi đó từng treo tấm ảnh gia đình ba người của Lục Tử. Trong lòng cô bất giác dấy lên một nỗi chua xót. Ly hôn hẳn là một cú sốc lớn trong đời Lục Tử, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Những ngày tháng sau này, cô phải dùng sự dịu dàng của mình để chăm sóc anh thật tốt. Dương Lục Thuận bật điều hòa, thấy Thấm Ngôn đang ngẩn người nhìn ảnh Vượng Vượng, anh khẽ vòng tay ôm cô, hỏi, sao thế, sợ không làm tốt vai mẹ kế à? Thấm Ngôn tựa đầu vào vai Lục Thuận, nói, không phải, Vượng Vượng là một đứa trẻ hiểu chuyện, lại sống cùng Ung Khê Sa ở Thượng Hải, em không lo không làm tốt vai mẹ kế. Em chỉ lo anh quá nhớ con. May mà anh chỉ là phó tổng thư ký, có nhiều thời gian, rảnh rỗi chúng ta đến Thượng Hải thăm con nhé, được không anh? Dương Lục Thuận nói, được chứ, hay là chúng ta đi du lịch hưởng tuần trăng mật nhé. Nhân dịp nghỉ phép, mình đi thăm thú non sông đất nước, thư giãn một phen. Đừng coi thường chức phó tổng thư ký, bận rộn lên cũng tối tăm mặt mũi, lãnh đạo nói một câu, cấp dưới chạy gãy chân đấy. Thấm Ngôn lòng dạ lâng lâng, một lúc lâu sau mới thỏa mãn thở dài, được ở bên anh, em chẳng còn thiếu thốn gì nữa. Bỗng nhiên mặt cô nóng bừng, cô khẽ nói, Lục Tử, sau khi cưới mình đừng đi đâu cả. Em đã 33 tuổi rồi. Muốn nhanh chóng được làm mẹ. Dương Lục Thuận cười ha hả, xin tuân lệnh bà xã. Tốt nhất là sinh một cô con gái ngoan hiền, dịu dàng như em, để sau này về già chúng ta cũng có một chiếc áo bông tri kỷ. Thấm Ngôn mơ màng nói, em lại muốn sinh một cậu con trai thông minh, hiếu thảo giống anh, rồi sau này cưới cho con một người vợ yêu thương nó như em yêu anh vậy. Như thế mới là viên mãn. Ăn trưa xong, Dương Lục Thuận hỏi Sáng Sáng, hay là điều Hà Dũng về Nam Bình luôn, cháu thấy thế nào? Sáng Sáng vui vẻ nói, cậu ơi, cháu cũng nghĩ vậy, nhưng Hà Dũng lại tiếc công việc trên thành phố. Dù sao thì điểm xuất phát cao, sau này sự nghiệp cũng lớn hơn. Cháu hiểu thì hiểu vậy, nhưng đúng là bất tiện quá. Cô vẫn còn ám ảnh, sợ Hà Dũng cũng như bố mình năm xưa, không chịu nổi cám dỗ, phải giữ bên cạnh trông chừng mới yên tâm. Dương Lục Thuận trầm ngâm suy nghĩ. Lẽ ra anh nên đón bố mẹ đi phụng dưỡng, nhưng hai cụ lại không nỡ rời xa quê hương, vả lại tứ tỷ cũng chăm sóc rất tốt, nhà cửa lại rộng rãi. Các chị em đều ở không xa. Người già thích náo nhiệt, đến lang trụ không có một người quen, Nam Bình vẫn là lựa chọn hàng đầu để dưỡng lão. Vì vậy, anh nói, ngày mai cháu gọi Hà Dũng đến đây, cậu sẽ làm công tác tư tưởng cho nó. Anh biết bố mẹ đã gần 80, dù cuộc sống an nhàn, y học phát triển, cũng không thể chống lại quy luật sinh lão bệnh tử. Chỉ cần đợi hai cụ trăm tuổi về trời, anh sẽ bù đắp cho Hà Dũng và Sáng Sáng bằng cách điều chuyển công tác và chức vụ. Anh nghĩ Hà Dũng sẽ chấp nhận. Sáng Sáng vui mừng khôn xiết, đâu đợi được đến ngày mai, cô lập tức gọi điện cho Hà Dũng, bảo anh xin nghỉ phép đến Nam Bình ngay. Buổi chiều, Dương Lục Thuận muốn đưa Thấm Ngôn đến nhà các chị ở Tân Bình thăm hỏi, để cô nhận mặt cửa nhà các chị. Anh gọi điện cho Bạch Lợi Dân, tổng giám đốc công ty bông vải, để mượn xe. Bạch Lợi Dân không nói hai lời, định cho Dương Lục Thuận mượn chiếc xe trao của mình. Dương Lục Thuận thấy xe trao quá phô trương, chỉ muốn một chiếc Santana bình thường, cũng không cần tài xế. Thấm Ngôn biết Lục Tử có 5 người chị gái, cô mới chỉ gặp tứ tỷ. Dương Lục Thuận liền giới thiệu, đại tỷ, chị hai, chị ba tuổi đều đã lớn, vẫn luôn làm nông ở vùng quê Tân Bình. Ngũ tỷ trước đây buôn bán nhỏ ở huyện, sau này đến nông trường Vạn Sơn Hồng chuyên kinh doanh thức ăn gia súc, kinh tế khá nhất. Chỉ đến khi Thấm Ngôn tận mắt nhìn thấy đại tỷ và đại tỷ phu trông còn già hơn cả mẹ mình, cô mới ngập ngừng cất tiếng gọi chị, anh rể. Nhìn lại đồ đạc cũ kỹ trong nhà đại tỷ, tâm trạng cô có chút nặng nề. Cô là cán bộ ban tổ chức, xuống huyện cũng không có cơ hội vào nông thôn, có thể nói đây là lần đầu tiên cô đến một gia đình nông dân nghèo khó. Cảm giác thật khó tả. Sự phồn vinh của công cuộc cải cách mở cửa dường như chỉ thể hiện ở những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều ở thành thị, còn tình hình thực tế của nông dân thì khác xa những gì báo cáo của chính phủ hay tuyên truyền trên TV. Mà đây còn là gia đình nông dân có người thân làm quan, nếu là những người nông dân không có chút bối cảnh nào thì sẽ ra sao? Tiêu đề chương từ nhà đại tỷ ra về, Thấm Ngôn không nhịn được hỏi, Lục Tử, sao nhà chị anh nghèo thế? Anh là em trai phải tìm cách giúp họ làm giàu chứ? Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, chỉ có đại tỷ của anh là nghèo thôi. Cháu ngoại lớn của anh, Bằng Tử, vẫn luôn dẫn đội thi công xây dựng ở miền Nam, làm cai thầu đấy, chỉ là nó không nỡ bỏ tiền ra để cải thiện cuộc sống cho bố mẹ. Vả lại, trước đây anh cũng từng tìm cách giúp các chị, có khi làm ơn mắc oán, lại sợ người ngoài dị nghị. Rồi anh kể lại tường tận chuyện của Bằng Tử, chuyện của tứ tỷ phu và cả chuyện với ngũ tỷ. Nghe xong, Thấm Ngôn nói, Lục Tử, dù anh là em trai hay là một cán bộ lãnh đạo, tìm cách giúp nông dân làm giàu là trách nhiệm của cán bộ chính quyền. Hơn nữa, anh giúp các chị dựa trên chính sách, chứ có phải đi đường ngang ngõ tắt đâu. Anh suy nghĩ nhiều quá nên mới lo ngại nhiều. Em thấy suy nghĩ của anh và Sasha có vấn đề. Giúp người khác đâu nhất thiết phải mong được báo đáp. Mà kể cả có muốn được báo đáp, anh cứ bảo các chị rằng đó là nhờ chính sách của đảng và nhà nước, cứ cảm ơn chính phủ là được rồi. Nhìn xem, trong lòng anh, tứ tỷ có vị trí quan trọng hơn các chị khác, xét cho cùng, chẳng phải vì chị ấy đã chăm sóc bố mẹ, chăm sóc Vượng Vượng, và còn giúp đỡ anh lúc khó khăn sao? Dương Lục Thuận vội vàng tự kiểm điểm, từ xứ trưởng phê bình rất đúng. Anh quả thật có chút tư tưởng tiểu nông, lại quá giữ gìn thanh danh của mình, sợ bị người ta dị nghị. Sau này anh sẽ sửa đổi. Thấm Ngôn nói, Lục Tử, em không phải đang lên giọng cán bộ ban tổ chức đâu, em thật sự là nói tự đáy lòng. Con người em thực ra không hợp làm cán bộ, em quá đồng cảm với những người yếu thế. Nhiều khi làm cán bộ sẽ khiến con người ta trở nên sắt đá, đặc biệt là phụ nữ, mà em lại không muốn thay đổi bản thân mình. Em quyết định rồi, sau khi theo anh đến thành phố Lan Trụ, em sẽ chuyển đơn vị, càng nhàn rỗi, càng ít trách nhiệm càng tốt. Em không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trốn tránh thôi. Dương Lục Thuận trong lòng khá đồng tình với quan điểm của Thấm Ngôn. Phụ nữ có thể thẳng thắn nói rằng họ chọn trốn tránh, còn anh thì chỉ có thể thay đổi chính mình. Giờ đây, anh đã trở nên sắt đá, anh gần như đã làm được việc phớt lờ sự nghèo khó của đại tỷ, phớt lờ những việc làm của tiểu tiêu ở Xuân Giang. Sau khi đến nhà chị hai, chị ba, họ rẽ sang Vạn Sơn Hồng để thăm ngũ tỷ. Con phố Tân Bình ngày càng trở nên cũ nát. Dương Lục Thuận nhớ rằng lúc anh rời Tân Bình nó đã như vậy, 6, 7 năm trôi qua, con phố vẫn y nguyên, hai bên không có thêm nhà mặt tiền mới nào, đoạn đường xi măng ngắn ngủn cũng càng thêm ổ gà ổ voi. Thấm Ngôn cũng đang nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi ra khỏi phố, lên con đường nhựa cô mới nói, Lục Tử, em nhớ con đường nhựa này là do anh vận động quyên góp xây dựng sau khi tốt nghiệp trường đảng phải không? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, chính nhờ anh khởi xướng việc các ông chủ tư nhân đầu tư làm đường mà Nam Bình mới hoàn thành sớm nhiệm vụ thông đường nhựa toàn huyện, nếu không thì vẫn phải sóc nảy trên đường cấp phối rồi. Thấm Ngôn cười nói, huyện Nam Bình xã nào cũng có đường nhựa, xã nào cũng có điện thoại lập trình, xã nào cũng xây dựng lưới điện mới, đều là thành tích của thư ký Cố Hiến Chương. Ông ấy lên làm tổng thư ký thành ủy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Dương Lục Thuận ừm một tiếng, nói, đúng vậy, chắc là không có vấn đề gì. Hôm chúng ta mời thư ký Tạ của thành ủy ăn cơm, thư ký Cố Hiến Chương cũng đi cùng, anh đã đoán ra rồi. Người như Cố Hiến Chương không thăng quan thì ai thăng quan được? Thấm Ngôn che miệng cười, em nghe giọng anh có mùi giấm chua thế. Dương Lục Thuận nói, không phải tâm lý anh không tốt, mà ngoài việc làm đường có chút thực tế ra, thì mấy cái như lắp đặt lưới điện mới, thông điện thoại lập trình đều là hào nhoáng vô ích. Vừa rồi em cũng nghe chị hai nói rồi đấy, tiền điện đắt mà lại hay mất điện, đến ủy ban xã gọi điện thoại còn phải trả tiền, chẳng qua là moi tiền trong túi nông dân để tô vẽ thành tích cho mình. Những người nông dân này đều đã đóng tiền góp vốn cả rồi. Sau cải cách tài chính, gánh nặng của nông dân lại càng nặng thêm, đến cả doanh nghiệp Hương Trấn cũng không còn môi trường để tồn tại nữa. Thôi, không nói những chuyện này nữa, sắp đến nhà Ngũ tỷ rồi. Ngũ tỷ của anh miệng lưỡi ghê gớm lắm, anh còn sợ chị ấy. Em cứ dùng bài cũ của mình, mỉm cười, gật đầu, uống trà, ngồi một lát rồi về huyện. Vừa lái xe đến gần trạm bán buôn thức ăn gia súc của Ngũ tỷ, họ đã thấy chị và anh rể đang tranh cãi gì đó ở cửa tiệm với hai người mặc đồng phục của ngành công thương. Dương Lục Thuận liền dừng xe lại, nói, Thấm Ngôn, gặp chuyện thế này thì làm sao? Anh chỉ có nước trốn thôi. Giờ đây, các hộ kinh doanh cá thể muốn thực sự kinh doanh hợp pháp, chẳng mấy ai tồn tại được. Anh thấy Ngũ tỷ khó tránh khỏi các vấn đề như trốn thuế, hàng giả hàng kém chất lượng, cân thiếu đông đủ, mà các cơ quan quản lý thực thi pháp luật này cũng chẳng thể làm việc theo đúng quy củ, cũng chỉ như đang vắt kiệt sức dân. Thấm Ngôn gật đầu, vậy thì mình đợi một lát. Một lúc sau, hai cán bộ công thương kia đi vào trong tiệm, chưa đầy 10 phút đã tươi cười bước ra, nói chuyện rất thân mật với Ngũ tỷ phu, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh hai bên lúc đầu tranh cãi mặt đỏ tía tai, thì rõ ràng là bạn bè cũ. Thấm Ngôn lắc đầu nói, xem ra Ngũ tỷ nhà ta đã hối lộ họ thành công rồi. Dương Lục Thuận nói, không làm vậy sao được. Lập tức sẽ có người có xe đến niêm phong cửa hàng, dọn hàng đi ngay. Lần trước anh về nhà, Ngũ tỷ cứ lải nhải bảo anh giúp đỡ, ra mặt nói chuyện với lãnh đạo nông trường. Anh nói anh bị cách chức rồi, chị ấy vẫn không từ bỏ, nói rằng dù sao anh cũng quen biết lãnh đạo nông trường. Vẫn là tứ tỷ mắng chị ấy chỉ biết chăm chăm kiếm tiền, không quan tâm em trai bị cách chức, ly hôn. Thế là chị ấy lại chửi khê xa không ra gì. Hì hì, em nói xem anh có sợ chị ấy không? Thấm Ngôn đưa tay nắm lấy tay Dương Lục Thuận, nói, nhà nào cũng có một quyển kinh khó niệm, cũng khó trách anh không quan tâm đến các chị. Dương Lục Thuận cười ha hả, em đúng là đồng cảm với người yếu thế thật, vừa mới phê bình anh, giờ lại thương hại anh. Lập trường của đồng chí này không vững vàng gì cả. Chắc là xong rồi, chúng ta vào gặp Ngũ tỷ thôi. Vào trong tiệm, Dương Lục Thuận thấy Ngũ tỷ vẫn đang lải nhải gì đó với Ngũ tỷ phu, anh lên tiếng chào, chị, anh rể, buôn may bán đắt nhé. Xem em đưa ai đến này. Ngũ tỷ thấy là Dương Lục Thuận, lập tức tươi cười rạng rỡ, Lục tử đến rồi à, hôm qua nhận được điện thoại của lão tứ, nói mày đưa vợ về nhà. Lẽ nào cô em gái ngoan ngoãn bên cạnh chính là em dâu út quý hóa của chị? Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, đây là Ngũ tỷ và Ngũ tỷ phu của anh. Chị, cô ấy tên là Từ Thấm Ngôn. Ngũ tỷ vội mời Thấm Ngôn vào trong ngồi, rồi sai Ngũ tỷ phu đi mua hoa quả, mua thức ăn để đãi khách quý. Dương Lục Thuận kéo Ngũ tỷ phu lại, nói, đừng phiền phức nữa, chỉ là đưa Thấm Ngôn đến gặp các chị, anh chị thôi. Lúc cưới sẽ đến đón anh chị đi uống rượu mừng. Chúng em ngồi một lát rồi đi, xe là đi mượn, phải tranh thủ đi trả. Thấm Ngôn cũng nói, chị, đều là người nhà cả, đừng khách sáo quá ạ, Ngũ tỷ cũng không nài ép nữa, nói, em gái Thấm Ngôn à, chị nghe nói em là lãnh đạo ở ban tổ chức trên thành phố, thật không nhìn ra một cô gái hiền lành, nói chuyện còn đỏ mặt mà lại có thể lãnh đạo một đám đàn ông. Cái chỗ lôi thôi của chị đây, thật không tiện tiếp đãi em. Lục tử bị cách chức rồi, em phải lãnh đạo nó cho tốt, biểu hiện tốt rồi lại phong quan cho nó. Thấm Ngôn thật không biết nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo bài cũ, mỉm cười, gật đầu, uống trà. Ngũ tỷ càng nhìn càng thích, nói, đây mới đúng là con dâu nhà họ Dương của chị. Ở ngoài dù làm quan to đến đâu, về đến nhà là người một nhà, đúng không, không thể còn phân chia 3-7 loại chính như ở ngoài được. Lục tử dù có làm chủ tịch nước cũng là em trai ruột của Dương Lê Hoa này. Lục tử, lần này mày chọn đúng người rồi đấy, cái con khê xa kia không ra gì, trước đây cậy mình ăn lương nhà nước mà coi thường nông dân chúng ta. Thằng bé vượng vượng ngoan như thế, nếu là chị thì quyết không để nó đưa đi Thượng Hải, kẻo lại dạy hư nó, dạy nó coi thường nhà họ Dương. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, chị nhảy dựng lên mở tủ lấy ra một chiếc túi vải nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn vàng hình cộng hành, nói, đây là của hồi môn mẹ cho chị lúc đi lấy chồng. Chị thấy trong nhẫn có một chữ Dương, chắc là của người đời trên để lại riêng cho con dâu. Coi như vật về với chủ cũ, trả lại cho nhà họ Dương. Đồ quê mùa, Thấm Ngôn đừng chê nhé. Rồi chị dúi vào tay Thấm Ngôn. Thấm Ngôn từ chối vài lần rồi mới nhận, nói, em cảm ơn chị, anh rể. Không biết là do Ngũ tỷ vui quá mà quên, hay là không nỡ mở lời nhờ và cô em dâu chưa chính thức về nhà, mà từ đầu đến cuối chị không hề nhắc đến chuyện phiền phức trong kinh doanh, chỉ mong sớm được uống rượu mừng của em trai. Ra khỏi tiệm của Ngũ tỷ, Thẩm Ngôn thở phào một hơi dài. Mùi vị trong tiệm thực sự kỳ lạ khó ngửi, tất nhiên cũng có phần không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của Ngũ tỷ. Dương Lục Thuận đều nhìn thấy hết. Biểu hiện của Thẩm Ngôn quả thực tốt hơn Ung Khê Sa rất nhiều. Dù sao cô cũng là một cán bộ tổ chức, hơn nữa còn là một trong số ít những nữ lãnh đạo có thực quyền, đi đến đâu cũng toàn là lời khen ngợi, tân bốc. Có thể đối mặt với một người phụ nữ nông thôn thô kệch mà vẫn giữ được nụ cười, giữ được sự lịch sự, dù thật hay giả, cũng thật đáng quý biết bao. Về đến huyện Nam Bình đã hơn 6 giờ tối, trời cũng chưa tối hẳn. Dương Lục Thuận thấy Hà Dũng đang giúp Sáng Sáng chuẩn bị cơm tối, anh cười bảo, Tiểu Hà, làm khổ cháu rồi. Tiêu Đề Chương Hà Dũng đã hòa nhập vào gia đình này, anh nói, cậu, cháu có thiệt thòi gì đâu, cũng chỉ là ăn sẵn thôi, bưng bát dọn đũa ở nhà cũng phải làm mà. Mợ ngồi đây à, Thẩm Ngôn vẫn chưa quen với cách xưng hô mới, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại. Thấy bố mẹ chồng, Tứ tỷ đã ngồi vào bàn, cô mới ngồi xuống cạnh Lục Tử. Người lớn hiền từ, con cháu lễ phép, điều đó càng giúp cô có thêm tự tin để nhanh chóng hòa nhập vào gia đình họ Dương. Để Sáng Sáng không đi vào vết xe đổ của bố mẹ, cũng để Tứ tỷ yên tâm chăm sóc hai cụ, Dương Lục Thuận phải làm công tác tư tưởng cho Hà Dũng trước, để cậu tạm thời chịu thiệt thòi chuyển về Nam Bình công tác. Sau bữa cơm, Dương Lục Thuận đặc biệt gọi riêng Hà Dũng lên lầu, nói, Hà Dũng, cháu và Sáng Sáng sắp cưới rồi, vợ chồng mới cưới không nên sống xa nhau. Cháu cũng biết Sáng Sáng không thể rời xa mẹ nó, mà chị cậu lại phải chăm sóc ông bà, đành phải để cháu chịu thiệt thòi một chút, về Nam Bình công tác, được không? Hà Dũng đang làm việc tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính thành phố, lương bổng đảm bảo, phúc lợi đơn vị tốt, về thăm bố mẹ cũng tiện. Nếu không phải vì yêu và cưới Sáng Sáng, bố mẹ cậu đã mong cậu về tỉnh lỵ. Hà Dũng biết rõ năng lực của Dương Lục Thuận, chỉ lớn hơn mình mười mấy tuổi mà địa vị đã cao hơn hẳn. Cậu liền nói, cậu ơi, thực ra cháu cũng muốn về Nam Bình, chỉ là bố mẹ cháu không đồng ý lắm. Vì chuyện công tác ở Nam Phong mà cháu còn cãi nhau với bố mẹ đấy ạ, Dương Lục Thuận cười nói, thế nên cậu mới nói là để cháu chịu thiệt thòi. Bố mẹ cậu đã gần 80, cậu lại không tiện chăm sóc. Cháu cũng biết bố mẹ Sáng Sáng đã ly hôn, nó có nỗi lo riêng của nó. Dù sao cậu cũng có chút quan hệ. Cháu cứ về Nam Bình công tác vài năm, có kinh nghiệm cơ sở rồi, đợi khi ông bà trăm tuổi, cậu sẽ điều cả cháu và Sáng Sáng đến Xuân Giang, được không? Hà Dũng thấy Dương Lục Thuận, một phó tổng thư ký thành ủy, không hề dùng giọng điệu ra lệnh mà lại lịch sự hỏi ý kiến mình, nếu còn là mình làm ấy sẽ khiến cậu có cái nhìn khác. Cậu bèn nói, cậu nói sao cháu làm vậy, cháu nhất định sẽ cùng Sáng Sáng chăm sóc tốt cho ông bà ngoại, không để cậu phải bận tâm. Dương Lục Thuận vỗ vai Hà Dũng, nói, có câu này của cháu, cậu yên tâm rồi. Cậu cảm ơn cháu. Để yên tâm công tác ở thành phố Lan Trụ, Dương Lục Thuận thấy cần phải thu xếp ổn thỏa chuyện ở quê nhà Nam Phong một lần cho xong. Muốn vậy, anh phải chuyển Hà Dũng về Cục Tài chính huyện Nam Phong và tìm cho cậu một vị trí tốt. Việc này phải nhờ đến người quen cũ là Cục trưởng Viên Hoa Quý. Trước mặt Hà Dũng, Dương Lục Thuận gọi điện đến nhà Viên Hoa Quý. Người bắt máy là nhà của Viên Cục trưởng, vừa nghe tin Dương Lục Thuận muốn đưa vợ mới đến chơi, bà đã rối rít mời chào, vừa lập tức sai con ra ngoài tìm lão Viên. Hà Dũng đã sớm nghe Sáng Sáng kể rằng cậu mình rất ít khi dùng quan hệ để lo việc cho người nhà. Hôm nay thấy cậu nhiệt tình như vậy, cậu dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Tuy nhà cậu ở tỉnh lỵ, bố mẹ cũng làm trong ngành tài chính của thành phố Xuân Giang, nhưng cũng chỉ là cán bộ công nhân viên bình thường. Bố cậu gần 50 tuổi mới lên được chức trưởng phòng, thường than rằng trước khi về hưu mà giải quyết được suất phó xứ đã là mãn nguyện lắm rồi. Điều đó khiến một người chưa trải sự đời như cậu cũng hiểu được, chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà muốn leo lên thì khó khăn đến nhường nào. Nay có cậu ruột của Sáng Sáng ra tay giúp đỡ, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu thầm hạ quyết tâm phải làm việc cho tốt ở huyện, học hỏi những điều thực chất, để khi cơ hội đến sẽ không tuột mất. Dương Lục Thuận nhận ra Hà Dũng đang tràn đầy khao khát và hy vọng vào tương lai, đến mức gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. Anh bèn lấy tư cách của người đi trước và cũng là bậc trưởng bối, lên tiếng dạy bảo, Tiểu Hà, nếu thuận lợi thì không quá một tuần nữa, cháu sẽ được chuyển về Cục Tài chính huyện Nam Phong làm việc. Chú và Cục trưởng Viên Hoa Quý có quan hệ khá tốt. Đến đơn vị mới, nhất định phải khiêm tốn, không được nóng vội, làm việc chăm chỉ cần cù, phải biết lắng nghe, quan sát và học hỏi nhiều hơn. Chú sẽ cố ý nhờ lão Viên rèn luyện cháu thêm, phải có tinh thần chịu thương chịu khó, biết chưa? Hà Dũng bất giác siết chặt nắm tay, xúc động nói, cậu yên tâm, chuyện khác cháu không dám đảm bảo, nhưng cháu đảm bảo sẽ không làm cậu mất mặt, không gây thêm phiền phức cho Cục trưởng Viên. Dương Lục Thuận gật đầu, đứng dậy nói, chú tin ở cháu. Thôi, Tiểu Hà, chúng ta xuống nhà đi. Dưới nhà, Thẩm Ngôn đang ngồi trò chuyện cùng ông bà cụ. Sáng Sáng có vẻ rất quý người mợ mới này, còn ngồi sát rạc bên cạnh. Dương Lục Thuận cảm thấy Thấm Ngôn quả thực rất có sức hút, anh chưa bao giờ thấy Sáng Sáng có thể vui vẻ trò chuyện với Sa Sa như vậy. Anh cười nói, Thấm Ngôn, em đi tắm đi, lát nữa chúng ta cùng đi gặp một người quen cũ. Chị đưa Thấm Ngôn lên lầu đi, em nói vài câu với Sáng Sáng và Hà Dũng. Dương phụ mẫu vì có con dâu mới đến nên chưa ra ngoài đi dạo. Thấy Thấm Ngôn đi rồi, hai ông bà liền ra ngoài tản bộ, đây là thói quen cũ của họ. Dương Lục Thuận ân cần thay giày cho ông bà, còn không ngừng dặn dò đi dạo chậm một chút. Những điều này khiến Hà Dũng rất xúc động. Trong ấn tượng của cậu, từ trước đến nay luôn là bố mẹ chăm sóc mình. Thấy người cậu đang giữ chức vụ cao như vậy mà vẫn có thể cúi xuống xỏ giày cho người già, hình ảnh vị lãnh đạo cao cao tại thượng trong lòng cậu gần như sụp đổ. Cậu mới nhận ra, lãnh đạo dù lớn đến đâu thì cũng là người, chỉ là vầng hào quang của quyền lực đã khiến nhiều người quên mất điều đó. Dương Lục Thuận nhận lấy tách trà Sáng Sáng bưng tới, nói, hai đứa cũng ngồi đi. Sáng muội tử, cậu đã thuyết phục được Tiểu Hà về Nam Phong làm việc rồi, con định cảm ơn cậu thế nào đây? Sáng Sáng vui mừng không xiết, cười nói, con và Hà Dũng sẽ hiếu kính ông bà ngoại thật tốt, làm việc chăm chỉ hết mình, đó hẳn là lời cảm ơn tốt nhất dành cho cậu rồi à. Dương Lục Thuận nói, chú bổ sung thêm một điểm, hai đứa càng phải hiếu thảo với mẹ con hơn nữa. Tiểu Hà chắc cũng biết, mẹ vợ con là một người phụ nữ nông thôn, ly hôn rồi một mình nuôi con gái, lại còn phải chăm sóc ông bà, vất vả biết nhường nào. Sáng Sáng vành mắt hơi đỏ, Hà Dũng vội nói, cậu yên tâm, con và Sáng Sáng nhất định sẽ hiếu kính mẹ và ông bà ngoại thật tốt ạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, hai đứa sắp cưới rồi, nếu cậu sắp xếp được thời gian, sẽ đến dự đám cưới của hai đứa. Căn nhà này chú đã cho mẹ con rồi, chú đề nghị tầng 2 cứ để làm phòng tân hôn cho hai đứa, còn tầng 3 thì chừa lại cho cậu mở một phòng khách là được rồi. Hà Dũng định nói gì đó, nhưng Sáng Sáng đã nhanh nhảu đáp, cậu ơi, phòng của cậu ở tầng 2 vẫn giữ lại à, chỉ là đồ đạc cũ hết rồi, con với Hà Dũng bàn nhau chuyển hết lên tầng 3, mua đồ mới. Em Vượng Vượng để thế nào cũng về nhà nghỉ lễ, em ấy ở phòng của mình quen rồi. Dương Lục Thuận thấy Sáng Sáng nói rất kiên quyết, hơn nữa nhà cũng đã cho chị gái rồi, nên cứ để họ tự sắp xếp. Anh nói, được được, con cứ quyết định là được. Nhưng đồ đạc trong phòng sách của chú thì đừng động vào nhé, ha ha, có tuổi rồi nên hay hoài niệm. Hà Dũng tân bốc, cậu ơi, cậu mới 36 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tính ra cũng chỉ hơn anh trai con có 5 tuổi. Anh con vẫn còn là phó phòng, còn cậu đã là phó tổng thư ký thành ủy Lan Trụ rồi. Sáng Sáng cười trêu cậu, Hà Dũng, anh định cậu em để cũng muốn làm lãnh đạo à, em đã nói với anh từ lâu rồi, cậu em trọng dụng người tài, anh mà không có năng lực thì chỉ khiến cậu ghét thêm thôi. Dương Lục Thuận cười lớn, tài nịnh của Sáng Sáng cao tay hơn Tiểu Hà đấy. Nhưng Sáng Sáng nói đúng, vẫn phải có năng lực. Người trẻ tuổi cũng không thể viễn vông, phải đi từng bước một. Nhưng cũng có câu gọi là tiến cử người tài không né tránh người thân mà. Sáng Sáng có chút kỳ lạ, không hiểu sao hôm nay cậu lại đột nhiên nhiệt tình hơn hẳn. Trong ấn tượng của cô, cậu mình trước giờ luôn là một vị lãnh đạo kiểu bao thanh thiên, ở nhà tuy không ra vẻ ta đây nhưng cũng hiếm khi có bộ mặt tươi cười như hôm nay. Lẽ nào là do mợ đã làm cậu thay đổi? Nghĩ đến nụ cười dịu dàng và cử chỉ điềm tĩnh của người mợ mới, so với mẹ của Vượng Vượng thì dễ gần hơn không biết bao nhiêu lần. Cô cũng vui vẻ trò chuyện cùng cậu. Lát sau, Sáng Sáng nghe thấy tiếng động trên cầu thang, quay đầu lại thì thấy mợ mới đã xuống nhà. Cô lập tức nhảy cẩn lên, chạy tới khoác tay Thấm Ngôn nói, "Oa, mợ xinh quá ạ." Thấm Ngôn mặt đỏ bừng, nói, "Sáng muội tử nói linh tinh." Nhưng cô cũng bất giác nhìn lại trang phục của mình, chẳng qua là cô chỉ mặc chiếc váy liền màu vàng ngỗng mà Lục Tử mua. Lúc đó cô còn không cho mua chiếc váy màu sặc sỡ như vậy, dù sao cô cũng đã ngoài 30, không còn hợp nữa. Dương Lục Thuận cũng thấy mắt mình sáng lên. Bình thường Thấm Ngôn thích búi tóc, nay mái tóc đen dài ngang vai lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ, nếu không để ý, có khi lại tưởng là một thiếu nữ tuổi hoa. Cách ăn mặc này cũng chỉ hợp với lúc này, chứ ăn mặc thế này mà đến ban tổ chức làm việc, chỉ tổ trước lấy lời ra tiếng vào. Anh cười ha hả đứng dậy nói, "Sáng muội tử nói không sai, rất xinh đẹp. Thế nào, váy chú mua không tồi chứ?" Thấm Ngôn nói, "Sáng muội tử nghe thấy chưa, là cái váy cậu cháu mua đẹp đấy." Sáng Sáng cười khúc khích, "Cậu ngại không dám khen mợ trước mặt bọn con đấy thôi, con thấy là mợ làm cho cái váy đẹp hơn nhiều." Hà Dũng vô cùng cảm khái, người mợ trước mắt là sứ trưởng của ban tổ chức thành ủy, nhưng một người nữ tính như vậy sao lại là lãnh đạo được chứ? Đi ngoài đường có khi còn có người nghĩ bậy. Đừng thấy Sáng Sáng trẻ trung, hoặc bát trong sáng, nhưng xét cho cùng môi trường trưởng thành không bằng, chỉ riêng khí chất đã thua xa mợ một bậc. Nhưng như vậy cũng tốt, Sáng Sáng không có tâm cơ gì, dễ sống hơn các cô gái thành phố nhiều. Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đến khu tập thể của Cục Tài chính nơi Viên Hoa Quý ở, thấy Viên Hoa Quý đang đứng chờ ở đầu hành lang. Anh từ từ lái xe lại gần, thò đầu ra chào, lão Viên. Viên Hoa Quý bước nhanh mấy bước tới trước, cười ha hả, tổng thư ký đại giá quang lâm, thật khiến tệ xá của tôi rạng rỡ hẳn lên. Nhà cửa bừa bộn quá, hay là chúng ta đến nhà khách của cục tài chính ngồi một lát nhé, tôi lên xe đây. Nói rồi, không cần biết Dương Lục Thuận có đồng ý hay không, ông đã kéo cửa xe chui vào. Dương Lục Thuận nói, đến tận cửa nhà rồi mà không cho chúng tôi vào gặp tẩu tử một chút à, Viên Hoa Quý nói, tôi còn đang mắng bà ấy đây. Tổng thư ký nói muốn đến mà cứ thế chờ ở nhà, đáng lẽ tôi phải đi đón chứ, bà nhà quê mùa không biết lễ nghĩa. Vị này chắc là từ xứ trưởng phải không? Phu nhân tương lai của tổng thư ký. Từ Thấm Ngôn mỉm cười nói, chào Viên cục trưởng. Viên Hoa Quý nói, chào từ xứ trưởng. Tổng thư ký, nhà khách cục tài chính chính là nhà khách cũ của cục, anh còn nhớ đường không? Dương Lục Thuận nói, nhớ, nhớ chứ. Anh liền quay vô lăng, lái xe về phía nhà khách cục tài chính, nói, lão Viên, đừng gọi tổng thư ký này tổng thư ký nọ nữa, nghe xa cách quá. Cứ như hồi chúng ta còn ở văn phòng huyện ủy là tốt rồi, anh gọi tôi là Lục Thuận, tôi gọi anh là lão Viên. Viên Hoa Quý cười ha hả, thời thế thay đổi rồi, tôi không thể không tôn trọng lãnh đạo được. Lục Thuận, lần này về sao không báo trước một tiếng? Tôi nghe bà xã nói tổng thư ký muốn đến nhà, tôi còn không tin nữa. May mà tôi về nhanh, kịp ra cửa chờ được hai vị. Dương Lục Thuận nói, tôi sắp phải lên lan trụ rồi, nên phải về nhà thu xếp cho ông bà cụ. Nói ra thật xấu hổ, lại phải nhờ chị Tư tôi chăm sóc các cụ. Chị Tư anh chính là mẹ của Sáng muội tử phải không? Tôi gặp rồi, đúng là một người chị rất hiền thục. Viên Hoa Quý phụ họa, Lục Thuận anh cứ yên tâm lên lan trụ, tôi sẽ thường xuyên đến thăm Dương Đa và Dương Ai. Dương Lục Thuận nói, lão Viên, vậy tôi xin cảm ơn trước. Lão Viên, cố thư ký sắp đi rồi, anh có phải cũng? Viên Hoa Quý cười hì hì, tôi là một viên gạch của tổ chức, lãnh đạo cần ở đâu thì đặt ở đó thôi. Tôi cũng muốn đi cùng cố thư ký, nhưng ý của cố thư ký là muốn đề bạt tôi làm phó huyện trưởng, anh xem, tôi làm trợ lý huyện trưởng cũng hơn 2 năm rồi. Dương Lục Thuận trong lòng yên tâm hơn nhiều. Anh sợ Viên Hoa Quý sẽ theo Cố Hiến Chương lên thành phố, lúc đó lại phải nhờ người khác chăm lo cho Hà Dũng. Lão Viên mà làm phó huyện trưởng, chắc chắn sẽ phải đề cử một người kế nhiệm mà ông tin tưởng, như vậy Hà Dũng ở lại Nam Phong cũng sẽ yên tâm hơn. Nói chuyện một lúc đã đến nhà khách cục tài chính. Vào một phòng suốt trên tầng 3, nội thất rất mới, xem ra mới được sửa sang lại gần đây. Tài chính Nam Phong hiện tại có tiền, cục tài chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vừa ngồi xuống, đã có nhân viên phục vụ bưng ra một đĩa trái cây lớn và đồ uống ướp lạnh. Viên Hoa Quý ngồi ở ghế phụ, nói, Lục Thuận, từ xứ trưởng, bao giờ thì được uống rượu mừng của hai vị đây? Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm, tôi và Thấm Ngôn đã đi đăng ký kết hôn rồi, chỉ chờ nhà bên lan trụ sửa sang xong là cưới. Đến lúc đó nhất định sẽ mời anh chị lên uống rượu. Chỉ là xa quá, không tiện về Nam Phong. Viên Hoa Quý nói, đúng vậy, Nam Phong của chúng ta ở tiếp góc bắc của tỉnh Xuân Giang, còn lan trụ lại ở phía nam, tính ra cũng hơn 300 cây số. E là nếu không phải lễ Tết, mừng thọ các cụ thì vợ chồng anh chị khó mà về Nam Phong được. Ông thầm nghĩ, Dương Lục Thuận tìm mình chắc chắn có việc, nhưng theo như ông hiểu về Dương Lục Thuận, anh sẽ không bao giờ nói giúp chuyện đề bạt chức vụ cho ai. Kệ đi, anh nhờ gì thì mình cứ hết lòng giúp. Dương Lục Thuận gật đầu, đúng vậy, tôi cũng muốn đón ông bà cụ lên lan trụ, nhưng người già rồi không nỡ rời xa quê hương. Tôi và Thấm Ngôn khuyên không được. Hiếu Thuận, chữ Hiếu phải đi đôi với chữ Thuận, vẫn là nên chiều theo ý các cụ, đành phải phiền chị Tư và cháu gái Sáng Sáng chăm sóc ông bà. Lão Viên, tôi nói thật với anh, tôi đến đây là để nhờ anh giúp một việc. Viên Hoa Quý nghiêm mặt đáp, Lục Thuận, anh đã coi trọng tôi xin hứa sẽ dốc lòng dốc sức. Dương Lục Thuận nói, cháu gái tôi, Sáng Sáng, có quen một đối tượng, cũng làm trong ngành tài chính. Viên Hoa Quý chen vào, tôi biết, cậu thanh niên đó họ Hà phải không? Dương Lục Thuận nói, tên là Hà Dũng, tháng 12 âm lịch năm nay sẽ cưới. Anh cũng biết đấy, giao thông từ Nam Phong đến Nam Phong không tiện lắm, vợ chồng trẻ mà sống xa nhau cũng không ổn, nên tôi khuyên Hà Dũng dứt khoát về Nam Phong làm việc luôn. Đợi sau khi phụng dưỡng ông bà cụ xong, tôi sẽ tìm cách điều họ đi nơi khác. Viên Hoa Quý hiểu ra, nói, để tôi đến cục tài chính thành phố xin người, đưa Hà Dũng về Nam Phong, thế là giải quyết được vấn đề rồi. Dương Lục Thuận cười nói, lão Viên, vẫn như hồi ở văn phòng huyện ủy, chúng ta phối hợp ăn ý thật. Việc này đành nhờ cả vào anh trai đây. Viên Hoa Quý nói, Lục Thuận, chút chuyện nhỏ này mà cũng phiền anh đích thân tìm tôi, chỉ cần một cú điện thoại là xong xuôi êm đẹp rồi. Ông cảm thấy chắc chắn còn có chuyện gì đó, nếu không một vị tổng thư ký thành ủy Đường Đường sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà đến tận nơi. Dương Lục Thuận chỉ vào Thấm Ngôn bên cạnh, nói, tôi đưa em dâu đến ra mắt anh trai, chuyện này đâu thể giải quyết qua điện thoại được, phải không? Viên Hoa Quý vội xua tay, Lục Thuận Anh quá đề cao tôi rồi, tôi chỉ là một cục trưởng cấp phòng nho nhỏ, sao dám nhận được sự ghé thăm của hai vị sứ trưởng đại nhân chứ? Thấm Ngôn mỉm cười nói, anh đã gọi anh ấy là Lục Thuận rồi, chẳng phải là xem anh ấy như em trai, bạn tốt hay sao, vậy thì tôi đương nhiên là em dâu rồi. Giữa người nhà với nhau còn nói gì đến chức vụ cấp bậc, phải không Lục Thuận? Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Viên, Thấm Ngôn đã tự nhận là em dâu của anh rồi, anh mà còn khách sáo nữa là không phải đâu nhé. Viên Hoa Quý gật đầu lia lịa, Lục Thuận, Thấm Ngôn, vậy thì anh trai không khách sáo nữa nhé. Chuyện của Hà Dũng và Sáng Sáng cứ giao hết cho tôi. Chuyện chính đã xong, để anh gọi người trong cục đến giải khuây với hai em, hát hò nhảy múa hay mạt chược đây. Dương Lục Thuận nói, không giải trí nữa đâu, khó khăn lắm mới về nhà, phải dành thời gian cho các cụ, mong lão Viên thông cảm. Thấm Ngôn lần đầu về nhà với danh nghĩa con dâu, cũng phải làm tròn bổn phận. Tôi xin phép cáo từ đây. Ngày mai tôi mời cố thư ký ăn cơm, anh cũng phải đến đấy nhé. Từ nhà khách cục tài chính ra về, Thấm Ngôn nhìn Dương Lục Thuận đang lái xe, nói, Lục Tử, anh có vẻ rất lịch sự với mọi người nhỉ. Dương Lục Thuận nói, em thích anh nói chuyện toàn giọng quan liêu, ra vẻ ta đây à. Thấm Ngôn bật cười, em đương nhiên là không thích, nhưng có người lại thích đấy. Mỗi lần em xuống huyện, quận đều là mặt lạnh, không nói cười, cấp dưới lại thấy rất bình thường. Hôm nào em đột nhiên thái độ tốt một chút, họ ngược lại còn thấy bất an. Dương Lục Thuận nói, sau này lên Lan Trụ, anh cũng học em là mặt lạnh, không nói cười. Thấm Ngôn nói, anh đấy, thật ra anh hiểu hết cả, chỉ là không muốn thay đổi bản thân thôi. Trong lòng em thực sự mong anh chỉ là một cán bộ bình thường, đi làm về đúng giờ, ở nhà làm chồng làm cha một cách chân chất. Em thực sự đã chán ngấy sự giả tạo, màu mè trên quan trường rồi. Dương Lục Thuận đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Thấm Ngôn, nói, anh cứ thuận theo tự nhiên thôi, cái gì của mình thì không nhường, không phải của mình thì không cưỡng cầu. Chẳng có gì là chán hay không chán, đời người cũng như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Anh mà không tranh thủ đã là không đúng rồi, lẽ nào thứ đến tay rồi còn từ chối. Em nói xem, nếu anh mà không cần em, có phải là quá tà nhẫn với chính mình không? Thấm Ngôn ban đầu nghe rất có lý, không ngờ đoạn sau anh lại trêu chọc, cô cũng nắm lấy bàn tay đang vỗ đùi mình của Lục Tử mà vỗ lại, nói, em thì không biết tự mình tranh thủ à, bỏ qua một người đàn ông tốt như anh mới là tà nhẫn với chính mình đấy. Về đến nhà, chị Tư, Hà Dũng và Sáng Sáng đều đang ngồi xem TV cùng ông bà cụ. Dương Lục Thuận báo tin vui cho Hà Dũng, chị Tư chỉ thấy vui mừng, còn Hà Dũng và Sáng Sáng thì mừng như bắt được vàng. Ở cơ quan có sếp lớn nhất chiếu cố, ít nhất cũng bằng mình tự phấn đấu cả chục năm, có lẽ trong tương lai không xa sẽ có thể bước lên vị trí lãnh đạo. Để lại cả nhà chị Tư vui mừng, Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn lên tầng 2. Chỉ cần ở riêng với Lục Tử, Thấm Ngôn lại bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Dương Lục Thuận là người từng trải, nam nữ một khi đã có quan hệ thân mật thì tự nhiên sẽ cởi mở hơn. Nhưng anh cũng không hấp tấp như những cậu trai mới lớn, có lẽ việc thầm lặng ngắm nhìn vẻ e thẹn của người phụ nữ của mình cũng là một điều vô cùng thú vị. Chỉ là cuộc sống thì phải có cơm áo gạo tiền, phải đối mặt với thực tế. Dương Lục Thuận tắm xong, để mặc cho Thấm Ngôn dùng khăn khô lau tóc cho mình, anh ôm eo cô nói, Thấm Ngôn, chúng ta đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp rồi, làm chồng cũng phải nói rõ gia cảnh trong nhà với em. Thấm Ngôn ừ một tiếng không nói gì, vẻ mặt tập trung hơn. Dương Lục Thuận bất giác cúi xuống hôn lên má cô một cái rồi mới nói, ly hôn với Ung Khê Sa, cô ấy đã lấy hết tiền mặt, chỉ để lại cho anh căn nhà. Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, đến đơn vị mới sẽ được phân nhà, nên anh đã cho chị Tư căn nhà này. Chị ấy đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, hy vọng em có thể hiểu. Thấm Ngôn nói, em lấy anh chứ không phải lấy gia tài của anh. Tuy ở nhà em chưa bao giờ phải lo lắng chuyện chi tiêu, nhưng dù sao chúng ta cũng có lương. Có lẽ lúc mới cưới kinh tế sẽ hơi eo hẹp một chút, chúng ta tiết kiệm một chút rồi sẽ dần khá lên thôi. Dương Lục Thuận cười ha một tiếng, em đúng là biết an ủi anh thật. Bây giờ anh cũng chỉ còn mỗi cái thân này, không có bất kỳ tài sản nào khác, nghèo hơn em nhiều. Nhưng không sao, chúng ta cưới xin cũng sẽ nhận được một khoản tiền mừng, chức phó tổng thư ký của anh thế nào cũng có người biếu thuốc lá, rượu bia. Thấm Ngôn đột nhiên nói, Lục Tử, em thật sự không cần sống một cuộc sống giàu sang xa hoa gì cả. Yêu cầu duy nhất của em là chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Thật đấy, anh đừng vì gia đình chúng ta mà làm những việc anh không muốn. Dương Lục Thuận thấy vẻ mặt Thấm Ngôn nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết, anh đứng dậy kéo cô vào phòng sách, lôi từ dưới tủ sách ra một chiếc hộp gỗ đầy bụi, nói, Thấm Ngôn, em xem đây là cái gì? Thấm Ngôn lần đầu nhìn thấy chiếc hộp, nhận thấy lớp bụi dày đặc bám trên đó, chắc hẳn đã rất lâu không có ai động đến. Đến khi nhìn thấy ba món đồ sứ bên trong, cô không khỏi há miệng kêu khẽ, là đồ cổ sao? nhưng rồi lại cảm thấy không thể nào, nếu thật sự là đồ cổ quý hiếm thì sao lại có thể để một cách tùy tiện như vậy. Dương Lục Thuận không hề tỏ vẻ gì, phủi bụi trên tay nói, hàng xịn đấy, đồ sứ men lam ngự dụng đời chính đức, nhà Minh. Từ Thấm Ngôn buộc miệng hỏi, anh định tặng cho bảo tàng sao? Vừa dứt lời, cô đã thấy câu hỏi của mình thật ngây ngô, chỉ cần nhìn lớp bụi trên chiếc hộp gỗ là biết nó đã nằm dưới gầm tủ sách rất lâu rồi. Nếu thật sự muốn quyên tặng cho quốc gia thì đã tặng từ sớm, nhưng tại sao Lục Tử lại đưa cho mình xem, chẳng lẽ anh ấy muốn hỏi ý kiến mình sao? Dương Lục Thuận chỉ lặng lẽ nhìn những món đồ sứ ngự dụng trong hộp, chậm rãi nói, anh đã từng nghĩ như vậy, nếu em thấy cần thiết thì tặng cho quốc gia cũng được. Tuy Thấm Ngôn không rõ những món đồ cổ này rốt cuộc có giá trị bao nhiêu, nhưng cô cũng biết đồ sứ chuyên dùng trong hoàng cung chắc chắn vô cùng quý hiếm. Cô định đưa tay ra sờ thử, nhưng giữa chừng lại rụt về, rồi bước đến bên cạnh Lục Tử, khoác tay anh nói, những thứ này đã ở trong tay anh rất lâu rồi, anh không tặng đi chắc hẳn có suy nghĩ của riêng mình. Em thấy những cổ vật quý giá như vậy, dù mình có cất giữ riêng thì cũng phải bảo quản cho cẩn thận, nếu hư hỏng thì tiếc lắm. Dương Lục Thuận nói, chúng ta sắp xây dựng tổ ấm mới, không có tiền thì không được. Hay là mình bán đi một món, có tiền rồi thì sẽ không phải nghĩ đến chuyện tham ô chiếm đoạt, cuộc sống cũng thoải mái hơn, em thấy sao? Thấm Ngôn không đồng tình, Lục Tử, nếu không có những thứ này, chẳng lẽ vì tổ ấm của chúng ta mà anh sẽ đi tham ô chiếm đoạt sao? Em thà tin rằng anh đang dùng chúng để thử lòng em, chứ không muốn tin đó là suy nghĩ thật của anh. Dương Lục Thuận bật cười, hôn lên vầng trán miệng màng của Thấm Ngôn và nói, bà xã, em đúng là có đôi mắt tinh tường, nhìn thấu được cả tâm tư của chồng. Anh đã cất giữ những thứ này nhiều năm, ngay cả Sasha cũng không hề hay biết, anh chỉ sợ cô ấy vì ham mê hưởng lạc mà đem bán chúng đi. Nhưng anh tin em sẽ trân trọng những cổ vật này giống như anh. Thật ra quyên tặng là con đường tốt nhất, nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ. Quốc gia cũng cho phép tư nhân sưu tầm cổ vật, vậy chúng ta cứ cất giữ, đợi đến khi thời cơ chín mùi sẽ trả lại cho nhà nước, được không em? Thấm Ngôn tin lời Lục Tử, nhưng càng cảm kích hơn sự thấu hiểu và tin tưởng anh dành cho mình. Cô chủ động cất chiếc hộp gỗ xuống gầm tủ sách, từ đầu đến cuối không hề chạm vào những báu vật trong truyền thuyết dù chúng khiến cô vô cùng tò mò. Ngẩng đầu lên, thấy Lục Tử đang nhìn mình đắm đuối, cô bất giác đỏ mặt, khẽ nói, nhìn ngốc gì thế, mau đi rửa tay đi, toàn bụi là bụi. Nói rồi cô kéo Lục Tử ra khỏi phòng sách. Rửa tay xong, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, Thấm Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi dồn, Lục Tử, mấy món đồ sứ Thanh Hoa đó từ đâu mà có vậy, là của gia truyền nhà anh à? Dương Lục Thuận ôm Thấm Ngôn ngồi xuống ghế sofa, kể lại toàn bộ quá trình có được những món đồ sứ. Đây là lần đầu tiên anh tiết lộ bí mật này, việc giữ kín bí mật suốt bao năm cũng là một điều rất mệt mỏi. Dù vậy, anh vẫn giấu chuyện dùng đồ sứ để đổi lấy việc làm đường. Thấm Ngôn xúc động nói, Lục Tử, anh đúng là người tốt. Dương Lục Thuận thoáng chùng lòng, rồi ngay lập tức cười nói, Thấm Ngôn, sống cùng người tốt như anh, em phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ đấy nhé. Thấm Ngôn rút đầu vào lòng Lục Tử, nói, có khổ mấy chắc cũng không bằng đại tỷ của anh đâu. Bao năm làm việc trong cơ quan, thu hoạch lớn nhất của em chính là biết cách lựa chọn, cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, em đều có chừng mực. Có gì tốt đẹp hơn việc hai người yêu nhau được ở bên nhau chứ? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, đúng vậy. Anh biết việc Thấm Ngôn theo đuổi hạnh phúc gia đình là điều không có gì đáng trách, cũng không cho rằng một trưởng phòng cán bộ đã được rèn giũa mấy năm trong ban tổ chức mà theo đuổi tình yêu là ngây thơ. Mỗi người đều có quan niệm hạnh phúc của riêng mình, mỗi người đều có mục đích sống của riêng mình, Thấm Ngôn là vậy, Sasha là vậy, và anh cũng vậy. Dương Lục Thuận đến thành phố Lan trụ nhậm chức phó tổng thư ký thành ủy. Vương thư ký của thành ủy xét đến việc Dương Lục Thuận sắp kết hôn, cần ổn định nhà cửa nên chưa vội giao công việc cụ thể, mọi chuyện đều đợi Dương Lục Thuận ổn định xong xuôi rồi tính. Tổng thư ký thành ủy Lữ Mộc đã thực hiện rất nghiêm túc chỉ thị của Vương thư ký, sắp xếp cho Dương Lục Thuận một căn hộ 3 phòng ngủ rộng 120m² trong khu tập thể của thành ủy và chính quyền thành phố, đúng theo tiêu chuẩn dành cho phó tổng thư ký. Thật ra, thành phố Lan Trụ đã bắt đầu cải cách nhà ở, nhưng khu nhà dành cho cán bộ cấp phòng trong khu tập thể của thành ủy và chính quyền vẫn mang tính chất phúc lợi. Cán bộ giữ chức vụ tương ứng trong thành ủy và chính quyền thành phố là có thể vào ở, còn khi chuyển công tác khỏi cơ quan thành ủy và chính quyền thì phải trả lại nhà. Dương Lục Thuận được trưởng phòng lý của phòng quản lý sự vụ cơ quan thành ủy dẫn đi xem nhà, anh không hài lòng lắm. Chủ cũ của căn nhà đã dọn đi, để lại một nơi đầy hư hỏng. Trưởng phòng lý nói cơ quan sẽ cho sửa chữa đơn giản, tức là chỉ quét lại tường, sửa lại cửa ra vào và cửa sổ, thay ống nước, đến cả gạch lát nền cũng không được thay, trừ khi tự bỏ tiền túi. Trưởng phòng lý thấy phó tổng thư ký Dương không mấy hài lòng, bèn đưa ra một phương án hấp dẫn hơn, cán bộ cơ quan có thể tự mua nhà ở thương mại. Theo phương án cải cách nhà ở, chỉ cần bỏ ra 30% tiền mặt, phần còn lại sẽ được ngân sách thành phố trợ cấp là có thể sở hữu căn nhà. Tuy nhiên, cán bộ cấp phòng chỉ được mua nhà dưới 90m² và chính sách này cũng chỉ dành cho cán bộ cấp phòng. Theo giá nhà thương mại hiện tại của thành phố Lan Trụ là 650 tệ một mét vuông, Dương Lục Thuận chỉ cần bỏ ra chưa đến 2 vạn tệ là có thể sở hữu một căn nhà của riêng mình. Mặc dù căn nhà 90 mét vuông có vẻ hơi nhỏ, không thể so với căn hộ 3 phòng ngủ trong khu tập thể, nhưng dù sau này anh có ở Lan Trụ hay không thì cũng không phải trả lại nhà, điều này khiến Dương Lục Thuận vô cùng động lòng. Chỉ có điều, anh nghĩ đến việc căn nhà này do chính tổng thư ký Lữ của thành ủy sắp xếp, nếu mình không ở sợ rằng tổng thư ký sẽ có ý kiến, nên anh lại do dự. Trưởng phòng Lý lại nói, Dương tổng thư ký, thật ra chủ cũ của căn nhà này có nhà lớn ở bên ngoài rồi, căn nhà mà vợ ông ấy được phân ở Cục Giáo dục thành phố được trang hoàng rất đẹp. Ông ấy cũng nghĩ rằng nhà công mà mình bỏ tiền ra sửa chữa thì không đáng. Anh lại sắp kết hôn, nhà cửa không sửa sang cho tươm tất một chút cũng không được. Thật ra tổng thư ký Lữ cũng có nhắc đến, nhà của các phó tổng thư ký khác trong thành ủy cũng chẳng sửa sang gì nhiều, quả thật có chút không tương xứng với địa vị của các lãnh đạo. Hơn nữa, tòa nhà này là nhà cũ từ năm 88 rồi, anh cứ lên gặp tổng thư ký Lữ trình bày khó khăn, tôi nghĩ là được thôi. Tê Tiêu Đề Phân Trang e Dương Lục Thuận cảm thấy nên bàn bạc với Thấm Ngôn rồi mới quyết định. Hiện tại anh tuy không có tiền, nhưng có thể nhờ Tiểu Tiêu ứng cứu. Về đến văn phòng, anh liền gọi điện cho Thấm Ngôn, kể lại tình hình và suy nghĩ của mình. Từ Thấm Ngôn không nghĩ ngợi nhiều mà nói, Lục Tử, em thấy ở khu tập thể vẫn hợp lý hơn. Không nói đến chuyện đây là do chính tổng thư ký Lữ sắp xếp, khu tập thể cũng gần cơ quan, cá nhân em vẫn quen ở trong khu tập thể hơn. Mua nhà bên ngoài, việc sửa chữa, an ninh có đảm bảo không cũng khó nói. Dương Lục Thuận vốn đã quen ở nhà riêng sân vườn, thật sự không thích ở trong khu tập thể ồn ào. Nhưng điều kiện chỉ có vậy, thành phố không giống như một huyện nhỏ hẻo lánh, muốn ở nhà riêng sân vườn trừ khi là đại gia hoặc lãnh đạo chủ chốt của thành ủy. Với một phó tổng thư ký không lớn không nhỏ, ngay cả xe riêng cũng không có như anh thì quả là hơi viển vông. Anh nói, vậy nghe theo em, ở khu tập thể. Nhưng mà nhà mới chỉ sửa sang đơn giản thôi, em không phiền chứ? Thấm Ngôn nói, em không phiền đâu, em đã bàn giao xong công việc rồi, sắp tới Lan Trụ đây. Việc bài trí nhà mới cứ giao cho em, anh cứ tập trung làm quen với môi trường mới đi. Dương Lục Thuận cười ha hả, nhiệm vụ của anh bây giờ là kết hôn, hai, không mau kết hôn thì anh ở văn phòng cũng chẳng có việc gì làm. Anh xin thành phố điều em về hội phụ nữ thành phố, mọi người đều rất ngạc nhiên. Tổng thư ký Lữ nói em hoàn toàn có thể vào ban tổ chức, chủ nhiệm Hoàng của văn phòng ban tổ chức thành ủy cũng gọi điện đến, ý là sẵn sàng nhận em vào ban tổ chức, không gây phiền phức gì cho họ. Anh cũng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói vợ tôi không có tố chất làm quan, cô ấy chỉ một lòng muốn làm bà nội trợ sao? Con người ta ấy mà, cứ khác người là lại rước lấy lời ra tiếng vào. Thấm Ngôn nói, em không vào ban tổ chức thành ủy chiếm chỗ, không biết bao nhiêu người đang thầm mừng đấy, chắc chắn cũng không ít người sau lưng nói chúng ta ngốc. Cứ để họ nói đi, hai chúng ta cứ đi con đường của mình. À, Tiểu Tiêu cũng gọi cho em rồi, nói là muốn đưa em đến Lan Trụ xem nhà, cậu ấy còn bao trọn gói việc giám sát sửa chữa nữa đấy. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu đi Nam về Bắc, kiến thức rộng, để cậu ấy giám sát cũng tốt, anh thì mù tịt khoảng này. Anh thấy em đến càng sớm càng tốt, anh đang ở nhà khách thành ủy, giường to lắm, không thảm thương như cái ký túc xá độc thân ở Nam Phong đâu. Thấm Ngôn khẽ nói, em ngủ giường lớn, anh nằm đất. Lát nữa Tiểu Tiêu đến đón em, chắc đến Lan Trụ cũng vừa kịp bữa tối. Đợi điện thoại của em rồi hãy tan làm nhé. Dương Lục Thuận vui vẻ gác máy. Văn phòng phó tổng thư ký không rộng rãi cho lắm. Trang thiết bị cũng đã cũ kỹ. Nghe đâu vị thư ký thành ủy tiền nhiệm đã giúp tiền xây khách sạn Tú Lâm ở Xuân Giang, kéo theo cả đãi ngộ và phúc lợi của cơ quan thành ủy và chính quyền cũng bị ảnh hưởng, kinh phí văn phòng chắc chắn bị cắt xén không ít. Rảnh rỗi sinh nông nổi, anh lôi tài liệu ra xem, đoán già đoán non mình sẽ phụ trách mảng nào. Có điều lạ là, chức phó tổng thư ký của anh mới được bổ sung, còn công việc của bốn vị phó tổng thư ký trước đó vẫn y nguyên. Xem ra thư ký Vương đã có tính toán khác. Mà thôi, lãnh đạo đã có sắp xếp thì nghĩ ngợi lung tung cũng vô ích. Anh đến Lan Trụ làm việc đã 3 ngày mà chưa gặp được thư ký Vương, ông ấy không đi huyện thì cũng lên tỉnh, đúng là càng lên cao càng bận rộn. Từ lúc nhàn rỗi ở huyện khai, anh cũng dần quen với việc cả ngày chẳng có việc gì làm, vì anh biết, có hay không có Dương Lục Thuận này, thế giới cũng chẳng thay đổi. Dĩ nhiên, đãi ngộ ở Lan Trụ không thể so sánh với Nam Phong. Ở đây, đi đâu cũng có người tân bốc, nịnh nọt, dù chưa được phân công việc gì cũng có người vòng vo đến lấy lòng. Chỉ là những chuyện này với anh chẳng đáng gì, chúng công sở là vậy, lúc xa cơ thất thế thì chẳng ai ngó ngàng, cán bộ chỉ dành nụ cười và lời ngon tiếng ngọt cho những ai có thể mang lại lợi ích cho họ mà thôi. Sắp đến giờ tan làm mà Thấm Ngôn vẫn chưa gọi điện, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Vương Bỉnh Phương tươi cười bước vào nói, Dương tổng thư ký, tối nay đi ăn cùng nhau nhé, người nhà anh không có ở đây, nhà ăn cơ quan cũng chẳng có món gì ngon. Chủ nhiệm văn phòng thành ủy là do tổng thư ký Lữ Mộc Kim nhiệm, mọi việc lớn nhỏ trong văn phòng đều do Vương Bỉnh Phương phụ trách cụ thể. Ở Nam Phong, phó chủ nhiệm văn phòng đều do phó tổng thư ký Kim nhiệm phụ trách. Có lẽ do Vương Bỉnh Phương đã ngoài 50, sợ rằng khó mà thăng tiến được nữa. Anh đứng dậy, chìa tay ra nói, lão Vương, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi có hẹn rồi, không đi được. Hút thuốc đi, hút thuốc đi. Vương Bỉnh Phương vừa hút thuốc vừa nói, có hẹn rồi à, vậy thôi vậy. Đồng chí ở văn phòng huyện ủy dưới huyện mời cơm, tụ tập cho vui. Dương tổng thư ký, còn nhớ Triệu Xuân Lễ ở huyện Võ Nhân không? Dương Lục Thuận nhanh chóng lục lại trí nhớ, rồi nói ngay, chủ nhiệm Triệu Xuân Lễ, sao tôi lại không nhớ được chứ, anh ấy và lão Giang chủ nhiệm ở huyện Nam Bình quan hệ rất tốt. Mấy năm trước khi tôi còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình, đã từng uống rượu cùng chủ nhiệm Triệu rồi, bạn của cả. Vương Bỉnh Phương cười nói, Dương tổng thư ký trí nhớ tốt thật. Chỉ là lão Triệu không được may mắn trên con đường quan lộ như anh, làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở tuổi 40 mà đã làm liền 7, 8 năm rồi. Xét về thâm niên, làm phó bí thư huyện ủy cũng dư sức. Ông ta nói vậy, ít nhiều cũng là đang cảm thán cho con đường quan lộ không mấy hanh thông của chính mình. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Triệu vẫn rất có năng lực. Đợi tôi rảnh, sẽ tìm cơ hội tụ tập với lão Triệu, Vương chủ nhiệm làm người tiếp khách được không? Vương Bỉnh Phương gật đầu lia lịa, được chứ, lát nữa tôi sẽ nói với lão Triệu, Dương tổng thư ký. Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang lời của Vương Bỉnh Phương. Dương Lục Thuận cười áy náy rồi nhấc ống nghe lên, alo. Vương Bỉnh Phương liền ra hiệu không làm phiền nữa rồi vẫy tay chào tạm biệt. Dương tổng thư ký, tôi là Triệu Quân Hào đây, tôi biết ngay là anh sẽ không tan làm sớm mà, hi. Dương Lục Thuận bật cười một tiếng, nói, Quân Hào, đang gọi điện ở đâu thế? Tôi đang ở Xuân Giang. Chuyện là thế này, Vương thư ký chỉ thị tôi gọi cho anh, bảo anh 10 giờ tối nay đến tầng 25 khách sạn Tú Lâm, ngài ấy muốn nói chuyện với anh. Tôi sẽ đợi anh ở tầng 25. Dương Lục Thuận không ngạc nhiên, anh biết sớm muộn gì Vương thư ký cũng sẽ tìm mình. Anh nói, tôi biết rồi, nhất định sẽ đến khách sạn Tú Lâm tầng 25 đúng giờ. Quân Hào, hôm qua đến nhà cậu, em dâu phàn nàn là cậu 2 ngày rồi chưa về nhà đấy. Tôi biết làm sao được, vợ tôi nói với tôi rồi, cảm ơn anh nhé. Chưa kịp đón gió cho anh là lỗi của thằng em này, rảnh rỗi nhất định sẽ mời anh và chị dâu mới đi ăn. Tôi không nói nhiều nữa, tạm biệt nhé. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống, xem ra cách xử lý lạnh của mình đã có hiệu quả. Anh có chút đắc ý, nhìn đồng hồ, thấy Thấm Ngôn và Tiểu Tiêu cũng sắp đến nơi. Anh liền gọi vào di động của Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu, vẫn chưa đến Lan Trụ à, sắp đến rồi, đã vào nội thành rồi. Đợi xe tôi đến dưới lầu thành ủy, tôi sẽ gọi lại cho anh. Dương Lục Thuận nói, cậu đến thẳng khu tập thể thành ủy đi, tôi đợi các cậu ở cổng khu tập thể. Xem nhà xong, ăn cơm rồi quay về Xuân Giang. Thấm Ngôn nhìn thấy căn nhà tập thể mà thành ủy phân cho thì rất vui, 3 phòng 2 sảnh, diện tích không nhỏ, mà bố cục cũng đẹp hơn nhà cô. Nhưng Dương Tiểu Tiêu thì lại thầm biểu môi, nghe nói người đi là phải trả nhà, cậu ta liền nói, canh đa, vậy thì không đáng chút nào. Vất vả sửa sang xong chưa ở được bao lâu, nhỡ đâu cha được thăng chức lên tỉnh, chẳng phải là làm lợi cho người khác sao? Thấm Ngôn nói, trang trí đơn giản là được rồi, nào là trần treo, ốp chân tường, cửa sổ hợp kim nhôm vừa tốn tiền vừa phiền phức. Mẹ thấy chỉ cần dùng sơn quét lại tường là được, đồ đặt điện máy có thể mang đi thì mua loại tốt một chút là được rồi. Dương Tiểu Tiêu nói, thế sao được, chẳng phải là quá thiệt thòi cho mẹ nuôi sao? Ở Lan Trụ chắc cũng có khu dân cư, hay là mình đi mua một căn có sổ đỏ riêng đi, coi như là quà cưới con tặng mẹ nuôi. Thấm Ngôn cười nói, Tiểu Tiêu, nhà này là do canh đa của con làm chủ. Hơn nữa, món quà quý giá như vậy, Lục Tử không gật đầu, mẹ nào dám nhận. Cô biết rõ tính khí của Dương Lục Thuận, chắc chắn sẽ không chấp nhận đề nghị của Tiểu Tiêu, cô từ chối thẳng thì sợ Tiểu Tiêu mất mặt. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, tấm lòng của con cha nhận. Hiện tại kinh tế của cha đang eo hẹp, kết hôn cần tiêu không ít tiền, cha có thể vay con, nhưng nhất định sẽ trả. Nếu không, người ta đồn ra ngoài là cha tiêu tiền của con nuôi, lòng tự trọng của cha không chịu nổi. Cha thấy cứ làm theo ý Thấm Ngôn đi, sửa sang đơn giản một chút, đồ đạc, thiết bị điện tử mua loại tốt một chút là được. Dương Tiểu Tiêu thấy canh đa và mẹ nuôi đã quyết, muốn phản đối cũng không được. May mà canh đa cũng đã thay đổi không ít, ít nhất cũng đã mở miệng vay tiền. Cậu đành nói, vậy con đi cùng mẹ nuôi đến Xuân Giang mua sắm đồ đặt điện máy nhé, dù sao cũng gần. Tê Tiêu đề phân trang e Dương Lục Thuận nhẩm tính, chỉ cần quét lại tường, sơn lại cửa ra vào và cửa sổ thì một tháng sau tổ chức đám cưới hoàn toàn không thành vấn đề. Anh vui vẻ nói, vậy ngày mai anh sẽ cho người bắt đầu làm, kết hôn càng sớm càng tốt. Ăn tối đơn giản xong, Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn đi xe đến Xuân Giang, ngồi trong quán cà phê cạnh sảnh lớn của khách sạn Tú Lâm, nghe nhạc, uống cà phê, cũng rất thảnh thơi. Dương Lục Thuận đoán cuộc nói chuyện của Vương thư ký nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng. Đến 9 giờ, anh bảo Tiểu Tiêu đưa Thấm Ngôn về Nam Phong, còn anh có thể nghỉ ngơi ở nhà Tiểu Tiêu, ngày mai đến Lan Trụ cũng không muộn giờ đi làm. Đợi đến đúng 9 giờ 40, Dương Lục Thuận bấm thang máy lên tầng 25. Anh đến Lan Trụ đã biết khách sạn Tú Lâm là nơi tiếp khách của thành ủy và chính quyền thành phố, chỉ là chưa tiếp xúc với đồng chí phụ trách, cũng không vội vàng khoe chức danh phó tổng thư ký để đòi đãi ngộ đặc biệt. Khách sạn Tú Lâm có 26 tầng, 3 tầng trên cùng chỉ dùng để tiếp đón lãnh đạo và khách của Lan Trụ, không kinh doanh bên ngoài, vì vậy quầy lễ tân ở cửa thang máy kiểm tra rất kỹ. Dương Lục Thuận xưng danh, nhân viên phục vụ mới trở nên nhiệt tình. Họ đã nhận được chỉ thị của Triệu Quân Hào, lịch sự mời Dương Lục Thuận vào phòng nghỉ của nhân viên ngồi chờ. Dương Lục Thuận nhân cơ hội đi vệ sinh, sửa sang lại tóc tai quần áo một chút trong nhà vệ sinh. Khi anh bước ra, Triệu Quân Hào đã ở trong phòng, cười nói, Lục Thuận, xa 3 ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Ăn mặc thế này mới ra dáng tổng thư ký, hoàn toàn không còn dấu vết của cán bộ cơ sở nữa. Dương Lục Thuận nhìn chiếc áo sơ mi trắng cột tay của mình, cười nói, ở cơ quan thành ủy phải ăn mặc tươm tất mới được, nếu không vào cổng lớn sẽ bị coi là người đi khiếu nại mà tra hỏi đấy. Triệu Quân Hào cười thiện ý, nói, đi thôi, Vương thư ký đang đợi anh đấy. Tối nay Vương thư ký uống không ít rượu, tâm trạng hơi cao, anh cũng thoải mái một chút, đừng câu nệ, hiếm khi hôm nay Vương thư ký có tâm trạng tốt. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, người có thể khiến thư ký thành ủy uống nhiều rượu chắc chắn là lãnh đạo tỉnh ủy rồi. Xem ra Vương thư ký nhận được chính sách có lợi gì đó từ tỉnh nên tâm trạng mới tốt như vậy. Dương Lục Thuận theo Triệu Quân Hào vào phòng 2518. Phòng khách sáng trưng như ban ngày, bài trí xa hoa, tấm thảm dày đến nỗi khiến bước chân anh có chút bồng bềnh. Anh đưa mắt nhìn quanh, dưới chùm đèn pha lê lộng lẫy là một người đang ngồi, chính là bí thư thành ủy Lan Trụ, Vương Hoàng Trí. Triệu Quân Hào tiến lên thưa, "Thưa bí thư Vương, Dương Lục Thuận đến rồi ạ." Rồi lách người sang một bên. Nghe tiếng cửa, Vương Hoàng Trí liền đưa mắt nhìn sang, ánh mắt dừng lại ngay trên người Dương Lục Thuận đang đứng sau lưng Tiểu Triệu, bất giác hai mắt sáng lên. Anh thấy Dương Lục Thuận mặc áo sơ mi cộc tay trắng tinh, quần tây sáng màu vừa vặn, giày da bóng loáng, mái tóc đen rẽ ngôi 37 chải chuốt tỉ mỉ. Bên hông anh đeo một chiếc máy nhắn tin, tay trái kẹp cặp tài liệu một cách rất tự nhiên, ánh mắt trong trẻo mà vẫn toát lên vẻ khiêm hòa thường thấy, phong thái vô cùng đỉnh đạt. Nhìn trang phục này, ông biết anh đang nỗ lực để thích nghi với thân phận phó tổng thư ký thành ủy, bất giác bật cười ha hả, đứng dậy tiến lên vài bước, chìa tay ra nói, Lục Thuận đến rồi à. Dương Lục Thuận vội vàng nắm lấy tay bí thư Vương, cảm nhận được bàn tay ông vừa ấm vừa rất có lực. Anh nói, chào bí thư Vương ạ, lắc tay vài cái rồi định rút về, không ngờ bí thư Vương lại không buông ra. Anh vốn thấp hơn bí thư Vương một chút, thêm nữa khi bắt tay lãnh đạo không thể không hơi cúi người để tỏ lòng kính trọng, nên vốn chỉ nhìn thấy được cằm và miệng của ông. Thấy môi bí thư Vương đỏ au, hơi rượu phả vào mặt, anh biết ông quả thực đã uống không ít, đành phải thẳng lưng lên nhìn thẳng vào mắt ông. Vương Hoàng Trí lại ngắm Dương Lục Thuận một lượt nữa, nói, tinh thần và khí sắc đều rất tốt, đặc biệt là trang phục. Dương huyện trưởng trong ấn tượng của tôi lúc nào cũng rất giản dị. Ở cơ sở phải đối mặt với quần chúng nhân dân, cần phải chú ý hình ảnh của cán bộ lãnh đạo, còn ở cơ quan thì khác, ăn mặc chỉnh chu, tinh thần phấn chấn cũng phản ánh tác phong nghiêm túc, cầu tiến của cơ quan thành ủy. Tốt, tốt lắm. Khi nói tốt lắm, ông liếc nhìn Triệu Quân Hào, đây cũng là phong cách của lãnh đạo, không để những đồng chí khác có mặt bị cho ra rìa. Triệu Quân Hào cũng hùa theo, thưa bí thư Vương, người mà ngài đã chọn thì chắc chắn không thể sai được. Nhìn phó tổng thư ký Dương ăn vận thế này, tôi cứ ngỡ như được thấy lại cảnh ngài đến nhậm chức chuyên viên ở khu Nam Phong năm nào. Lúc đó tôi đứng lẫn trong đám cán bộ cơ quan còn ngạc nhiên, nghĩ bụng vị chuyên viên mới này chắc chỉ mới ngoài 30 tuổi. Điều thu hút ánh mắt của đám thanh niên chúng tôi nhất chính là trang phục của bí thư Vương. Trong các vị lãnh đạo khác của địa ủy và hành thừa cứ như một đám nhà quê vậy. Vương Hoàng Trí lại bật cười ha hả. Dương Lục Thuận nói, bí thư Vương, sắc mặt ngài cũng tốt hơn nhiều rồi. Tôi nhớ lần trước báo cáo tình hình ở văn phòng của ngài tại Nam Phong, tôi đã rất lo cho sức khỏe của ngài. Hình như bây giờ ngài còn mập ra một chút thì phải. Vương Hoàng Trí thuận thế rút tay về, xoa xoa bụng, tôi cũng thấy mình béo lên rồi, bắt đầu có bụng bia rồi đây này. Lục Thuận, ngồi đi, ngồi đi. Ông tay trái ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi xuống ghế sofa đối diện. Triệu Quân Hào nói, phó tổng thư ký Dương, để tôi pha trà cho anh. Dương Lục Thuận quay đầu nói, vậy làm phiền Quân Hào rồi. Anh ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh ở phía đối diện chéo với bí thư Vương. Chỉ có điều ghế sofa da thật vừa rộng vừa sâu, lại không thể ngồi một cách tùy tiện mà phải thẳng lưng, cảm thấy rất không thoải mái, thật muốn học theo bí thư Vương ngã người vào ghế, vắt chéo chân. Vương Hoàng Trí thuận tay cầm bao thuốc kim xuân giang trên bàn trà, ném cho Dương Lục Thuận một điếu, rồi cũng tự mình ngậm một điếu châm lửa, sau đó lại ném bật lửa cho Dương Lục Thuận, bắt đầu khoan khoái rít một hơi. Dương Lục Thuận vốn cũng có thuốc lá và bật lửa trong cặp tài liệu, nhưng trong ấn tượng của anh, Bí Thư Vương không hút thuốc, nên thật sự không nghĩ đến việc mời thuốc lãnh đạo, bất giác áy náy nói, Bí Thư Vương, tôi thất lễ quá, tôi nhớ hình như ngài không hút thuốc mà. Vương Hoàng Trí cười, bình thường thì không, nhưng uống rượu vào là lại thèm. Cậu cũng hút đi, đừng câu nệ quá, tôi khó gần đến thế sao? Ha ha. Dương Lục Thuận mỉm cười, cũng châm thuốc, nói, Bí Thư Vương, tôi là cấp dưới của ngài, sự kính trọng cần thiết vẫn nên giữ ạ. Cảm thấy câu nói hơi cứng nhắc, anh bồi thêm, ngài rất gần gũi, dễ gần, các đồng nghiệp cũ ở Nam Phong đều nhất trí cho là vậy. Triệu Quân Hào bưng trà lên, không ngồi xuống mà nói, Bí Thư Vương, chủ nhiệm Dịch có dặn, bảo tôi phải giám sát ngài hút ít thuốc thôi, đặc biệt là hút thuốc sau khi uống rượu càng có hại cho sức khỏe. Vương Hoàng Trí xua tay, đi đi đi, cậu còn nghiện thuốc nặng hơn tôi nhiều, nhưng phải giữ bí mật cho tôi đấy nhé. Bà xã nhà tôi ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện này là hay càm ràm. Câu cuối cùng ông nói với Dương Lục Thuận. Đối với sự gần gũi mà Bí Thư Vương cố tình thể hiện, Dương Lục Thuận không bình luận gì thêm, chỉ tiếp lời, Bí Thư Vương, cũng chỉ có người thật lòng quan tâm đến ngài mới yêu cầu nghiêm khắc như vậy thôi à. Anh liếc thấy Triệu Quân Hào đã lặng lẽ rời đi vào phòng trong, biết rằng cuộc nói chuyện chính thức sắp bắt đầu. Vương Hoàng Trí nói đầy cảm khái, Lục Thuận, cậu nói rất chí lý, chỉ có người thật lòng quan tâm đến mình mới yêu cầu nghiêm khắc. Cậu sắp kết hôn rồi, có hài lòng với căn nhà không? Dương Lục Thuận đáp, nhà rất rộng, tôi và Từ Thấm Ngôn đều rất vui, cảm ơn Bí Thư Vương và tổ chức đã quan tâm. Vương Hoàng Trí hơi nhíu mày, Từ Thấm Ngôn à, tôi nhớ là Từ Tâm Ngôn mà, có phải tôi nhầm không? Dương Lục Thuận trong lòng rất khó xử, lý do Thấm Ngôn đổi tên thật khó mà nói ra, anh mượn việc hút thuốc để che giấu, ngài không nhớ nhầm đâu à, trước đây cô ấy tên là Từ Tâm Ngôn, bây giờ đổi thành Từ Thấm Ngôn rồi à. Vương Hoàng Trí dĩ nhiên không nhàm chán đến mức truy hỏi tận cùng, chỉ khẽ thở dài, tôi nhớ cậu và Từ Thấm Ngôn cùng đi học ở trường đảng tỉnh ủy phải không, là cán bộ trong diện quy hoạch của thành phố, vẫn còn cơ hội thăng tiến, chuyển đến hội phụ nữ có hơi lãng phí tài năng. Chôn vùi nhân tài rồi. Dương Lục Thuận nói, thật không dám giấu Bí Thư Vương, Thấm Ngôn nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn sẽ sinh con, không muốn chiếm vị trí mà làm lỡ dở công việc, là cô ấy tự nguyện. Dĩ nhiên tôi cũng không khuyên can, nếu cô ấy cũng ở một vị trí quan trọng thì nhà sẽ chẳng ra nhà nữa. Tôi cũng có chút tư tâm. Vương Hoàng Trí cười ha hả, đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong, tư tưởng truyền thống này muốn thay đổi triệt để cũng không dễ. Cứ nói như vợ tôi, từ trường cấp 3 số 1 Nam Phong chuyển đến trường cấp 3 số 1 Lan Trụ, lãnh đạo nhà trường nhất quyết thăng chức cho cô ấy làm chủ nhiệm giáo vụ. May mà thằng Vương Đình nhà tôi thi đỗ vào Đại học Nam Khai, chứ không thì chủ nhiệm Dịch bận đến mức chẳng có thời gian về nhà nấu cơm mất. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Dịch tận tụy với công việc, với lại con cái cũng đi học xa, ngài thì bận lo việc của thành phố cũng thường không ở nhà, cô ấy chỉ tìm việc gì đó để làm cho đỡ bận rộn thôi, một mình cũng cô đơn lắm. Anh thuận miệng nói vậy. Vương Hoàng Trí lại không cười nổi nữa, Lục Thuận, cậu ly hôn, tôi có một phần trách nhiệm. Dương Lục Thuận vội nói, Bí Thư Vương, gia đình có vấn đề, trách nhiệm chủ yếu là ở tôi. Bây giờ tôi đã có Thấm Ngôn, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Vương Hoàng Trí nói, cậu cũng đừng an ủi tôi. Nếu không phải cậu bị cách chức, vẫn tiếp tục làm huyện trưởng, thì gia đình đã không đến nỗi tan cửa nát nhà. Tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. Gánh nặng ở huyện Khai Hà mà ngày đó tôi giao cho cậu quả thực quá lớn, là do tôi đã quá nóng vội. Phải chi cứ làm từ từ, cho cậu thêm thời gian, thì mọi chuyện đã ổn thỏa hơn nhiều rồi. Đường đường là một bí thư thành ủy mà lại có thể tự kiểm điểm trước mặt cấp dưới, đủ thấy ông đã thực sự coi Dương Lục Thuận là tâm phúc của mình. Trong lòng Dương Lục Thuận sao lại không biết, nhưng anh không dám nhận lời này của Vương Hoàng Trí, anh nói thật, thưa Bí Thư Vương, nói một cách thực tế, gánh nặng quả có hơi lớn, nhưng tôi không thể phụ sự kỳ vọng của ngài. Suy cho cùng, vẫn là do tôi xử lý không tốt, gây thêm phiền phức cho lãnh đạo. Dù vậy, vẫn được Bí Thư Vương không bỏ rơi, điều tôi đến thành phố Lan Trụ nhậm chức phó tổng thư ký thành ủy, tôi thật sự không biết lấy gì báo đáp, chỉ cầu trong công việc sau này sẽ nỗ lực làm việc, phấn đấu đạt được thành tích. Vương Hoàng Trí nghe Dương Lục Thuận kể lại một cách không hề oán thán, mỉm cười nói, Lục Thuận, từ lúc tôi rời Nam Phong đến giờ, cậu cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại, đặc biệt là khi phải chịu ở mức lớn như vậy cũng không tìm đến người lãnh đạo cũ này. Có ý kiến gì với tôi à? Dương Lục Thuận không dám dở mánh khóe, cười khổ nói, thưa Bí Thư Vương, tôi cũng từng nghĩ đến việc tìm ngài để than thở, nhưng tôi đã không làm vậy. Không phải tôi có ý kiến gì với ngài, mà là tôi tin tưởng vào tổ chức. Sự thật đã chứng minh, tổ chức không hề bỏ rơi tôi có thể đến thành phố Lan Trụ cũng là kết quả từ sự quan tâm của lãnh đạo cũ là ngài. Hơn nữa, tôi cũng biết Bí Thư Vương là một lãnh đạo có nguyên tắc rất mạnh, không cho phép cấp dưới khi xảy ra vấn đề lại không tự kiểm điểm mà chỉ toàn oán thán. Vương Hoằng Trí biết Dương Lục Thuận không chỉ không tìm ông, mà cũng không thông qua Hoàng Hiểu Ba để phản ánh tình hình với bí thư Lưu của tỉnh ủy, lúc này mới cảm nhận được sự thành khẩn và chân thành trong lời nói của anh. Sở dĩ ông uống rượu rồi mới tìm Dương Lục Thuận nói chuyện, cũng là muốn mượn men rượu để bày tỏ sự áy náy của mình, cho dù Dương Lục Thuận thật sự có oán khí, cũng phải hóa giải cho bằng được. Chỉ là ông cảm thấy Dương Lục Thuận không những không có oán khí, mà ngược lại còn có thể giữ vững cốt cách trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, quả thật là một tấm lòng song sắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm kích sự tin tưởng và thấu hiểu của Dương Lục Thuận dành cho ông. Gánh nặng trong lòng ông được rút bỏ, ông bất giác cười ha hả, nói đùa, Dương Lục Thuận, cậu đang vòng vo nịnh bợ tôi đấy à? Thấy Dương Lục Thuận ấp a ấp úng vẻ ngượng ngùng, ông càng vui vẻ hơn, Lục Thuận, tôi quả thực khá coi trọng nguyên tắc đảng tính, cậu nói vậy cũng không tính là nịnh bợ. Tôi cũng nói thật với cậu, khi tôi đến thành phố Lan trụ nhậm chức bí thư thành ủy, lúc rời đi không dặn dò gì cả, thực chất là muốn thử thách cậu. Đợi tôi ở Lan trụ một thời gian sẽ điều cậu đến, chỉ là sự việc ngoài dự đoán, thấy cậu không có vấn đề gì về cá nhân mà lại bị cách chức điều vào phòng nghiên cứu chính sách, tôi đã đi tìm bí thư Lưu của tỉnh ủy, dĩ nhiên chuyện sau đó cậu cũng biết rồi. Bí thư Lưu của tỉnh ủy đã bày mưu tính kế, lợi dụng chuyện của cậu để giáng một đòn mạnh vào Hùng Văn và thế lực đứng sau ông ta, đồng thời đề bạt một người có năng lực, có trình độ lên làm bí thư thành ủy Nam Phong. Hùng Văn là một chính khách, chỉ chăm chăm làm quan để làm quan, chứ không có chút tâm niệm nào là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, người như vậy mà làm bí thư thành ủy là bất hạnh của người dân Nam Phong. Dương Lục Thuận trong lòng không cho là vậy. Vị bí thư thành ủy mới của Nam Phong là một thuộc cấp cũ trong ban tổ chức của bí thư Lưu tỉnh ủy từ thời ông còn là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông phụ trách nhân sự, đề bạt toàn là người của mình. Không thể phủ nhận, vị bí thư Lưu khá hiểu thuộc cấp cũ, nhưng con người sẽ thay đổi theo thời gian và trải nghiệm, không chắc một đồng chí tốt trong quá khứ bây giờ vẫn là một đồng chí tốt. Bản thân anh chính là một ví dụ điển hình. Sau khi trải qua những chuyện này, liệu anh có thể vẫn như trước đây, không màng đến bản thân mà chỉ vùi đầu làm việc thực tế cho nhân dân không? Không thể nào nữa rồi, chỉ có thể tùy sức mà làm trong khi vẫn phải bảo vệ được bản thân. Anh không có tham vọng làm quan lớn, nhưng anh không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có một lần nữa. Quan thanh liêm cũng được, quan giỏi giang cũng được, làm người phải có giới hạn, sự thế khôn khéo một chút cũng chẳng sao. Anh nghĩ vậy trong lòng, nhưng vẫn rất cảm kích sự tin tưởng của bí thư Vương, có những lời không phải quan hệ thân thiết thì không thể nói ra, anh vẫn giữ vẻ thành kính lắng nghe. Vương Hoằng Trí nói đến hứng khởi, lại rút ra một điếu thuốc, Dương Lục Thuận liền đúng lúc châm lửa cho ông. Vương Hoằng Trí rất hài lòng vì Dương Lục Thuận không dùng mấy vấn đề sức khỏe để ngắt lời ông, tiếp tục nói, làm cán bộ lãnh đạo, phải có chính khí, có cốt cách. Tôi ngưỡng mộ nhất ở cậu điểm này. Dương Lục Thuận thấy ánh mắt bí thư Vương nhìn mình rực sáng, vội nói, thưa bí thư Vương, tôi làm vẫn chưa đủ tốt, nhưng tôi sẽ kiên quyết giữ vững chính khí ạ, cốt cách thì anh không dám khoe khoang, việc châm lửa cho lãnh đạo xem ra cũng chẳng phải là chuyện gì có cốt cách cho lắm. Vương Hoằng Trí ừ một tiếng rồi nói, con người chỉ cần có chính khí, tự nhiên sẽ có cốt cách, người xưa có câu vô dục tắc cương mà. Ngày xưa cổ nhân không vì năm đấu gạo mà khom lưng, ngày nay cán bộ đảng viên chúng ta phải cúi mình xuống, tận tụy làm trâu ngựa cho nhân dân. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, làm quan đến một mức độ nhất định, những lời gian ruột nói ra đều nghe như đạo lý lớn. Dĩ nhiên đạo lý lớn cũng chỉ có lãnh đạo lớn mới có thể nói. Có lẽ dân thường sẽ cảm thấy những đạo lý lớn ấy sáo rỗng, không thực tế. Đó là vì họ không có quyền lực để thực hiện chúng, nên chúng trở thành lời nói dối, lời nói suông. Còn các vị lãnh đạo lớn thì hoàn toàn có thể dùng quyền lực để thực hiện ý tưởng của mình, vì vậy các vị lãnh đạo đều có thể nói ra những đạo lý lớn với giọng điệu quả quyết và vẻ mặt kiên định. Có thể thực hiện được ý tưởng của mình không nghi ngờ gì là một cảm giác tuyệt vời và đầy thành tựu, ngay cả bản thân Dương Lục Thuận cũng không khỏi cảm thấy được khích lệ. Vương Hoằng Trí thấy Dương Lục Thuận chăm chú lắng nghe, rất hài lòng với hiệu quả của việc vừa nói vừa làm gương của mình, bèn chuyển chủ đề, "Lục Thuận, hiện tại cậu chỉ mới giữ chức danh phó tổng thư ký, thử nói xem suy nghĩ của cậu thế nào, muốn cụ thể phụ trách mảng công việc nào?" Dương Lục Thuận nhanh chóng suy tính trong đầu, cảm thấy bí thư Vương chắc chắn sẽ không giao cho mình việc nhẹ nhàng, chỉ là anh đến thành phố Lan trụ chưa được bao lâu, vẫn chưa nắm rõ chủ trương chính của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, bèn dùng kế lấy lùi làm tiến, "Thưa bí thư Vương, cá nhân tôi cho rằng, tôi làm công tác văn thư là phù hợp ạ." Vương Hoằng Trí lắc đầu, "Với năng lực và trình độ của cậu, tôi thấy đủ sức đảm nhiệm bất kỳ công việc nào." Chẳng lẽ thất bại ở huyện khai khiến cậu trở nên nhát gan, sợ việc rồi sao? Dương Lục Thuận trong lòng giật thót, lời nhận xét này có hơi nặng, anh lập tức nói, thưa bí thư Vương, chỉ cần có chính khí thì không sợ bất cứ việc gì. Vương Hoằng Trí lúc này mới dịu giọng lại, Lục Thuận, như vậy mới đúng chứ? Hiện tại nhiệm vụ chính của cậu là kết hôn, có thể tiết lộ một chút ngày cưới cụ thể không? Dương Lục Thuận nói, nếu gấp rút một chút, kết hôn vào dịp quốc khánh cũng kịp ạ, căn nhà cơ quan cấp cũng không cần tốn nhiều thời gian sửa sang. Vương Hoằng Trí cười, cũng đừng vội vàng quá, cậu là tái hôn thì không sao, nhưng đồng chí Từ Tâm Ngôn, à, là đồng chí Từ Thấm Ngôn là kết hôn lần đầu, không thể để cô dâu chịu thiệt thòi được. Nhân lúc chưa có công việc cụ thể, chi bằng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi báo trước cho cậu biết, đợi đến khi phân công công việc rồi, cậu sẽ bận tối mắt tối mũi đấy. Dương Lục Thuận nói, thưa Bí Thư Vương, tôi ở Nam Phong đã nghỉ ngơi đủ rồi, đang hừng hực khí thế đây ạ. Vương Hoàng Trí cười ha hả, hay cho anh Phó Tổng Thư Ký Dương nhà ta, lại chiếu tướng tôi rồi. Lục Thuận, ngày kia tôi mời cậu và đồng chí Từ Thấm Ngôn đến nhà ăn bữa cơm tối, vợ chồng Quân Hào sẽ tiếp cùng. Dương Lục Thuận biết cuộc nói chuyện sắp kết thúc, liền đứng dậy nói, thưa Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Vương Hoàng Trí nói, gọi Quân Hào vào đây. Dương Lục Thuận liền đi gõ cửa phòng Triệu Quân Hào. Triệu Quân Hào mở cửa, nở với Dương Lục Thuận một nụ cười đầy ý tứ. Vương Hoàng Trí nói, Quân Hào, tối ngày kia tôi mời Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn ăn cơm, vợ chồng cậu tiếp cùng, nhớ nhắc tôi đấy. Triệu Quân Hào nói, tôi ghi nhớ rồi ạ, thưa Bí Thư Vương, lần này thì chủ nhiệm dịch vui rồi, nhà mình chắc cũng nhiều ngày chưa nổi lửa nấu cơm. Vương Hoàng Trí cười cười, cô ấy cũng bận mà. Cậu gọi Trương Hữu Vi đến đây. Dương Lục Thuận biết Trương Hữu Vi là phó trưởng phòng tiếp đãi của thành ủy, xem ra Bí Thư Vương sắp đích thân bật đèn xanh rồi. Vương Hoàng Trí thấy Dương Lục Thuận đứng, nói, ngồi đi, tôi đã hạ lệnh đuổi khách đâu. Nhiệt độ điều hòa trong phòng có lẽ không đặt thấp, hoặc có lẽ do uống rượu nên nóng nực, ông cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Dương Lục Thuận thấy trong phòng không có người khác, việc rót trà thêm nước tự nhiên là đến lượt mình, bèn định đi tìm bình giữ nhiệt. Vương Hoàng Trí nói, Lục Thuận, đừng tỏ ra cần mẫn mấy việc lặt vặt này. Trước mặt tôi làm thế vô dụng thôi, ha ha. Hiếm khi hợp ý với cậu như vậy, tính ra tôi cũng chỉ hơn cậu chưa đến 10 tuổi, cứ tự nhiên một chút đi. Đừng coi tôi là bí thư có được không? Dương Lục Thuận nói, Bí Thư Vương, tôi biết rồi ạ, chỉ là nhất thời không tìm được chủ đề, không khí có chút gượng gạo, may mà Triệu Quân Hào nhanh chóng dẫn Trương Hữu Vi vào. Trương Hữu Vi trước tiên cười với Dương Lục Thuận một cái coi như chào hỏi, sau đó mới kính cẩn nói với Vương Hoàng Trí, thưa Bí Thư Vương, ngài tìm tôi ạ. Vương Hoàng Trí tuy vẫn mỉm cười, nhưng trên mặt đã không còn vẻ thân thiết như khi đối với Dương Lục Thuận. Ông chỉ vào Dương Lục Thuận nói, Trương Hữu Vi, đây là Phó Tổng Thư Ký Dương Lục Thuận, mới đến thành phố lan trụ không lâu, lần đầu tiên đến phòng tiếp đãi, cậu đưa Phó Tổng Thư Ký Dương đi làm quen tình hình một chút đi. Trương Hữu Vi vừa gật đầu lia lịa vừa khom lưng nói, vâng, vâng, thưa Bí Thư Vương, tôi sẽ mời Phó Tổng Thư Ký Dương đi thị sát ngay ạ. Dương Lục Thuận liền đứng dậy nói, thưa Bí Thư Vương, vậy tôi xin phép đi trước, ngài nghỉ ngơi sớm ạ. Vương Hoàng Trí cũng đứng dậy bắt tay tạm biệt. Thái độ thân mật khiến Trương Hữu Vi đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Triệu Quân Hào tiễn Dương Lục Thuận ra cửa, trên hành lang cũng xưng huynh gọi đệ. Trương Hữu Vi thầm nghĩ, vị Phó Tổng Thư Ký Dương này đúng là người thân tín của lãnh đạo. Cũng phải thôi, là thuộc cấp cũ của Bí Thư Vương ở Nam Phong, lúc xa cơ được Bí Thư Vương đích danh gọi về, nếu không phải quan hệ thân thiết như keo sơn thì làm sao có được đãi ngộ như vậy. Từ khi Bí Thư Vương đến thành phố lan trụ, còn chưa bao giờ tiếp riêng bất kỳ một vị Phó Tổng Thư Ký nào của thành ủy. Vị này mình phải hầu hạ cho tốt, biết đâu còn có thể nhờ Phó Tổng Thư Ký Dương nói giúp vài lời hay để được lên thủ đô nhậm chức trưởng phòng tiếp đãi của thành phố lan trụ thì sao. Trương Hữu Vi thấy cửa phòng 2518 vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Phó Tổng Thư Ký Dương lập tức nhạt đi, trong lòng thầm nghĩ, vị này e là không dễ hầu hạ, tuổi tác không lớn mà tác phong quan trường lại ra dáng ra hình phết. Hắn nhiệt tình nói, thưa Phó Tổng Thư Ký Dương, chúng ta lên tầng 24 xem thử nhé, văn phòng của văn phòng đại diện ở trên đó ạ. Rồi quen thói hơi không người làm động tác mời. Dương Lục Thuận thấy Trương Hữu Vi mời mình đi thang máy, bèn nói, đi thang bộ đi. Trương Hữu Vi cười nói, đi thang bộ thì lối này, mời Tổng Thư Ký. Vừa đi Dương Lục Thuận vừa nói, Trương Xứ Trưởng, muộn thế này còn làm phiền anh, thật ngại quá. Trương Hữu Vi nói, thưa Tổng Thư Ký, đây là trách nhiệm của tôi, huống hồ đây còn là nhiệm vụ mà đích thân Thư Ký Vương của thành ủy giao cho, được tháp tùng Tổng Thư Ký đi thị sát là vinh hạnh của tôi. Dương Lục Thuận hơi nghiêng mặt nhìn Trương Hữu Vi, hỏi, Trương Xứ Trưởng, nhà anh ở Lan Trụ hay ở Xuân Giang vậy? Trương Hữu Vi đáp, nhà tôi ở thành phố Lan Trụ à, tôi là người Lan Trụ, vợ tôi cũng vậy, các cụ già hai bên cũng đều ở Lan Trụ cả. Thấy đã đến cửa thoát hiểm của cầu thang bộ, hắn vội bước nhanh lên hai bước để mở cửa. Dương Lục Thuận ung dung đi qua cửa, thong thả bước xuống lầu, giọng không lớn không nhỏ hỏi, Trương Xứ Trưởng bao nhiêu tuổi rồi à? Trương Hữu Vi vội bước theo sau, đáp, tôi sinh năm 58, tuổi Tuất, tính cả tuổi Mụ là 38 rồi à? Dương Lục Thuận đi chậm lại, nói, ồ, vậy anh là đàn anh rồi, tôi sinh năm 60. Ban đầu Trương Hữu Vi còn cảm thấy Phó Tổng Thư Ký Dương ra vẻ quan cách, giờ nghe giọng điệu của Dương Lục Thuận có vẻ như đang chủ động kéo gần khoảng cách, hắn khiêm tốn cười nói, thưa Tổng Thư Ký, tôi chỉ hơn anh 2 tuổi xuân thôi, đâu dám nhận là đàn anh của Tổng Thư Ký ạ. Nếu không chê, cứ gọi tôi là Hữu Vi cho thân mật. Thư Ký Vương của thành ủy cũng hay gọi tôi như vậy đấy ạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, Hữu Vi, chúng ta hợp nhau đấy. Anh cũng đừng gọi tôi là Tổng Thư Ký nữa, cứ gọi tôi là Lục Thuận là được rồi. Trương Hữu Vi mừng rỡ nói, tổng thư ký gần gũi với cấp dưới, nhưng tôi không thể không tôn trọng lãnh đạo được. Người biết chuyện sẽ khen tổng thư ký hòa ái, thân thiện với anh em cấp dưới, chứ người không biết lại tưởng tôi, Trương Hữu Vi, ba mươi mấy gần 40 tuổi mà sống phí hoài. Dương Lục Thuận cười ha hả, vỗ nhẹ vào cánh tay Trương Hữu Vi một cái rồi nói, Hữu Vi đúng là biết nói đùa thật. Vừa đến tầng 24, vẫn là Trương Hữu Vi nhanh chân kéo cửa thoát hiểm ra trước, sau đó giới thiệu, thưa tổng thư ký, phía trước kia, căn phòng đầu tiên tính từ chỗ thang máy đi vào chính là văn phòng của văn phòng đại diện. Bước vào cái gọi là văn phòng, thực chất là một căn hộ có phòng khách kê hai chiếc bàn làm việc sát cửa sổ, còn cửa các phòng ngủ thì treo thêm biển phòng làm việc của xứ trưởng, phòng làm việc của phó xứ trưởng để phân biệt. Dương Lục Thuận ngồi dựa vào ghế sofa, vắt chéo chân nói, không tệ, môi trường làm việc tốt đấy. Trương Hữu Vi pha trà rồi lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa đặt cả hai lên bàn, nói, mời tổng thư ký dùng trà. Phó xứ trưởng Trương Xuân Tử đã tan làm rồi, nhà cô ấy ở ngay thành phố Xuân Giang, nếu không có nhiệm vụ tiếp đón quan trọng thì về cơ bản đều tan làm đúng giờ. Dương Lục Thuận khẽ nhướng mày, lấy trong cặp ra bao thuốc kim Xuân Giang, ném cho Trương Hữu Vi một điếu, mình cũng ngậm một điếu, châm lửa từ chiếc bật lửa Trương Hữu Vi đưa tới rồi hút, cười nói, thư ký Vương của thành ủy nghĩ lại ở văn phòng đại diện mà còn không phải là nhiệm vụ tiếp đón quan trọng sao? Trương Hữu Vi cười hì hì, đương nhiên là nhiệm vụ quan trọng rồi à, nhưng thư ký Vương đã có chỉ thị từ trước, Trương Xuân Tử là đồng chí nữ, buổi tối không nên ở lại văn phòng làm việc quá muộn, cho nên buổi tối thư ký Vương đến đây đều là do tôi tiếp đón. Thư ký Vương đúng là một lãnh đạo tốt, không bao giờ làm phiền chúng tôi, thư ký Triệu lại càng thông cảm cho chúng tôi hơn. Dương Lục Thuận thầm nghĩ hóa ra là thư ký Vương không cho Trương Xuân Tử tiếp đón, bèn gật đầu nói, hiện tại ở đây có những lãnh đạo nào của thành phố đang nghỉ ngơi? Trương Hữu Vi đáp, hiện tại chỉ có thư ký Vương của thành ủy và phó thị trưởng thường trực cố của chính quyền thành phố thôi à, phó thị trưởng thường trực cố đi làm việc vẫn chưa về. Dương Lục Thuận biết phó thị trưởng thường trực cố chính là phó thị trưởng thường trực của chính quyền thành phố Cố Kiến Hồng, anh lấy làm lạ là một văn phòng đại diện lớn như vậy mà chỉ có hai lãnh đạo thành ủy ở. Trương Hữu Vi nhìn ra được sự thắc mắc của Dương Lục Thuận, bèn giải thích, thưa tổng thư ký, anh mới đến nên chưa rõ, chủ yếu là vì từ Lan Trụ đến Xuân Giang chỉ mất khoảng 1 giờ xe chạy, nhiều lãnh đạo thà đi xe về nhà trong đêm chứ ít khi ở lại văn phòng đại diện, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, thư ký thành ủy tiền nhiệm cũng có lệnh rõ ràng, chỉ có lãnh đạo của thành ủy và chính quyền thành phố mới được hưởng chế độ tiếp đón của văn phòng đại diện, vì vậy nhiều sở ban ngành của thành phố thường nghỉ ở bên ngoài, ít khi lên đây. À, thưa tổng thư ký, anh chờ một lát. Nói rồi hắn đi vào phòng làm việc của mình. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu, văn phòng đại diện chỉ tiếp đón lãnh đạo của thành ủy và chính quyền thành phố. Nhưng tính ra các sếp sòng của tứ trụ cũng không ít, có lẽ hôm nay chẳng qua không có việc gì nên văn phòng mới có vẻ vắng lặng. Chỉ có điều, thư ký Vương đến Xuân Giang chắc chắn không thể thiếu tổng thư ký Lữ một đi cùng, chẳng lẽ tổng thư ký Lữ đã về Lan Trụ ngay trong đêm, hay là vốn dĩ không thể tham dự để tháp tùng. Anh chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bật chiếc điện thoại di động trong túi lên, một lát sau thì thấy Trương Hữu Vi cầm thứ gì đó đi ra. Trương Hữu Vi nói, thưa tổng thư ký, đây là thẻ phòng của phòng số 2 tầng 24, cũng là một căn hộ nhỏ, sau này anh đến Xuân Giang có thể đến nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Dương Lục Thuận không đưa tay ra nhận, nói, Hữu Vi, tôi có thể được hưởng đãi ngộ như vậy ở văn phòng đại diện sao? Trương Hữu Vi đặt thẻ phòng lên trên bao thuốc Trung Hoa, nói, đương nhiên là được rồi, anh là phó tổng thư ký thành ủy mà. Thật ra khi anh đến Lan Trụ nhậm chức, tổng thư ký Lữ đã đặc biệt dặn dò tôi rồi, trùng hợp hôm nay thư ký Vương của thành ủy lại bảo tôi tháp tùng anh đi thị sát, nên nhân tiện đưa thẻ phòng cho anh luôn. Dương Lục Thuận thầm buồn cười, cái sự trùng hợp này mới là lý do chính để anh đưa thẻ phòng cho mình đây mà. Anh mỉm cười chuyển chủ đề, Hữu Vi, văn phòng đại diện có bao nhiêu người vậy? Trương Hữu Vi nói, tôi là xứ trưởng, Lưu Vĩnh Ba và Trương Xuân Tử là phó xứ trưởng. Lưu Vĩnh Ba chủ yếu phụ trách tiếp đón lãnh đạo bên chính quyền, hiện đang đi cùng phó thị trưởng thường trực cố rồi. Nhiệm vụ chính của Trương Xuân Tử là lo việc ăn uống cho lãnh đạo, còn tôi thì có việc gì làm việc nấy, không từ việc lớn đến việc nhỏ. Nhân viên phục vụ các tầng đều là nhân viên của nhà khách thành ủy chúng ta, tố chất cao hơn nhiều so với nhân viên phục vụ ở các khách sạn bên ngoài. Văn phòng đại diện còn có 4 chiếc xe, 2 chiếc Mercedes chủ yếu dùng để đưa đón lãnh đạo từ nơi khác đến thành phố, 2 chiếc Audi là xe cơ động của văn phòng. Anh cần dùng xe cứ việc tìm tôi. Thấy Dương Lục Thuận không tỏ thái độ gì, hắn vội nói thêm, nếu tổng thư ký không chê, tôi sẽ gọi tài xế Tiểu Lâm đến để cậu ấy nhận mặt tổng thư ký, sau này cần xe thì cứ nhắn tin thẳng cho cậu ấy. Dương Lục Thuận xua tay nói, tôi cần xe sẽ tìm anh, với lại cũng không còn sớm nữa, đừng làm phiền tài xế Tiểu Lâm nghỉ ngơi. Hữu Vi, cảm ơn anh nhé. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi anh kêu bíp bíp, anh cười ái ngại, lấy ra nghe, alo, ai vậy? Ánh mắt Trương Hữu Vi nhìn Dương Lục Thuận lại càng thêm kính trọng. Điện thoại di động không phải là thứ gì hiếm lạ, các phó tổng thư ký của thành ủy và chính quyền thành phố đều có, đều là dựa vào công việc mình phụ trách để cấp dưới trang bị cho, tiền điện thoại cũng phải tìm người thanh toán. Dương Lục Thuận mới đến Lan Trụ có mấy ngày, lại chưa được phân công công việc cụ thể, dù cấp dưới có muốn nịnh bợ cũng không nhanh đến thế, chỉ từ điểm này cũng có thể thấy Dương Lục Thuận không hề đơn giản. Để tiện cho tổng thư ký nói chuyện điện thoại, hắn liền lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Ba, con đã đưa mẹ nuôi về đến nhà an toàn rồi, đang trên đường đến Xuân Giang, nhiều nhất là một tiếng nữa sẽ tới. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, xem ra để Tiểu Tiêu về Lan Trụ ngay trong đêm thì vất vả quá, thẻ phòng đã có trong tay, không nên để Tiểu Tiêu vất vả như vậy. Anh nói, ồ, Thấm Ngôn về đến nhà rồi à, vất vả cho con quá, con lái xe chú ý an toàn, đừng đi vội quá biết không. Tối nay ba ở lại khách sạn Tú Lâm, phòng của văn phòng đại diện thành phố, ngày mai ba sẽ nhờ xe của văn phòng đưa về Lan Trụ, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, vất vả cho con rồi. Tạm biệt, tạm biệt. Trương Hữu Vi ở trong nhà vệ sinh nghe Dương Lục Thuận nhắc đến Thấm Ngôn, biết đó là phu nhân tương lai của tổng thư ký, lại nghe tổng thư ký nói ở lại văn phòng đại diện còn muốn dùng xe của văn phòng, trong lòng rất vui, ít nhất cũng có thêm cơ hội để tiếp cận tổng thư ký. Nghe cuộc điện thoại kết thúc, hắn nán lại một lúc nữa mới ra khỏi nhà vệ sinh, cười nói, tổng thư ký có điện thoại di động, cho tôi xin số nhé. Theo lý thì hắn không nên đường đột xin số di động, đây là cách hắn cố tình tỏ ra thân thiết. Dương Lục Thuận cười cười đọc số di động cho Trương Hữu Vi, Trương Hữu Vi vừa nghe là biết ngay số của thành phố Xuân Giang chứ không phải của Lan Trụ, vội vàng ghi nhớ trong lòng, xem ra năng lực của tổng thư ký không nhỏ, di động cũng dùng thẳng số của Xuân Giang. Hắn cũng đưa danh thiếp của mình bằng hai tay và nói, thưa tổng thư ký, trên này có số di động, số máy nhắn tin và số máy bàn của văn phòng, lúc nào cũng có thể tìm được tôi. Dương Lục Thuận cầm lấy xem qua, rồi cất vào túi cùng với điện thoại di động, nói, Hữu Vi, giúp tôi một việc, hôm nay muộn rồi, tôi ở tạm văn phòng đại diện một đêm, ngày mai anh cho một chiếc xe đưa tôi về thành phố. Trương Hữu Vi vui vẻ nói, tổng thư ký khách sáo quá, đưa anh về thành phố là trách nhiệm của văn phòng đại diện, không phải là giúp đỡ gì đâu à, thưa tổng thư ký, tôi còn chưa chúc mừng anh sắp tân hôn, chúc mừng, chúc mừng. Dương Lục Thuận chắp tay cười đáp, cảm ơn, đến lúc đó mời anh đến uống rượu mừng. Trương Hữu Vi nói, chắc chắn sẽ không mời mà đến, hi, thưa tổng thư ký, nhà mới của anh ở đâu vậy ạ? Dương Lục Thuận nói, cơ quan phân cho tôi một căn ba phòng ngủ ở khu tập thể của thành ủy, rất rộng, tôi hài lòng lắm. Trương Hữu Vi đảo mắt, nhíu mày nói, thưa tổng thư ký, tôi nghe nói cơ quan thành ủy và chính quyền thành phố sắp chuyển đi, ở đó chẳng phải được bao lâu lại phải chuyển nhà sao? Tin này của hắn không phải là không có cơ sở, hắn cũng đã tính đến việc Dương Lục Thuận biết chuyện này, nhưng việc đưa ra một đề nghị thiện chí sẽ giúp đẩy nhanh mối quan hệ giữa hai người hơn. Dương Lục Thuận thật sự không biết chuyện này, nếu đúng như lời Trương Hữu Vi nói, nhà mới vừa ở chưa được bao lâu đã phải chuyển đi thì đúng là phiền phức thật. Nhưng anh cũng không thể tỏ ra mình không nắm được thông tin, bèn mỉm cười nói, Hữu Vi, đây là căn nhà do chính tổng thư ký Lữ điều phối, tôi không ở chẳng phải là phụ lòng tốt của tổng thư ký sao? Trương Hữu Vi nghe Dương Lục Thuận nói một câu rất nghệ thuật, vội nói, thưa tổng thư ký, không thể nói như vậy được, nhà mới để anh cưới vợ, chắc chắn phải trang hoàng lại, ở chưa được bao lâu đã phải chuyển đi, lãng phí tiền bạc là chuyện nhỏ, mà lãng phí tâm tư của anh và phu nhân mới là chuyện lớn. Tôi thấy hay là anh cứ làm báo cáo xin mua nhà ở thương mại luôn, nhà đứng tên mình, trang trí cũng đáng. Đây là lần thứ hai Dương Lục Thuận nghe người ta khuyên mình mua nhà ở thương mại, anh không khỏi động lòng, vậy sao, hôm đó tôi đi xem nhà, đồng chí bên phòng sự vụ cũng giới thiệu tôi mua nhà ở thương mại. Hữu Vi, nhà ở thương mại ở đâu trong thành phố Lan Trụ thì tốt? Tôi nghe thử ý kiến của anh xem. Trương Hữu Vi thầm đắc ý, nói, tạm thời chỉ có hai khu dân cư, đều do văn phòng cải cách nhà ở thành phố và công ty xây dựng số 1 thành phố làm, chất lượng chắc chắn đảm bảo, đặc biệt là thiết kế nhà ở rất hợp lý và tiện dụng. Tuy nhiên, khu dân cư hướng Dương thành phần ở hơi phức tạp, đa số là các hộ giải tỏa đền bù, e là các tầng đẹp không còn nữa. Còn khu dân cư Hạnh Phúc thì tháng 6 năm nay mới xây xong một tòa nhà mới, bây giờ dọn vào ở là thích hợp nhất. Tôi cũng muốn vào đó ở lắm, tiếc là cấp bậc không đủ, hi. Dương Lục Thuận đã nắm được tình hình, không muốn nói nhiều thêm, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nói, ủa, hơn 11 giờ rồi à, không biết thư ký Vương đã nghỉ ngơi chưa? Thư ký Vương nghỉ rồi thì anh cũng tan làm được rồi, tôi mời anh đi ăn khuya nhé. Trương Hữu Vi mừng rỡ, nói, tôi mời, lần đầu tổng thư ký đến, phải để tôi mời. Anh xuống sảnh dưới ngồi chờ một lát, tôi đi lấy xe. Dương Lục Thuận nói, làm gì mà phiền phức thế, bắt taxi đi, gần đây ăn uống qua loa là được. Trương Hữu Vi nói, thế sao được, lần đầu tổng thư ký đến, dù là tôi mời riêng cũng không thể qua loa được phải không ạ? Đến lầu Quế Hoa đi, tôi biết nhiệm vụ chính của tổng thư ký bây giờ là chuẩn bị đám cưới, ngày mai cũng không vội đi làm. Dương Lục Thuận nói không lại Trương Hữu Vi, đành cười cười ngầm đồng ý với sự sắp xếp của hắn. Trương Hữu Vi lập tức chạy vào phòng làm việc của mình lấy túi, mở két sắt lấy một xấp tiền mặt, rồi tươi cười bước ra. Dương Lục Thuận thấy Trương Hữu Vi ra thì đứng dậy cầm túi định đi, bỗng nghe Trương Hữu Vi nói, thưa tổng thư ký, hai chúng ta đi ăn khuya e là hơi cô đơn, tôi gọi hai người bạn đến cùng nhé. Dương Lục Thuận cười nói, muộn thế này bạn anh chắc đều ngủ cả rồi, tôi thấy thôi đi, hai anh em mình uống vài ly cho thanh tịnh. Trương Hữu Vi cười một cách mờ ám, nói, tôi gọi là bạn nữ, sinh viên trường nghệ thuật Xuân Giang, mấy em gái vừa biết hát, biết nhảy, lại biết uống rượu, biết chơi nữa đấy. Trong ấn tượng của hắn, mấy ông già 50 mấy tuổi đều thích món này, huống hồ là Dương Lục Thuận sinh năm 60, hơn nữa còn cao cấp hơn nhiều so với việc gọi mấy cô gái làng chơi. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, Hữu Vi, được đấy, đúng là có thêm các em thì thi vị hơn nhiều so với hai gã đàn ông chúng ta ngồi uống rượu suông. Trương Hữu Vi tự cho là mình đã thành công, định đi gọi điện, số mới bấm được một nửa thì nghe Dương Lục Thuận đột ngột nói, ấy, không được rồi, suýt nữa thì quên mất, sáng mai tổng thư ký Lữ còn có việc cần tìm tôi. Hữu Vi à, hôm nay thôi vậy, để lần sau nhé. Trương Hữu Vi vô cùng thất vọng, hắn cũng không chắc Dương Lục Thuận có thật sự bận việc hay không, nhưng dù sao cũng cảm thấy tổng thư ký vẫn nể mặt mình, đành bất đắc dĩ nói, vậy thì tiếc thật. Hắn thực sự tiếc cho Dương Lục Thuận, hai cô em gái này là do hắn mới phát hiện ra, đúng là những cô em gái vừa đáng yêu đến nao lòng lại vừa rất phóng khoáng. Ngày hôm sau, Dương Lục Thuận ngồi trên chiếc Audi của văn phòng đại diện, đến cơ quan thành ủy đúng giờ. Anh quả thực cần phải xin chỉ thị của tổng thư ký Lữ về việc ra ngoài mua nhà ở thương mại làm nhà tân hôn, bất kể khu tập thể của cơ quan thành ủy có sắp chuyển đi hay không. Anh sốt ruột chờ đợi tổng thư ký Lữ đến làm việc trong văn phòng của mình. Tổng thư ký Lữ một tối qua đã về thành phố lan trụ ngay trong đêm, một là vì ông cũng quen về nhà nghỉ ngơi, hai là vì thư ký Vương có giao cho ông công việc khác. Về đến nhà không lâu, ông nhận được điện thoại của Trương Hữu Vi báo rằng thư ký Vương của thành ủy đã triệu kiến phó tổng thư ký Dương Lục Thuận. Về tình hình của Dương Lục Thuận ở Nam Phong, ông ít nhiều cũng có biết, đánh giá cá nhân về Dương Lục Thuận khá cao, một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi có thể nghiêm khắc với bản thân đã là rất tốt rồi, nhưng ông không tán thành cách làm việc của Dương Lục Thuận, chỉ dựa vào nhiệt huyết sung thì không làm nên chuyện. Vốn tưởng Dương Lục Thuận phe này coi như xong, ai ngờ không những không xong mà còn được điều về dưới trướng mình làm phó tổng thư ký. Liên tưởng đến những chuyện đã qua, ông cảm thấy vẻ ngoài lỗ mãng đó hóa ra lại là cố ý, xem ra một người mới 30 mấy tuổi đã có thể làm đến chức huyện trưởng, đâu phải là một đứa trẻ ngây thơ. Thư ký Vương của thành ủy lại đích thân tiếp kiến, xem ra Dương Lục Thuận chính là một đại tướng dưới trướng thư ký Vương rồi. Lữ Mộc, bí thư trưởng thành ủy Lan Trụ, vừa bước vào văn phòng, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Vương Bỉnh Phương đã theo sát gót, cầm lịch trình công tác báo cáo với bí thư trưởng. Lữ Mộc nghe mà lòng có chút lơ đãng, ông là bí thư trưởng, cũng tức là đại bí thư của bí thư thành ủy Hoàng Trí, kế hoạch vốn chẳng bao giờ theo kịp thay đổi. Nghe xong lịch trình, Vương Bỉnh Phương nói thêm, bí thư trưởng, phó bí thư trưởng Dương Lục Thuận có việc muốn báo cáo với ngài. Đang đợi ở văn phòng, có cần tôi gọi anh ấy qua ngay không ạ? Lữ một lúc này mới để tâm, Dương Lục Thuận còn chưa được phân công cụ thể, có việc gì cần báo cáo với mình chứ? Dù vậy, ông vẫn nhìn đồng hồ rồi nói, để tôi gọi cho cậu ấy, mọi người đến đủ thì báo tôi nhé. Nói rồi, ông nhìn dãy số nội bộ dưới mặt bàn, nhấc máy gọi, đồng chí Lục Thuận phải không? Tôi Lữ một đây, ồ, vậy cậu qua đây đi. Một lát sau, Dương Lục Thuận với phong thái phấn chấn bước vào văn phòng. Lữ một không đứng dậy, chỉ mỉm cười nói, đồng chí Lục Thuận, mời ngồi. Ở nhà khách thành ủy nghỉ ngơi tốt chứ? Vừa nói, ông vừa tung một điếu thuốc lá ngọc sa mình hay hút cho Dương Lục Thuận, rồi cũng tự châm một điếu. Không phải ông không hút nổi thuốc xịn, mà chỉ vì đã quen với vị của ngọc sa. Ông vốn là lãnh đạo, nếu không phải là cấp dưới hay bạn bè thân thiết, ông hiếm khi mời thuốc, toàn là người khác mời ông. Dương Lục Thuận vốn định mời thuốc, nhưng không kịp, bèn nhận lấy điếu thuốc từ tay bí thư trưởng, cười nói, thì ra bí thư trưởng cũng thích vị thuốc lá ngọc sa à, chẳng trách hôm tôi đến báo danh, mời ngài điếu Kim Xuân Giang, tôi đã cảm thấy ngài không thích lắm. Lần sau đến văn phòng ngài, tôi sẽ mang theo thuốc ngọc sa. À, tối qua tôi ở tạm văn phòng đại diện tại khách sạn Tú Lâm một đêm, điều kiện ở nhà khách thành ủy cũng tốt lắm ạ. Lữ một cười ha hả, cảm thấy Dương Lục Thuận quả là người có trình độ, không tân bốc mấy câu sáo rỗng như liêm khiết, giản dị, bèn nói, ồ, nghỉ ở văn phòng đại diện à? Dương Lục Thuận đáp, hôm qua vợ tôi từ Nam Phong đến xem nhà được phân, tối tôi định đưa cô ấy về, không ngờ bí thư Vương của thành ủy lại gọi tôi lên nói chuyện, tôi cũng không muốn phiền văn phòng đại diện phải đưa về trong đêm nên ở tạm một tối. Lữ Mộc thấy Dương Lục Thuận kể lại rành rọc như đang báo cáo, không hề có ý khoe khoang, lại rất tôn trọng mình, bèn mỉm cười đứng dậy vỗ vai anh một cái, nói, qua bên này ngồi đi, tìm tôi có việc gì thế? Vốn dĩ Dương Lục Thuận đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bí thư trưởng, cặp ghế đó chuyên dành cho các đồng chí đến báo cáo, xin chỉ thị công việc, mang đậm màu sắc công vụ. Nay bí thư trưởng mời anh ra ghế sofa nói chuyện, đãi ngộ đã được nâng lên một bậc. Hơn nữa, thái độ của bí thư trưởng rất thân mật, anh bèn ngồi xuống chiếc ghế bành đơn đặt chéo đối diện. Đương nhiên, cách ngồi này cũng có ý tứ của nó. Bí thư trưởng tựa người vào tay vịn bên phải của chiếc sofa dài, thân người và mặt tự nhiên hướng về bên trái. Dương Lục Thuận ngồi ở đó sẽ không khiến lãnh đạo phải ngoảnh cổ khi nói chuyện, thậm chí tầm mắt cũng không cần điều chỉnh nhiều. Dương Lục Thuận nói, Bí thư trưởng, rất cảm ơn ngài đã sắp xếp nhà ở cho tôi. Hôm qua vợ tôi xem xong cũng rất thích, còn nói phải trang hoàng lại cho thật đẹp. Ngài cũng biết từ thấm ngôn là kết hôn lần đầu, muốn sửa sang nhà mới cho tươm tất, cả về lý lẫn về tình tôi đều không có gì để phàn nàn. Chỉ là tôi nghe nói khu nhà của thành ủy và chính quyền thành phố chúng ta có động thái di dời, he he. Dương Lục Thuận nói đến đây thì ngập ngừng, cười một cách khó xử, ánh mắt nhìn bí thư trưởng mang theo sự khẩn khoản. Lữ Một gạt tàn thuốc, cười nói, Lục Thuận, cậu có dự định gì à? Dương Lục Thuận đáp, tôi nghe các đồng chí bên phòng quản lý giới thiệu, cán bộ cấp phòng có thể tự bỏ tiền mua nhà, tôi muốn xin bí thư trưởng phê duyệt ạ. Lữ Một nói, Lục Thuận, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, một là diện tích nhà chỉ có 90m², hai là đi làm cũng xa. Đương nhiên trường hợp của cậu cũng đặc biệt, nhà mới sửa sang xong ở chưa được bao lâu đã phải chuyển đi thì đúng là phiền phức. Về nguyên tắc thì tôi đồng ý, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì cứ làm báo cáo đi, sẽ không làm lỡ việc đại hỷ của cậu đâu. Ông hiểu tâm trạng của Dương Lục Thuận, huống hồ lần trước không nói gì, cớ sao vừa nói chuyện với bí thư Hoàng Trí xong lại đổi ý, không biết có phải do bí thư Hoàng Trí quan tâm nên đã chủ động nhắc đến chuyện này với Dương Lục Thuận hay không. Vả lại, việc này cũng theo quy định, dù anh không đến xin chỉ thị, báo cáo đưa lên thì ông chẳng phải vẫn phê duyệt đó sao? Dương Lục Thuận vui mừng nói, cảm ơn bí thư trưởng, vậy tôi đi làm báo cáo ngay đây, không làm mất thời gian của ngài nữa. Anh đứng dậy, kính cẩn mời một điếu kim xuân giang. Lữ Một cũng đứng dậy tiễn mấy bước, nói, Lục Thuận, cứ yên tâm lo chuyện cưới hỏi, có đến cơ quan hay không cũng không sao, thỉnh thoảng xem qua tài liệu để nắm bắt tình hình của thành phố là được rồi. Tiễn Dương Lục Thuận đi rồi, Lữ Một thầm nghĩ, xem ra bí thư Hoàng Trí chưa vội phân công cho Lục Thuận, hẳn là có sắp xếp lớn hơn. Dương Lục Thuận vui vẻ trở về văn phòng, gọi điện ngay cho Thấm Ngôn. Thấm Ngôn, anh nhận được tin tình báo, khu nhà của thành ủy và chính quyền thành phố sắp di dời đấy. Thành ủy sắp chuyển đi à, vậy khu nhà tập thể có phải cũng chuyển không anh? Dương Lục Thuận nói, chắc chắn rồi. Trời ơi, vậy nhà của chúng ta chẳng phải là... Dương Lục Thuận nói, đúng vậy đó, nếu mới ở được một thời gian ngắn đã phải chuyển đi thì phiền phức lắm, em còn bảo mua đồ đạc phải sắp xếp theo căn nhà. Trời mới biết nhà tập thể sau này sẽ thế nào. Anh thấy hay là chúng ta bỏ ít tiền ra mua nhà thương mại cho rồi. Chắc cũng đành vậy thôi, khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Dương Lục Thuận nói, theo quy định là nhà 90m², chắc khoảng 2 vạn, tuy hơi nhỏ một chút nhưng quyền sở hữu là của chúng ta, nhà của mình thì trang trí lại cũng đáng tiền, phải không? Nếu em đồng ý thì anh làm báo cáo ngay. Anh đồng ý thì em chắc chắn đồng ý rồi. Lục Thuận, vậy em phải mau chóng chuyển công tác qua đó thôi. Anh là đàn ông con trai chắc cũng không biết trang trí nhà cửa, lại chẳng kiên nhẫn nổi với mấy việc đó đâu. Dương Lục Thuận cười nói, em chuyển qua ngay thì anh cầu còn không được ấy chứ. À, tối mai Bí Thư Vương mời chúng ta đến nhà ăn cơm, nhân cơ hội đó mình đề xuất luôn, Bí Thư Vương gật đầu thì chỉ 2-3 ngày là em qua được thôi. Vậy anh phải đích thân đến đón em đấy, em phải đi rút tiền riêng, anh chàng nghèo rất mồng tơi như anh lấy gì mà mua nhà chứ. Nghe Thấm Ngôn dịu dàng gọi mình là anh chàng nghèo rất mồng tơi mà trong lòng Dương Lục Thuận ngọt ngào như mật. Anh nói, phu nhân yên tâm, ngày mai anh sẽ đến đón em. Lúc rút tiền có cần anh đi cùng không? Anh còn chưa biết gia sản của phu nhân nhà mình thế nào đâu đấy. Gọi điện cho Thấm Ngôn xong, Dương Lục Thuận nhanh chóng viết báo cáo rồi mang đến bàn làm việc của khoa trưởng lý thuộc phòng quản lý sự vụ cơ quan. Khoa trưởng lý rất nhiệt tình, phó bí thư trưởng Dương, ngài cứ gọi điện là tôi qua lấy được rồi, sao còn phiền ngài phải đích thân mang đến ạ? Dương Lục Thuận đưa điếu thuốc, nói, chẳng phải do tôi sốt ruột quá sao? Tôi mang đến hay anh qua lấy thì cũng đều phải đặt lên bàn làm việc của anh thôi mà. Trưởng khoa Lý gật gù lia lịa, đó là vì bí thư trưởng quý mến chúng tôi hiểu mà. Bí thư trưởng, hiện tại nhà thương mại chỉ có bán ở 2 khu dân cư. Cá nhân tôi thấy khu Hạnh Phúc khá ổn, nếu bí thư trưởng có thời gian, tôi xin đưa ngài đi xem thử nhé. Dương Lục Thuận cũng đang có ý đó, bèn khách sáo, khoa trưởng Lý, anh còn việc phải bận đúng không? Cử một người rành rẽ đi cùng là được rồi. Khoa trưởng Lý vội vàng dọn dẹp bàn làm việc, nói, công việc của tôi là phục vụ lãnh đạo, để người khác đưa ngài đi xem nhà tôi không yên tâm đâu. Bí thư trưởng ngồi chờ một lát, tôi gọi bên văn phòng cải cách nhà ở thành phố điều một chiếc xe qua, giờ này đội xe của cơ quan chắc không còn xe tốt nữa rồi. Dương Lục Thuận chỉ mỉm cười không nói, giả vờ xem bản nội quy công tác trong văn phòng khoa trưởng Lý, mặc cho ông ta bận rộn. Chưa đầy 20 phút sau, tài xế của văn phòng cải cách nhà ở đã đến văn phòng. Khoa trưởng Lý dúi cho anh tài xế một hộp kim xuân giang rồi cho về, còn mình thì đích thân lái xe phục vụ lãnh đạo. Mất hơn nửa buổi sáng xem nhà mới, Dương Lục Thuận đã chọn được tầng lầu mình ưng ý, khoa trưởng Lý liền mời Dương Lục Thuận đi ăn trưa. Chỉ là giờ ăn còn hơi sớm, khoa trưởng Lý mời Dương Lục Thuận đi gội đầu. Dương Lục Thuận nghĩ lão Lý cũng không thân quen gì với mình, nhưng không sợ ông ta đưa mình đến những nơi bậy bạ, biết rằng người ta muốn nhân cơ hội này để gần gũi, nịnh bợ mình. Thấy khoa trưởng Lý hết lòng chạy ngược chạy xuôi vì việc của mình, anh cũng không từ chối. Anh bị khoa trưởng Lý chở một mạch đến khách sạn Vân Tụ ở khu Hồng Đỉnh của thành phố, gội đầu, mát. Xoa đầu ở tiệm làm đẹp trên tầng 3 xong, tinh thần sảng khoái đi đến phòng riêng trong nhà hàng để dùng bữa. Sau một buổi sáng tiếp xúc, hai người đã thân thiết hơn nhiều, khoa trưởng Lý nói chuyện cũng không còn cố ý khiêm nhường nữa. Uống vài ly bia, khoa trưởng Lý nói, bí thư trưởng, ngài cần nhà để cưới vợ, thủ tục chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi đoán chừng không quá một tuần là ngài có thể nhận được chìa khóa nhà rồi. Nhà mới lại dùng làm phòng tân hôn, phải trang trí cho thật đẹp chứ nhỉ? Dương Lục Thuận nói, trang trí thì chắc chắn phải làm rồi, nếu không thì tôi đã ở thẳng trong khu nhà tập thể của cơ quan. Khoa trưởng Lý nói, bí thư trưởng, chúng ta tiếp xúc chưa lâu, ngài thấy con người tôi thế nào? Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Lý, con người anh thì khỏi phải nói rồi, nhiệt tình, trượng nghĩa. Ngay hôm đó tôi đã thấy lão Lý anh là người tốt, hôm nay lại càng cảm nhận sâu sắc hơn. Nào, cạn một ly. Khoa trưởng Lý lau bọc bia trên mép, chân thành nói, bí thư trưởng, ngày mới đến Lan Trụ cũng không có bạn bè người quen, việc trang trí nhà cửa này phải tìm được thợ giỏi. Nếu ngài tin tưởng tôi sẽ giới thiệu cho ngài một công ty trang trí. Quy mô công ty khá nhỏ, nhưng tay nghề trang trí nhà ở thì thừa sức. Tôi với ông chủ công ty đó là bạn bè, tôi đảm bảo tay nghề của họ sẽ không để phu nhân của ngài chê nửa lời, mà giá cả lại rẻ và hợp lý. Dương Lục Thuận có chút động lòng, kinh tế của anh đâu có dư giả gì, vội hỏi. Lão Lý, tôi đương nhiên tin tưởng anh rồi. Cả tôi và vợ tôi đều sống bằng lương nhà nước, cũng không có nhiều tiền để trang trí, nếu được rẻ và hợp lý thì tôi cầu còn không được ấy chứ. Khoa trưởng Lý thấy Dương Lục Thuận đã có ý, liền nói, chúng ta ngồi đây nói cũng không ra ngô ra khoai gì. Đợi khi nào ngài nhận chìa khóa, ngài và phu nhân cứ định ra tiêu chuẩn, yêu cầu sơ bộ, rồi cứ giao hết cho bạn tôi làm là được. Tôi lấy đầu ra đảm bảo bạn tôi sẽ không kiếm của bí thư trưởng một đồng nào. Dương Lục Thuận cười lớn, lão Lý, bạn anh quen biết anh đúng là chẳng được lợi lộc gì cả. Người ta kinh doanh cũng phải có lời chứ, nếu có thể tính rẻ một chút thì xem như tôi, Dương Lục Thuận này, kết giao với anh ấy một người bạn. Tuy anh không rõ lợi nhuận của ngành trang trí lớn đến đâu, nhưng tiền công và vật liệu thì chắc chắn không thể trả thiếu được. Hiện tại anh không có tiền, nhưng có thể tạm vay của Tiểu Tiêu. Khoa trưởng Lý thấy Dương Lục Thuận không từ chối thẳng, trong lòng thầm mừng vì đã có cửa. Nếu thật sự có thể bỏ ra 2-3 vạn để trang trí nhà mà kết thân được với phó bí thư trưởng Dương, thì đúng là lãi to rồi. Dương Lục Thuận là ai chứ? Là người được bí thư Vương của thành ủy trọng dụng. Bí thư Vương từ thành phố Nam Phong đến Lan Trụ, ngoài thư ký chuyên trách đi theo, thì chỉ có Dương Lục Thuận là cấp dưới cũ thứ hai. Sở dĩ ông không gọi ai đến ăn cùng là vì muốn nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết, nếu không đợi những kẻ có quyền có tiền khác bám được vào phó bí thư trưởng, thì làm gì còn ai để ý đến một khoa trưởng nhỏ bé lo việc hậu cần trong cơ quan như ông nữa. Ăn cơm xong, khoa trưởng Lý định gọi người đến chơi bài cùng Dương Lục Thuận, đương nhiên là gọi người trong khoa của mình, vừa để chơi một ván bài giải trí, vừa để cho người trong khoa biết ông đã kết giao được với phó bí thư trưởng Dương. Nhưng Dương Lục Thuận không còn tâm trạng chơi bài nữa, trang trí nhà cửa không phải chuyện nhỏ, phải bàn bạc với Tiểu Tiêu. Anh không phải không yên tâm về công ty trang trí do khoa trưởng Lý giới thiệu, mà là có chuyện gì cũng bàn bạc với Tiểu Tiêu mới thể hiện được rằng anh coi cậu như người nhà. Khoa trưởng Lý không giữ được Dương Lục Thuận, đành đích thân lái xe đưa phó bí thư trưởng về khách sạn Tú Lâm. Lần nữa bước vào văn phòng đại diện, Dương Lục Thuận gặp được nữ phó chủ nhiệm Trương Xuân Tử. Tuổi tác ước chừng 30, nhưng khí chất lại vô cùng hơn người, cộng thêm dung mạo tú lệ, trông chẳng khác nào một nữ nhân viên cổ cồn trắng trên truyền hình. Giọng nói tiếng Xuân Giang chuẩn xác, trong trẻo dễ nghe, thái độ nhiệt tình, lịch sự mà không hề có chút a du nịnh bợ nào, thậm chí còn hơn cả Viên Kỳ Chí. Một nữ đồng chí như vậy, ai gặp cũng cảm thấy như được tắm gió xuân. Dương Lục Thuận hơi thất thần một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhưng vẫn cảm thấy mình có chút thất lễ, vì thời gian bắt tay hơi lâu một chút. Trương Xuân Tử mỉm cười nói, phó bí thư trưởng Dương, thật không may, chủ nhiệm Trương đã ra ngoài có việc rồi. Nếu không gấp, tôi sẽ gọi di động cho anh ấy. Còn nếu bí thư trưởng tin tưởng, giao cho tôi cũng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ à, Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng không có việc gì gấp, chỉ muốn điều một chiếc xe của văn phòng để dùng. Anh Vi không có ở đây, tìm chủ nhiệm Trương cũng như nhau cả thôi. Trương Xuân Tử nói, cứ gọi tôi là Tiểu Trương hoặc Xuân Tử là được rồi à, bí thư trưởng, văn phòng có xe, nhưng nếu đi ra ngoài thành phố Xuân Giang, xin bí thư trưởng ký vào phiếu điều xe, việc này liên quan đến phụ cấp đi công tác của tài xế. Còn nếu đi trong thành phố, tôi sẽ gọi Tiểu Lâm lái xe. Thấy Dương Lục Thuận còn rất trẻ, cô liền nói thêm, nếu bí thư trưởng có bằng lái và rành đường Xuân Giang, ngài tự lái xe cũng được ạ. Dương Lục Thuận cũng đang có ý đó, thầm nghĩ thành phố cử một nữ đồng chí thấu tình đạt lý như vậy phụ trách văn phòng đại diện, quả thực là biết dùng người. Anh cười ha hả, tôi chắc cũng hơn cô chục tuổi, cứ gọi cô là Tiểu Trương nhé. Trương Xuân Tử mím môi cười, bí thư trưởng, ngài sinh năm 60, mới 35 tuổi thôi mà. Tôi sinh năm 65, ngài chỉ hơn tôi 5 tuổi thôi. Đương nhiên tôi vẫn phải cảm ơn lời khen của bí thư trưởng. Dương Lục Thuận nói, tôi đâu có khen cô, thật sự cứ ngỡ cô mới 20 mấy tuổi thôi. Tuổi tác cũng xấp xỉ, thôi cứ gọi cô là phó chủ nhiệm Trương đi. Tôi tự lái xe, không phiền Lâm sư phó nữa. Trương Xuân Tử nói, bí thư trưởng chờ một lát, tôi đi lấy chìa khóa. Sau đó, cô dặn dò một vài điều cần lưu ý, đại loại là chi phí cứ lấy hóa đơn về văn phòng thanh toán. Cô cười tươi tiễn Dương Lục Thuận xuống lầu lấy xe, còn ân cần hỏi buổi tối có về văn phòng ăn cơm không. Nhìn Trương Xuân Tử vẫn đang vẫy tay trong gương chiếu hậu, Dương Lục Thuận không khỏi thầm khen quyết sách anh minh của bí thư Vương, phụ nữ xinh đẹp thế này đúng là nên cho tan làm sớm, mắt không thấy thì lòng không loạn. Dương Tiểu Tiêu biết Dương Lục Thuận vẫn quyết tâm mua nhà thương mại thì đương nhiên hết lòng tán thành, thậm chí còn đề nghị việc trang trí nhà mới cứ để cậu lo, nhất định phải làm cho thật lộng lẫy, như vậy mới xứng với mẹ nuôi. Dương Lục Thuận cảm kích sự chân thành của Tiểu Tiêu, cười nói, Tiểu Tiêu, chuyện lớn trong nhà này, hai chúng ta nói đều không tính, vẫn phải đợi thấm ngôn quyết định cuối cùng. Chúng ta ra vào khách sạn cao cấp, quen nhìn sự xa hoa lộng lẫy, chưa chắc thấm ngôn đã muốn biến nhà mình thành cái khuôn mẫu như khách sạn đâu. Con xem cái nhà nhỏ này của con đi, có thêm sự tô điểm của bạn gái con vào, mới có cảm giác là nhà chứ. Dương Tiểu Tiêu cũng nhìn quanh một lượt, gãi đầu cười hì hì, ba, con thấy con ngày càng thích về đây ở, hóa ra là có cảm giác gia đình rồi à ôi, đúng rồi, con cứ thấy chỗ ở của bọn Hồng ca thiếu thiếu cái gì đó, chính là thiếu mấy chậu hoa cỏ, đồ trang trí, búp bê mà con gái mang về nhà, đặc biệt là cái chuông gió kia, có lúc không có gió, con còn tự mình khều khều cho nó kêu nữa. Nhìn thấy vẻ ngây thơ hiếm có của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận vô cùng cảm khái. Bất giác hỏi, Tiểu Tiêu, đưa Quế muội tử đến cho ba gặp mặt đi chứ. Dương Tiểu Tiêu có chút ngượng ngùng, hì hì, không biết con có mời được không nữa, cô ấy vào học rồi, bận lên lớp suốt. Dương Lục Thuận nén cười nói, Tiểu Tiêu, con dâu xấu mấy cũng phải ra mắt bố mẹ chồng chứ. Hôm nay ba rảnh, sẽ đi mua thức ăn, con đi đón Quế muội tử đến đây, cùng nhau ăn một bữa cơm nhà. Dương Tiểu Tiêu mừng rỡ, nhảy cẩn lên định đi ngay. Dương Lục Thuận gọi cậu lại, Tiểu Tiêu, con cứ thế này mà đi à. Thay bộ quần áo đi, đừng để Quế muội tử cười cho. Dương Tiểu Tiêu nhìn xuống, thấy mình đang mặc áo thun cổ tròn in hình Việt Đô Nang cùng chiếc quần đùi rộng thùng thình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay một bộ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây sáng màu, đi thêm đôi tất trắng tinh. Xong xuôi, anh còn cẩn thận lau bóng loáng đôi giày da rồi mới cùng canh đa ra ngoài. Dương Lục Thuận tính ra, lần cuối cùng anh đi chợ mua thức ăn là lúc còn ở nhờ nhà họ Uông, thấm thoát đã hơn 6 năm trôi qua. Vật đổi sao dời, người xưa nay đã khác, đời người thật ngắn ngủi. Nhìn thấy đủ loại rau củ, cá thịt tươi ngon bày bán la liệt trong chợ, anh thật sự không biết nên mua gì. Bản thân anh không có sở thích ăn uống đặc biệt gì, nên cũng không biết Tiểu Tiêu thích ăn món gì. Anh đi lượn qua lượn lại, mua 3 cân tôm sú tươi sống, cắt 2 cân thịt bò thăn loại ngon, mua 3 cặp chân giò heo nhỏ đã luộc sẵn, rồi thấy loại rau nào tươi thì mua vài thứ. Chao ôi, 2 tờ 100 tệ chỉ còn lại chút tiền lẻ, đương nhiên là do tôm sú đắt, tận 50 tệ một cân. Về đến nhà Tiểu Tiêu, anh vốn định tự mình vào bếp, nhưng nghĩ lại rồi thôi, phải nếm thử tay nghề của Quế muội tử mới được. Pha một tách trà, mở tivi, chuyển mấy kênh cũng chẳng có chương trình gì hay. Thấy dưới bàn trà có một cuốn Reader Digest, anh lật trang bìa ra, bên dưới có viết 3 chữ Lý Kim Quế, nét chữ thanh tú, linh hoạt. Người ta thường nói nét chữ nét người, Quế muội tử dù không quá xinh đẹp, nhưng chắc chắn là một cô gái đầy linh khí. Có lẽ cô sinh viên đại học mà Tiểu Tiêu hết lòng hết dạ này, thật sự có thể dùng sự dịu dàng của mình để kéo Tiểu Tiêu đi vào con đường đúng đắn, vậy thì tốt quá rồi. Trông hoàn toàn khác với người trong ảnh. Lý Kim Quế mà Dương Lục Thuận gặp mặt tuy đường mày nét mắt có vài phần giống Vệ Quang, nhưng khí chất lại thuộc một kiểu khác hẳn. Lý Kim Quế không giống như hình dung của Dương Lục Thuận về một nữ sinh viên nông thôn ăn mặc quê mùa, vẻ mặt rụt rè e ngại. Cô mặc áo thun, quần sóc jean, đội mũ lưỡi trai che nắng, lưng đeo ba lô vải, một phong cách thời thượng mà không phô trương. Đuôi tóc đuôi ngựa buộc cao nảy lên nảy xuống theo mỗi bước chân. Cánh tay và đôi chân dài để trần lại mang màu nâu đặc trưng của người thôn quê, trông vô cùng khỏe khoắn. Nói nôm na là làn da ngăm đen bóng khỏe. Theo quan niệm xem trọng làn da trắng của phụ nữ Trung Quốc, dù ngũ quan của Lý Kim Quế thanh tú cũng không thể được coi là một mỹ nhân đúng chuẩn, nhiều nhất chỉ có thể xem là một viên ngọc trai đen. Điều hiếm có là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt cô. Nếu không phải Dương Lục Thuận biết nhà cô ở nông trường Vạn Sơn Hồng, có lẽ đã lầm tưởng cô là một cô gái lớn lên ở thành thị. Điều khiến Dương Lục Thuận thấy thú vị hơn nữa là, Lý Kim Quế vừa vào cửa trông thấy anh liền ngạc nhiên chỉ tay về phía Tiểu Tiêu nói, Dương Bưu, đây là cha nuôi của anh nhá, sao trông còn trẻ hơn cả anh vậy? Dương Tiểu Tiêu cười hì hì không chút ngượng ngùng, nói, thay giày đi, quy định do chính em đặt ra đấy. Dương Lục Thuận phá lên cười ha hả, đứng dậy bước tới chìa tay ra nói, cháu là Lý Kim Quế, Quế muội tử phải không? Lý Kim Quế không bắt tay mà tháo mũ lưỡi trai xuống, đôi mắt không to nhưng đầy linh khí nhìn Dương Lục Thuận từ trên xuống dưới, nói, chú ơi, nếu không phải Dương Bưu giới thiệu trước, cháu thật sự không tin chú đã 35 tuổi. Cháu đi rửa chân đã, đi giày thể thao hơi bị. Hôi! Vừa chạy về phía nhà vệ sinh, cô vừa ngoảnh đầu lại hỏi, chú ơi, chú thật sự là lãnh đạo lớn cỡ phó bí thư trưởng thành ủy à? Dứt lời đã vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Dương Lục Thuận không để tâm đến cô sinh viên hoạt bát này. Quay sang nói với Dương Tiểu Tiêu, thằng nhóc nhà cậu cũng biết chọn bạn gái đấy, không tệ, không tệ. Rất phóng khoáng, lại tràn đầy sức sống thanh xuân. Dương Tiểu Tiêu cúi xuống xếp giày lên kệ, cười hề hề, một con bé nhà quê thôi à, con thích nó cũng vì nó đen, để nó khỏi chê con già. Dương Lục Thuận ngồi lại xuống ghế sofa, nói, Tiểu Tiêu, Quế muội tử là người tốt, chắc cũng có chút cá tính, nếu thật sự thích thì nhường nhịn con bé một chút. Chú đã nói rồi mà, nếu không phải người hướng ngoại, một sinh viên đại học đường đường sao lại chịu ra ngoài làm giúp việc nhà chứ? Ha ha, gọi chú là đại thúc, mình cũng đến tuổi làm chú rồi. Ha ha. Dương Tiểu Tiêu rót một ly nước uống cạn, nói, đừng nói nữa, con khá nể phục sự can đảm của cô ấy. Hôm nay cô ấy có thể đến đây một cách thoải mái như vậy cũng là nhờ có cha ở đây. Cô ấy tò mò về cha lắm, nói rằng ở trường đại học, một phó giáo sư cũng phải 30 mấy gần 40 mới được phong hàm. Vậy mà cha mới 35 tuổi đã là phó bí thư trưởng thành ủy, cô ấy đến là để diện kiến lãnh đạo đấy. Dương Lục Thuận khẽ hỏi, Tiểu Tiêu, vậy sau khi tốt nghiệp con bé muốn đi làm ở cơ quan hay là? Dương Tiểu Tiêu đáp, chắc là muốn đi làm. Nếu quan hệ của chúng con có thể xác định, sau khi Quế muội tử tốt nghiệp phiền cha sắp xếp giúp ạ, Dương Lục Thuận cười nói, quan hệ của con ở Xuân Giang mà còn cần chú ra mặt sao? Dương Tiểu Tiêu cũng nói nhỏ, Quế muội tử cứ tưởng con chỉ là nhân viên quèn trong một công ty thôi, con. Con chưa dám nói thật. Dương Lục Thuận hạ giọng, vậy con cứ đường đường chính chính mở một công ty đi. Muốn sống cùng nhau, chỉ giấu được nhất thời thôi. Dương Tiểu Tiêu nói, thưa cha, con hiểu rồi ạ. Lúc này, Lý Kim Quế bước ra, vẫn tò mò hỏi, chú ơi, chú thật sự là phó bí thư trưởng thành ủy ạ? Dương Lục Thuận mỉm cười, Quế muội tử, chú nghe nói cháu và Tiểu Tiêu đang hẹn hò, chú xin phép lớn lối một chút, cháu cứ gọi chú là Dương Thúc Thúc nhé, gọi đại thúc nghe chú già quá. Lý Kim Quế cười khúc khích, Dương Thúc, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Dương Lục Thuận đành cười bất lực với Dương Tiểu Tiêu, nói chính xác thì, chú là phó bí thư trưởng thành ủy thành phố Lan Trụ. Qua, vậy là lãnh đạo cấp chính xứ rồi ạ. Quế muội tử mắt tròn xoe. Dương Tiểu Tiêu nói, đương nhiên là chính xứ rồi, trước đây còn là huyện trưởng huyện Khai, địa khu Nam Phong. Em nói xem có phải chính xứ không, tưởng anh chém gió à? Lý Kim Quế gật đầu lia lịa, Dương Thúc, chú chắc chắn là một lãnh đạo tốt. Dương Lục Thuận tưởng Lý Kim Quế đã nghe qua chuyện của mình ở Nam Bình, khiêm tốn nói, lãnh đạo tốt thì tôi không dám nhận đâu, hề hề. Lý Kim Quế vội nói, đương nhiên là lãnh đạo tốt rồi, chú làm quan lớn như vậy mà không tìm cho con nuôi một chỗ tốt trong cơ quan nhà nước, lại để anh ấy đi làm thuê cho công ty tư nhân. Đến bí thư chi bộ nhỏ ở phân trường chúng cháu còn dành hết lợi lộc cho bạn bè người thân đấy ạ. Dương Lục Thuận nhất thời không nói nên lời, Dương Tiểu Tiêu vội nói, chuyện này thì liên quan gì chứ, con không có bằng cấp, cũng chẳng có tài cán gì. Canh đa giúp con có được công việc ở tỉnh lỵ đã là tốt lắm rồi. Lý Kim Quế nói với vẻ rất khâm phục, điều này càng thể hiện Dương Thúc là một vị quan tốt. Tục ngữ có câu, một người làm quan cả họ được nhờ, huyện trưởng chức to như vậy, muốn giải quyết cho anh một suất biên chế cán bộ chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Dương Thúc, chuyện phân công công tác sau khi tốt nghiệp của cháu, chú giúp cháu được không ạ? Nếu không cháu sẽ phải trở về nơi đăng ký thi ban đầu để tìm việc. Dương Tiểu Tiêu khinh khỉnh nói, vừa mới khen cha tôi là lãnh đạo tốt, nịnh nọt xong đã muốn đi cửa sau rồi. Dương Lục Thuận bật cười, Lý Kim Quế phản bác, là cháu nhờ Dương Thúc giúp, sau khi tốt nghiệp cháu cũng có thể được sắp xếp công việc, chỉ là muốn được phân công đến chỗ tốt hơn một chút, không vi phạm nguyên tắc lớn, đúng không ạ? Hơn nữa cháu và Dương Thúc cũng chẳng có quan hệ gì, không phải là lạm dụng quyền riêng mưu lợi cá nhân. Dương Lục Thuận lại phá lên cười ha hả, nói, Quế muội tử, nếu cháu và Tiểu Tiêu xác định quan hệ yêu đương, chú có khi còn giúp được việc lớn hơn nữa đấy. Lý Kim Quế dù tính cách hoạt bát đến đâu, nhưng khi nhắc đến chuyện tình yêu cũng không khỏi ngượng ngùng, cô nhảy dựng lên nói, Dương Thúc, sao lại nói đến chuyện này chứ, trường học có quy định, sinh viên không được yêu đương. Thôi chết, không còn sớm nữa, cháu đi nấu cơm đây, tốt. tối còn có tiết học. Cô nhăn mũi với Dương Lục Thuận rồi chạy biến vào bếp. Dương Lục Thuận đẩy Dương Tiểu Tiêu một cái, mau vào giúp đi, còn chờ ăn sẵn à. Sau bữa tối rôm rã, Dương Tiểu Tiêu đưa Lý Kim Quế về trường, còn Dương Lục Thuận thì đến thăm Hầu Dũng và Tô Minh Minh. Nhà Hầu Dũng ở trong khu tập thể của đồn công an Loan Đạo. Tô Minh Minh bụng đã rất to, dự sinh vào cuối năm, Hầu Dũng còn đặc biệt thuê một người đàn bà trạc 50 tuổi tháo vát về chăm sóc. Khi Dương Lục Thuận bước vào, Hầu Dũng đang ngán ngẩm xem TV, thấy bạn cũ đến chơi thì mừng húng. Trừ những lúc phải trực ban hay đi công tác, hễ rảnh rang chút đỉnh là anh lại phải quanh quẩn ở nhà với Minh Minh. Ban đầu vì mong có con trai, lại thêm yêu vợ, anh còn chịu khó ngồi yên một chỗ, nhưng riết rồi cũng phát ngán. Để ưu sinh ưu dục, vợ còn cấm tiệc anh hút thuốc trong nhà, mỗi lần thèm thuốc là phải lén la lén lút chạy ra ngoài. Nay có bạn cũ đến rủ rê, anh có thể đường đường chính chính ra ngoài giải khuây rồi. Nhưng Dương Lục Thuận không cho Hầu Dũng cơ hội này, anh đến đây chỉ để trò chuyện với bạn bè, bồi đắp tình cảm và giết thời gian. Minh Minh ngồi tiếp một lúc rồi vào phòng trong nghỉ ngơi, không làm phiền đám đàn ông nói chuyện. Dương Lục Thuận nhìn nhà Hầu Dũng tuy không lớn nhưng đồ điện tử thời thượng thì không thiếu thứ gì, TV 29 inch, đầu đĩa, âm ly, hai cái loa to cao bằng nửa người, trông chẳng khác gì phòng karaoke. Nội thất cũng là hàng Quảng Châu đang thịnh hành, chiếc điều hòa tủ ở góc phòng khiến không khí mát mẻ sảng khoái. Anh thầm nghĩ, cả hầu tử này đúng là biết hưởng thụ nhất, từ hồi ở Tân Bình đã không bạc đãi bản thân, bây giờ đến Xuân Giang lại càng tâm rộng thể béo, gần như mất hết vẻ tinh ranh như khỉ ngày trước, bèn cười nói, Hầu Dũng, cậu chưa đến tuổi trung niên mà đã phát tướng không ít rồi đấy. Hầu Dũng xoa xoa khuôn mặt nhẵn nhụi, cười hề hề, ấy là nhờ Dương ca anh biết chăm sóc bản thân thôi. Em chỉ là người làm thuê, chẳng có gì phải bận tâm, với lại Minh Minh có thai, cơm nước tẩm bổ, em ăn ké nên bụng mới vệ ra thế này. Sau này anh cưới vợ, tẩu tử mà có thai, ngàn vạn lần đừng có ăn canh thừa của tẩu tử đấy nhé, thứ đó bổ béo lắm đấy. Dương Lục Thuận phá lên cười, nói, còn cần cậu dạy à, tôi không muốn vác cái bụng to khó chịu đâu. Cậu cũng đừng nói mình rảnh rỗi, chỉ cần cái tinh thần hăng hái dán thư khen ngợi ở Tân Bình ngày trước của cậu là đủ biết, à, ha ha. Hầu Dũng suýt nữa thì cười phọc cả nước mũi, nói, Dương ca, anh đừng treo em nữa, mấy trò vặt vảnh đó của em sao mà lên được mặt bàn. Bí thư trưởng đại nhân, kéo anh em một tay đi chứ. Quả thật, lúc mới đến đồn công an, anh chẳng hề rảnh rỗi. Anh đã phối hợp với phân cục trong mấy lần hành động, lại có tin tức từ Tiêu lão đại cung cấp nên đã triệt phá được một băng trộm cắp nhỏ, bắt giữ được tội phạm truy nã, được lãnh đạo phân cục đánh giá cao. Hứa Siêu Mỹ còn riêng tư khen anh vừa biết chơi vừa biết làm, là một nhân vật có số má. Dương Lục Thuận nói, Hầu sở trưởng, ở phân cục có Hứa cục chiếu cố, ngày tháng của cậu tốt đẹp lắm mà. Tôi mới là người thật sự nhàn rỗi đây. Hầu Dũng nói, Dương ca, trước mặt anh em không giấu giếm gì. Hôm qua em còn nghe Liễu Giang nói, tiền đồ của anh ở Lan Trụ là vô hạn. Bí thư Thành ủy Vương Hoàng Trí là tướng cưng của Lưu lão gia tử ở tỉnh ủy, anh lại là người thân cận bên cạnh bí thư Vương, chật chật, ai cũng đoán chức phó bí thư trưởng này của anh chỉ là bước đệm, ở bên khối đảng dễ thăng tiến mà, người tinh mắt đều thấy rõ. Dương Lục Thuận mỉm cười, bớt bàn tán sau lưng tôi đi, tôi đủ xui xẻo rồi, được làm phó bí thư trưởng đã là tâm mãn ý túc. Thấy Hầu Dũng mấy lần sờ bao thuốc rồi lại nén cơn thèm không hút, anh thầm nghĩ hầu tử đối với mình, người bạn này, cũng thật có tình có nghĩa, mình cũng nên giúp bạn giải tỏa, bèn nhìn đồng hồ nói. Hầu tử, tôi sắp phải sửa nhà, chuẩn bị cưới xin, e là khó có dịp qua nhà cậu chơi. Đi, anh em mình ra ngoài làm vài ly. Hầu Dũng mừng rỡ, nhảy dựng lên đi xin phép Minh Minh, Dương ca rủ anh ra ngoài uống vài ly, khó có dịp Dương ca đến chơi, phải không em? Minh Minh đưa tay gõ nhẹ vào cái đầu khỉ của Hầu Dũng, viện bụng ra tiễn bí thư trưởng. Hầu Dũng lấy một cây thuốc lá Trung Hoa từ trong phòng, giấu sau mông, Dương Lục Thuận cũng không để ý, mãi đến khi lên xe, Hầu Dũng ném cây thuốc ra ghế sau. Dương Lục Thuận mới thở dài, Hầu Dũng, cậu làm gì vậy, tôi thấy Minh Minh và cậu mang chút đồ đến nhà tôi là hợp lễ nghĩa, cậu còn sợ tôi không có thuốc hút sao? Hầu Dũng cười hề hề, Dương ca, em hút không quen vị thuốc Trung Hoa, hơn nữa một phó sở trưởng nhỏ như em làm gì có tư cách hút Trung Hoa chứ? Anh là bí thư trưởng, như vậy mới có hình tượng lãnh đạo, để ở chỗ em chỉ phí của. Dương Lục Thuận biết hầu tử còn lo mình liêm khiết quá mức, một cây thuốc chẳng đáng gì, nhưng tấm lòng quan tâm đó khiến anh rất dễ chịu. Bèn cười khởi động xe rời khỏi đồn công an, nói, đến nhà Tiểu Tiêu uống, hay là... Hầu Dũng nói, đến nhà Tiêu Tổng uống thì em phải mua ít đồ nhắm ngon mới được. Dương Lục Thuận nói, làm gì cho phiền phức, đến Thủy Tinh Cung đi, biết cậu thích mấy thứ đó mà. Cậu gọi cho Tiểu Tiêu đi. Điện thoại di động trong túi của tôi. Hầu Dũng cười hì hì, lấy túi xách ra cầm điện thoại, Tiêu Tổng đấy à, tôi Hầu Dũng đây. Tôi đang ở cùng bí thư trưởng, nói là đến Thủy Tinh Cung của cậu chơi. Không sao đâu, tôi còn ký sổ được mấy lần nữa mà, ha ha. Anh ta cất điện thoại đi, rồi nói, Tiêu tổng vậy mà phải đợi bạn gái tan học tự ôn bài, đàn ông ấy à, dù anh hùng đến đâu cũng khó qua ải mỹ nhân. Dương Lục Thuận nói, tiểu Tiêu có người phụ nữ quản được nó là chuyện tốt. Cậu chẳng phải cũng vậy sao, ra ngoài còn phải xin phép, ha ha. Quả nhiên đến 11 giờ, Hầu Dũng chủ động dục Dương Lục Thuận về nhà tiểu Tiêu nghỉ ngơi. Dương Lục Thuận biết tổng trò của Hầu Dũng, đến cửa cố ý nói, Hầu tử, tôi đón cậu ra ngoài thì phải đưa cậu về an toàn, đi, tôi đưa cậu về. Hầu Dũng vội xua tay, không cần đâu, tôi bắt taxi chỉ mất phí khởi điểm là đủ rồi. Dương Lục Thuận đưa tay kéo anh, Hầu Dũng méo mặt nói, ca, cứ để em đi chơi thêm lúc nữa, lần sau không biết là khi nào đâu. Dương Lục Thuận lúc này mới phá lên cười, lái xe đi. Về đến nhà tiểu Tiêu, anh tắm rửa thoải mái, giặt giũ quần áo trong nhà vệ sinh rồi phơi lên, mới nghe tiếng cửa mở, tiểu Tiêu cười tủm tỉm bước vào. Dương Lục Thuận nói, tiểu Tiêu, con đi hẹn hò với Quế muội tử về đấy à? Dương tiểu Tiêu nói, dạ, con mời các bạn cùng phòng ký túc của cô ấy ăn khuya. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ nói, muộn thế này, các bạn nữ còn vào được ký túc xá sao? Dương tiểu Tiêu nói, con mở phòng ở khách sạn gần trường họ, họ biết con có việc làm, chỉ mong được moi tiền con thôi. À, cha giặt quần áo rồi à, con còn đặc biệt dặn Quế muội tử ngày mai tranh thủ qua giặt giúp. Dương Lục Thuận bật cười, chú tự giặt được, cũng không bẩn. Quế muội tử đưa con đi gặp bạn cùng phòng, xem ra con qua ải rồi nhỉ. Dương tiểu Tiêu vui vẻ nói, qua ải rồi, thật không dễ dàng gì, năm cô gái cứ bình phẩm con từ đầu đến chân, thật không quen chút nào. Sớm biết đại học vui thế này, ngày xưa con đã cố gắng học hành rồi. Dương Lục Thuận nói, đừng có cười ngây ngô nữa, mau đi tắm đi. Lát nữa chú có chuyện muốn bàn với con. Dương tiểu Tiêu tắm rất nhanh rồi bước ra, hỏi, thưa cha, có chuyện gì ạ? Dương Lục Thuận nói, chú và Từ Thấm Ngôn cộng lại cũng chỉ có hơn 3 vạn tiền mặt, mua nhà đã mất 2 vạn, số tiền còn lại để sửa sang mua sắm không đủ, chú muốn vay tạm con một ít để xoay sở. Dương tiểu Tiêu vội nói một cách nghiêm túc, thưa cha, được à, cần bao nhiêu cha cứ nói, để con chuẩn bị. Anh không dám cười cợt, bao nhiêu năm nay hiếm khi cha nuôi nhờ anh giúp đỡ về mặt kinh tế. Dương Lục Thuận nói, vì là nhà của mình, chú muốn sửa sang cho tươm tất một chút. Bây giờ không phải đang thịnh hành làm trần treo, ốp chân tường, cửa sổ hợp kim nhôm, ban công kính sao, sang hơn nữa thì dán giấy dán tường. Chú có qua xem nhà mấy hộ khác trong khu, cơ bản họ đều làm như vậy. Còn về đồ điện thì đơn giản thôi, bây giờ đồ gia dụng trong nước vừa kinh tế vừa thiết thực, cứ mua hàng nội địa. Cứ như vậy, chú ước tính cũng phải 4, 5 vạn. Đương nhiên đây chỉ là dự toán sơ bộ của chú, Thấm Ngôn là phụ nữ sẽ tính toán chi tiết hơn. Số tiền này chú sẽ từ từ trả lại cho con. Tiểu Tiêu, chú cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần không tham ô hối lộ, một chút thuốc lá rượu chè, tiền trợ cấp, bao lì xì bên ngoài, tính toán linh tinh thu nhập cũng nhiều. Con có biết tại sao khi Ung Khê Sa đòi ly hôn chú lại không tức giận không? Dương Tiểu Tiêu lắc đầu, không xen vào. Dương Lục Thuận cười khổ, nhìn vợ con của các cán bộ lãnh đạo khác, Ung Khê Sa trong lòng không cân bằng cũng phải. Cũng tại chú quản cô ấy quá chặt. Thực ra chú biết Sa Sa là người thế nào, vậy mà còn ảo tưởng Hảo Huyền muốn thay đổi cô ấy. Con thấy đó, chú đến vợ mình còn không thay đổi nổi, thì còn bản lĩnh gì đi thay đổi người khác. Ai, chú không còn tức giận, chỉ có bi ai, bây giờ đến bi ai cũng không còn nữa. Thực ra con mở hộp đêm, đến nhà nước cũng cho phép, kiếm được tiền là thành công, nhưng vẫn phải nhớ tuân thủ pháp luật. Anh ngẩng lên thấy vẻ mặt tiểu Tiêu lo lắng khác thường, vội nói, chú chỉ là có chút cảm xúc nên nói ra thôi, có những thứ nén trong lòng không tốt, nói ra sẽ thoải mái hơn. Dương tiểu Tiêu nào đâu không biết sự mục nát của quan trường, anh có thể xưng huynh gọi đệ với lãnh đạo này, ông lớn nọ, chẳng qua cũng là dùng tiền mở đường, người ta cầm cả đống tiền của anh còn chê ít. Vậy mà cha nuôi của mình lại vì chuyện sửa sang nhà mới mà hạ thấp lòng tự trọng, thể diện để vay tiền anh. Nếu thiên hạ này ai cũng như cha nuôi, e rằng anh cũng không có môi trường để tồn tại nữa. Có lẽ nếu không phải cha nuôi từng có ơn lớn với mình, anh cũng sẽ không qua lại với một người cố chấp đến mức ngoan cố như vậy. Anh chậm rãi nói, mẹ nuôi mới rất tốt, con nhìn ra được. Thưa cha, bây giờ cha tốt rồi, đừng lo lắng chuyện trong nhà nữa. Dương Lục Thuận cười hề hề, sao lại không lo cho được, riêng việc trang hoàng nhà mới cũng đủ bận rồi. Nghe nói dạo này ảnh cưới ở Xuân Giang đẹp lắm, phải đi chụp một bộ mới được. Chú cưới lần hai, nhưng Thấm Ngôn thì là lần đầu, không thể để cô ấy chịu thiệt thòi quá, phải không nào? Dương Tiểu Tiêu lập tức phấn chấn hẳn lên, đúng vậy, con có thấy rồi, ảnh cưới đó lợi hại lắm, cô dâu chú rể nào cũng đẹp như ngôi sao điện ảnh. Quế muội tử da ngăm đen bóng phải không, một tấm ảnh nghệ thuật, vậy mà da trắng như tuyết, con suýt nữa không nhận ra. Cha đi chụp ảnh, đảm bảo chụp ra trông như thanh niên hai mươi mấy tuổi. Dương Lục Thuận nói, chú cũng không muốn chụp cho mình trẻ ra, chỉ là chạy theo thời thượng thôi. Trước đây tự đặt ra cho mình quá nhiều quy tắc, nghĩ lại thấy sống còn không phóng khoáng bằng hầu tử, cũng phải hưởng thụ cuộc sống ngày càng phong phú sau cải cách mở cửa chứ. Tiểu Tiêu, xe đậu dưới lầu có an toàn không? Xe này là xe công của văn phòng đại diện. Dương Tiểu Tiêu nói, bên ngoài khu nhà có bảo vệ phụ trách, con ở đây lâu như vậy chưa từng xảy ra vụ trộm xe nào. Hơn nữa đây là địa bàn của đồn công an Hầu Dũng, xe mất thì tìm Hầu sở trưởng bồi thường. Dương Lục Thuận yên tâm, vậy chú đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi đón Thấm Ngôn. Dương Tiểu Tiêu nói, để con đi cùng cha. Anh lập tức cảm thấy mình quá nhiệt tình, cha nuôi lái xe đi đón mẹ nuôi, ân ân á ái ngọt ngào biết bao, mình chen vào giữa chẳng phải thành kỳ đà cản mũi sao. Tối nay vốn định cùng Quế muội tử đi dạo, ăn chút gì đó, ai ngờ kéo đến cả đám, trong lòng thực ra rất không muốn, chỉ vì nể mặt Quế muội tử mới khách sáo như vậy. Xem ra cha nuôi cũng muốn có thế giới hai người với mẹ nuôi. Quả nhiên Dương Lục Thuận nói, chú tự lái xe đi là được rồi, ngày mai con có hẹn với Quế muội tử, người không có mặt sao được. Đã yêu đương với người ta rồi thì dành nhiều tâm tư cho cô ấy một chút. Dương Tiểu Tiêu cười hề hề, lớn tiếng dạ một tiếng. Dương Lục Thuận vừa đến nhà họ Từ, bố mẹ vợ đã đón tiếp nồng hậu không sao tả xiết, cứ như thể đang đãi một vị khách quý. Có những chuyện cứ phải đặt lên bàn cân so sánh mới thấy rõ. 10 năm làm rể nhà họ Ung, ngoài Ung mẫu còn có chút tình cảm với con rể, thì Ung phụ lại là một kẻ điển hình của thói nhìn người mà đối xử, thái độ của ông hệt như một chiếc nhiệt kế, phản ánh chính xác từng bước thăng trầm trên con đường quan lộ của Dương Lục Thuận. Nhưng ở nhà họ Từ thì lại khác. Lần đầu tiên anh đến nhà, anh vẫn còn đang ngồi ghế lạnh ở phòng nghiên cứu chính sách, trong khi Từ Thấm Ngôn đã là cán bộ ban tổ chức, vậy mà bố mẹ cô vẫn nồng hậu như cũ. Đến khi Dương Lục Thuận sang thành phố Lan trụ nhậm chức phó bí thư trưởng thành ủy, thái độ của họ vẫn vậy, chẳng hề vì con rể làm lãnh đạo mà nhiệt tình hơn. Dương Lục Thuận nhận ra, trong mắt bố mẹ vợ, anh chỉ đơn thuần là chàng rể quý, ngoài ra không còn gì khác. Hàn huyên vài câu, mẹ Từ liền xuống bếp. Dương Lục Thuận biết ngày thường chỉ cần Thấm Ngôn về nhà ăn cơm là cô sẽ không để bố mẹ vào bếp, anh vội ngăn mẹ Từ lại, mẹ, trời nóng, đợi Thấm Ngôn về nấu cũng được ạ. Mẹ Từ nói, Mãn muội tử ở nhà còn ăn được mấy bữa nữa đâu, thôi để mẹ nấu, để mẹ nấu. Nói đến đây, bà xúc động đến rưng rưng nước mắt. Bố Từ vội nói, bà nó ơi, Mãn muội tử sắp đi lấy chồng rồi, ngày trước chưa tìm được đối tượng thì bà khóc rấm rứt, giờ con bé tìm được người tốt rồi bà cũng khóc rấm rứt. Thôi đừng khóc nữa, khách đến nhà lại sợ. Lục Thuận à, cháu đừng để ý đến bà ấy, qua đây ngồi cho mát. Dương Lục Thuận đành để mẹ Từ vào bếp, rồi ngồi xuống bên cạnh bố vợ, nói, bố, bố khách sáo quá rồi. Con và Thấm Ngôn đã đăng ký kết hôn rồi, là con rể của bố, cũng là nửa đứa con trai, sao còn là khách được ạ? Bố Từ vui ra mặt, nói, là ta nói sai, đều là người nhà cả, không phải khách nữa, ha ha. Lục Thuận, nghe Mãn muội tử nói hôm nay cháu đón nó sang thành phố Lan trụ, là đến nhà Vương thư ký làm khách ạ? Dương Lục Thuận đáp, vâng ạ. Bố Từ nói với giọng đầy tâm huyết, Lục Thuận à, ta cũng làm việc ở cơ quan mấy chục năm rồi, đối với lãnh đạo ấy à, chỉ cần tôn trọng là được. Lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo, giữ một chút khoảng cách vẫn tốt hơn. Ta biết Vương thư ký được điều từ Nam Phong sang, là người tốt, nhưng cũng đừng nên quá thân cận, người ta thường nói gần vua như gần cọp mà. Dương Lục Thuận tuy không hoàn toàn tán thành lời của bố vợ, nhưng ít ra ông cụ vẫn giữ được chút thanh thản, không mù quáng chạy theo cấp trên. Anh cười nói, con cũng từ chối mãi không được mới phải nhận lời ạ. Bố, con có chuyện muốn bàn với bố. Bố Từ hỏi, chuyện gì thế? Dương Lục Thuận nói, bố, con và Thấm Ngôn định mua nhà mới để cưới, rồi còn phải sửa sang nữa. Con muốn chuyển công tác cho Thấm Ngôn qua đó sớm một chút, để hai đứa cùng nhau sắp xếp nhà cửa. Nếu bố không có ý kiến gì, con sẽ làm thủ tục điều chuyển cho Thấm Ngôn ngay ạ. Anh và Thấm Ngôn đã đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới, nếu cứ đường đột ở với nhau, lỡ ông bà cổ hủ một chút sẽ không vui. Bố Từ cũng hiểu ý Dương Lục Thuận, ông cười nói, chuyện của hai đứa, bàn với ta làm gì? Hôm qua Mãn muội tử cũng nói với bọn ta chuyện mua nhà rồi, ý của ta và mẹ cháu là thế nào cũng được, chỉ có điều lúc đón dâu vẫn phải đón từ nhà mình đi, theo lệ cũ mà. Mãn muội tử được gả đi một cách đàng hoàng, vẻ vang, chúng ta cũng có thể diện, phải không nào? Dương Lục Thuận vội gật đầu, vân vân, lệ cũ vẫn phải giữ ạ. Thực ra, bố mẹ Từ chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Dương Lục Thuận là một phó bí thư trưởng mới ngoài 30, lại độc thân ở thành phố Lan trụ, họ chỉ sợ lại dẫm vào vết xe đổ của Dịch Kiệt ở sở nhân sự. Có Mãn muội tử ở bên cạnh trông chừng Dương Lục Thuận, họ cũng yên tâm hơn nhiều. Lần trước, chàng rể tương lai là trưởng phòng sắp tới bị bắt vào tù khiến hai ông bà gần như mất hết mặt mũi, chỉ muốn giới thiệu cho Mãn muội tử một anh công nhân viên chức bình thường, không làm lãnh đạo thì làm gì có lắm biến cố như vậy. Chuyện hôn nhân của Mã Ngụy Tử khiến họ lo đến bạc đầu, chỉ mong mau chóng tổ chức đám cưới cho xong. Từ Thấm Ngôn đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Dương Lục Thuận, cô chào đồng nghiệp một tiếng rồi về. Về đến nhà, cô lấy sổ tiết kiệm rồi cùng Lục Thuận ra ngân hàng rút tiền. 3.500.000 tệ để trong cặp sách của Dương Lục Thuận chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng anh biết đây là số tiền Thấm Ngôn đã dành dụng được sau bao năm công tác. Anh nói, Thấm Ngôn, xem ra em cũng là một cán bộ liêm khiết đấy. Thấm Ngôn lắc đầu nói, số tiền này đều là em dành dụng được từ khi vào ban tổ chức. Có nhiều chuyện em cũng không tham gia, chỉ nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết, thế mà trong lòng vẫn thấy bất an lắm, nên em mới nể phục anh. Chỉ cần anh hé miệng một chút thôi, đâu đến nỗi phải ly hôn, mà dù anh có muốn, Sasha cũng chẳng đời nào buông tay. Dương Lục Thuận bật cười một tiếng, không biết phải trả lời thế nào. May mà nhà Thấm Ngôn cách ngân hàng không xa, lái xe một lát là tới. Cả nhà vui vẻ ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi đến Xuân Giang. Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn đến văn phòng đại diện của khách sạn Tú Lâm để cô làm quen với Trương Hữu Vi và mọi người. Vì buổi tối còn phải đến nhà Vương thư ký ăn cơm nên họ cũng không vội đến Lan Trụ. Anh nhắn tin cho Triệu Quân Hào, rồi ngồi lại văn phòng tán gẫu với Trương Hữu Vi và những người khác. Trương Xuân Tử và Thấm Ngôn gần như vừa gặp đã thân, dĩ nhiên là nhờ Trương Xuân Tử cố tình tạo không khí. Hai người phụ nữ ríu rít trò chuyện trong văn phòng của Trương Xuân Tử, trông rất hợp nhau, chủ đề chủ yếu xoay quanh việc trang trí nhà mới, bày biện đồ đạc. Dù sao từ Thấm Ngôn cũng là phụ nữ, chuyện tân hôn vô cùng quan trọng, cô chỉ mong có người tầm nhìn cao rộng giúp mình tham mưu, lên kế hoạch. Khoảng 3 rưỡi chiều, Triệu Quân Hào cuối cùng cũng gọi vào di động của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng không né tránh, nghe điện thoại ngay trước mặt Trương Hữu Vi, Quân Hào, bận gì thế? Ồ, tối nay sắp xếp thế nào? Được, được, tôi và Thấm Ngôn vẫn đang ở văn phòng đại diện. Vậy đi, đến nhà cậu tập trung nhé. Được rồi, cậu cứ làm việc đi, tạm biệt. Trương Hữu Vi đợi Dương Lục Thuận cúp máy mới nói, Bí thư trưởng, giờ về Lan Trụ à? Dương Lục Thuận nói, đúng vậy, lại phải phiền anh cho tài xế đưa chúng tôi đi. Trương Hữu Vi nói, phiền gì đâu à, văn phòng đại diện chẳng phải là để phục vụ lãnh đạo sao? Vừa hay tôi cũng phải về Lan Trụ, để tôi đưa bí thư trưởng đi. Dương Lục Thuận cười ha hả, thế à, vậy tôi đi nhờ xe anh nhé. Trương Hữu Vi nói, bí thư trưởng đợi một lát, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi ngay. Dương Lục Thuận đi tới cửa văn phòng của Trương Xuân Tử, nói, Thấm Ngôn, em đang nói chuyện gì với phó chủ nhiệm Trương thế? Trương Xuân Tử đứng dậy nói, bí thư trưởng, tôi và chị Từ đang bàn chuyện trang trí nhà mới, chị Từ muốn tôi làm quân sư. Tê Tiêu Đề phân trang e Thấm Ngôn nói, đúng vậy, Xuân Tử chỉ nói bâng quơ thôi mà em đã thấy hay rồi. Nếu văn phòng của Xuân Tử rảnh, em còn muốn mời cô ấy giúp em tham mưu nữa. Dương Lục Thuận nói, thế thì tốt quá, mắt nhìn của phó chủ nhiệm Trương thì khỏi phải bàn rồi. Thấm Ngôn, chúng ta chuẩn bị đi Lan Trụ, đi nhờ xe của Hữu Vi. Nói xong, anh quay lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Một lát sau, anh thấy Thấm Ngôn mặt đỏ bừng đi ra, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng chưa kịp hỏi thì Trương Hữu Vi đã từ phòng làm việc của mình bước ra, bí thư trưởng, sứ trưởng Từ, chúng ta đi thôi chứ. Trương Xuân Tử cũng từ phòng phó chủ nhiệm đi ra, vẻ mặt bình thản tiễn Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đến cửa thang máy rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Xuống đến đại sảnh, Trương Hữu Vi hỏi, bí thư trưởng, trong chiếc Audi anh lái đến có cần lấy đồ gì không ạ? Dương Lục Thuận nói, không có gì, chìa khóa xe tôi đưa cả cho anh rồi, không để quên gì trong xe đâu. Trương Hữu Vi trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ bí thư trưởng Dương lại đi tay không đến nhà thư ký Triệu sao? Anh ta đảo mắt một vòng rồi nảy ra ý, nói, bí thư trưởng, sứ trưởng Từ, hai vị ngồi nghỉ ở sofa đại sảnh một lát, tôi đi lấy xe ạ. Dương Lục Thuận gật đầu, cùng Thấm Ngôn đi về phía cửa chính khách sạn. Anh hỏi, lúc nãy em từ văn phòng Trương Xuân Tử ra, vẻ mặt hốt hoảng thế, có chuyện gì vậy? Thấm Ngôn nói, Xuân Tử cứ nằng nặc đòi tặng em một chiếc thẻ hội viên spa. Cô ấy tưởng em không biết, nhưng thẻ đó là của thẩm mỹ viện dưỡng tư Đường rất nổi tiếng ở thành phố Xuân Giang, trong đó có ít nhất 3.000 tệ. Em tất nhiên là không nhận rồi. Dương Lục Thuận cười cười không đáp, nói, Thấm Ngôn, em mà mời Xuân Tử làm quân sư, e là tiền của chúng ta không đủ đâu. Thấm Ngôn nói, em biết chứ, nghe cho vui thôi không được à, Trương Xuân Tử dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm ở Xuân Giang, nếu làm theo lời cô ấy nói, chắc phải mất cả mấy vạn mới ra được hiệu quả đó. Em cũng chỉ nghe cho thú vị thôi, chứ nhà mình ở cần gì phải tốt đến thế. Căn nhà của bố mẹ em được phân, em cũng ở mười mấy năm rồi còn gì. Dương Lục Thuận nói, anh có nhờ Tiểu Tiêu rồi, cậu ấy sẽ ứng trước cho chúng ta một ít. Đám cưới của mình có thể tiết kiệm, nhưng cũng không thể qua loa quá được, sau này từ từ trả lại cho Tiểu Tiêu. Ồ, xe của Hữu Vi đến rồi, cái cậu này, vẫn lái chiếc Mercedes. Trương Hữu Vi nhiệt tình mời vợ chồng Dương Lục Thuận lên xe, thuần thục xoay vô lăng rồi nói, hôm nay đưa bí thư trưởng lên thành phố, phải hoành tráng một chút. Dương Lục Thuận nói, Hữu Vi, tôi đi nhờ xe cậu thôi, hoành tráng hay không thì liên quan gì đến tôi, ha ha. Trương Hữu Vi không nói tiếp chủ đề đó mà hỏi, Bí thư trưởng, mình đi thẳng đến nhà thư ký Triệu ạ. Dương Lục Thuận nói, ừ, đi thẳng đến đó đi, vợ cậu ấy đang ở nhà chờ. Trương Hữu Vi đắc ý mỉm cười, không nói gì thêm, tập trung lái xe cũng là một cách thể hiện trách nhiệm với sự an toàn của bí thư trưởng. Chẳng mấy chốc đã đến thành phố Lan Trụ. Triệu Quân Hào cũng không ở trong khu tập thể của cơ quan mà ở khu nhà dành cho cán bộ của đơn vị vợ anh. Dương Lục Thuận đã từng đến đây, anh xuống xe, cảm ơn Trương Hữu Vi rồi định lên lầu. Trương Hữu Vi vội nói, bí thư trưởng, đợi em với ạ. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn đứng lại, thấy Trương Hữu Vi xách một thùng rượu Ngũ Lương Dịch từ cốp xe ra, họ cứ ngỡ Trương Hữu Vi định tặng quà cho Triệu Quân Hào, nhưng lại là một cách công khai như vậy khiến hai vợ chồng không khỏi ngạc nhiên. Gõ cửa nhà Triệu Quân Hào, vợ anh là Chu Địch thấy vợ chồng Dương Lục Thuận thì rất mừng. Trương Hữu Vi đặt thùng rượu ở chỗ để giày rồi cũng không vào nhà, nói, bí thư trưởng, em về đây, cần xe thì cứ gọi em nhé. Nói rồi không đợi Dương Lục Thuận đáp lời, anh ta quay người chạy vội xuống lầu. Chu Địch có chút ngại ngùng nói, Lục Thuận, anh và Quân Hào là bạn thân, sao lại? Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu được dụng ý của Trương Hữu Vi, biết giải thích thế nào đây, đành cười nói, khụ, tôi với Quân Hào ngồi với nhau là phải làm vài chén, để dành cho anh em mình từ từ uống thôi mà. Thấm Ngôn cũng chỉ biết cười theo, thầm nghĩ Trương Hữu Vi này thật tranh mảnh. Chu Địch vội pha trà, rửa hoa quả. Dương Lục Thuận thấy thùng rượu để ở cửa trông không hay, bèn tự tay xách vào phòng ăn, dở khóc dở cười với hành động tự tác của Trương Hữu Vi. Chu Địch nói, Quân Hào gọi điện bảo em 5:30 anh ấy mới về. Thấm Ngôn, khi nào chị chuyển công tác vậy? Từ Thấm Ngôn nói, sắp rồi, muốn chuyển cũng dễ thôi mà. Chu Địch, tối nay con trai em làm thế nào? Chu Địch nói, em cho cháu xa nhà cô giáo ăn cơm rồi, dẫn trẻ con đến nhà Vương thư ký phiền phức lắm. Dịch chủ nhiệm đã dặn rồi, bốn chúng ta chỉ cần mang miệng đến là được, không được mang theo quà cáp gì. Dương Lục Thuận nói, tôi cũng có định mang quà đâu, ha ha. Chu Địch trách yêu, anh sợ bị Vương thư ký cạo râu chứ gì. Quân Hào và em đều coi anh như anh cả, đến đây cứ như ở nhà mình, còn bày vẽ mấy trò ở cơ quan làm gì. Thấm Ngôn vội nói, Chu Địch, là ý của chị đấy, Lục Thuận cũng không đồng ý, là chị cứ khăng khăng. Lần đầu chị đến nhà em, mang một chút quà cũng là phải phép mà. Dương Lục Thuận liền mỉm cười với Thấm Ngôn. Chu Địch cũng không tiện nói gì thêm, bắt đầu hỏi han xem khi nào họ cưới. Dương Lục Thuận dù sao cũng không chen vào được, thấy hai người phụ nữ vào phòng xem ảnh con cái gì đó, anh bèn dùng điện thoại nhà Triệu Quân Hào nhắn tin cho Trương Hữu Vi. Rất nhanh sau đó, Trương Hữu Vi gọi lại. Dương Lục Thuận nói, Hữu Vi, tôi và Quân Hào là bạn cũ, hai nhà qua lại không có thói quen này. Lát nữa tôi gặp Quân Hào, sẽ nói là ý của cậu. Lời nói tuy có ý trách móc, nhưng giọng điệu lại rất thân tình. Trương Hữu Vi sao lại không nghe ra, anh ta nói, bí thư trưởng, đừng mà, tuyệt đối đừng. Em biết anh và thư ký Triệu là bạn thân, nhưng hai người ngồi ăn với nhau cũng phải cùng vài chén chứ ạ, em đã không xin phép mà tự ý quyết định, mong bí thư trưởng phê bình. Dương Lục Thuận cười nói, cậu đấy, lần sau không được thế nữa nhé. Hôm nào rảnh, tôi mời cậu uống rượu. Nói rồi anh cúp máy, nhìn quanh cách bài trí nhà của Triệu Quân Hào, trong lòng đại khái quyết định sẽ trang trí nhà mình theo phong cách nhà Quân Hào. Tuy trông không có gì quá nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng khá tinh tế. Mãi mới đợi được Triệu Quân Hào về nhà, chén trà của Dương Lục Thuận đã nhạt hết. Triệu Quân Hào trông phơi phới tinh thần, nói, Lục Thuận, tôi đi tắm nhanh một cái, 6 giờ đúng chúng ta đến nhà Vương thư ký ăn cơm, 7:30 tối Vương thư ký còn phải chủ trì cuộc họp ban thường vụ. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Triệu Quân Hào, Dương Lục Thuận thầm ngưỡng mộ. Anh cũng là người không chịu ngồi yên, thế mà lại bị bắt phải nhàn rỗi mấy tháng trời. Triệu Quân Hào tự mình lái chiếc xe số 1 của thành phố Lan Trụ vào sân nhà Vương thư ký. Vừa vào cửa, Dương Lục Thuận đã cảm thấy khu nhà số 1 của bí thư thành ủy này trông khang trang hơn nhiều so với ở Nam Phong. Triệu Quân Hào thấy Dương Lục Thuận nhìn ngó xung quanh, cũng đoán ra điều gì đó, bèn nói nhỏ, cái này là do bí thư thành ủy tiền nhiệm làm đấy, xịn hơn ở Nam Phong nhiều nhỉ. Vì là tiệc gia đình, vợ của Vương thư ký là Dịch Dĩnh Sang cũng không để bảo mẫu nấu nướng, mà nhiệt tình rủ Chu Địch và Từ Thấm Ngôn cùng vào bếp. Vương Hoàng Trí cũng không còn vẻ nghiêm nghị của một bí thư thành ủy, mặt mày tươi cười, cùng Dương Lục Thuận và Triệu Quân Hào trò chuyện phiếm. Không ngờ ông lại rất quan tâm đến giải bóng đá hạng A trong nước, nói về các danh thủ của làng bóng đá nước nhà vanh vách. Dương Lục Thuận nghe ra được một chút tiếc nuối trong lời nói của Vương thư ký, đó là tỉnh Xuân Giang không có đội bóng nào tham gia giải đấu, nói cách khác là do kinh tế của Xuân Giang còn lạc hậu, không có trụ cột kinh tế vững mạnh để phát triển các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Dương Lục Thuận thực sự chẳng có hứng thú gì với bóng đá, đừng nói là giải trong nước, Ngay cả các giải bóng đá châu Âu như Ý đã du nhập vào Trung Quốc nhiều năm, anh cũng không mấy quan tâm. Cùng lắm anh chỉ xem các môn thể thao đại chúng, bình dân như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Trong khi đó, Triệu Quân Hào lại tỏ ra rất sành sỏi, thỉnh thoảng lại có những bình luận về cầu thủ được Vương Thư Ký tán đồng, những mẩu chuyện bên lề bóng đá còn khiến Vương Thư Ký bật cười. Dù chỉ là cuộc trò chuyện rất ngẫu hứng, Dương Lục Thuận đến một câu cũng không chen vào được, mấy thuật ngữ bóng đá lại càng không hiểu gì sức. Xem ra anh vẫn thiếu sự tìm hiểu cần thiết, đây không thể không nói là một sai sót của anh. Trước đây Triệu Quân Hào còn chủ động tiết lộ rằng Vương Thư Ký có hứng thú với tem, có một người bạn tốt như Quân Hào mà lại không chịu tìm hiểu sở thích của Vương Thư Ký, nếu là người khác, có lẽ đã đào núi khoét hang để tìm cho ra sở thích của lãnh đạo rồi. Dương Lục Thuận thầm quyết định, dù không thích bóng đá đến mấy cũng phải học hỏi thêm kiến thức về lĩnh vực này. Ăn tối xong, Vương Thư Ký nghỉ ngơi một lát rồi đến thành ủy chuẩn bị họp ban thường vụ, Triệu Quân Hào tất nhiên phải đi cùng. Dương Lục Thuận, Thấm Ngôn và Chu Địch ngồi lại nói chuyện với Dịch Dĩnh Sang. Không lâu sau, Chu Địch lo cho con nên phải về sớm. Dương Lục Thuận nhận ra Thấm Ngôn cũng muốn về điểm này cô không có được sự kiên nhẫn hầu chuyện vợ lãnh đạo như Sasha. Nhưng Dương Lục Thuận không những không cho rằng Thấm Ngôn ngây thơ, ngược lại còn cảm thấy cô có chút khí chất hơn người. Chu Địch có thể coi là người khá thân thiết với nhà Vương Thư Ký, vậy mà vẫn không quên tìm cách lấy lòng Vương Thư Ký và Dịch chủ nhiệm. Trong khi đó, Thấm Ngôn lại tỏ ra đỉnh đạt, chừng mực hơn nhiều. Làm người phải không kiêu ngạo không tự ti. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ anh luôn cảm thấy Ung Khê Sa không bằng Thấm Ngôn, phần nhiều cũng là vì đã nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của cô ta trước mặt lãnh đạo, nhìn thấy mặt yếu đuối trong nhân cách của cô ta. Tê Tiêu Đề Phân Trang E sau khi Chu Địch đi không lâu, Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn cũng xin phép cáo từ. Dù Dịch Dĩnh Sang vẫn giữ lại, họ vẫn đứng dậy ra về. Vừa ra khỏi cửa, Thấm Ngôn đã thở phào một hơi, nói, Lục Thuận, em thật sự không quen ăn cơm ở nhà lãnh đạo. Anh xem em có thất lễ không? Dương Lục Thuận cười nói, em không những không thất lễ, mà còn thể hiện rất tốt. Thấm Ngôn bỗng cười một cách khác lạ, nói, Chu Địch thể hiện tốt hơn em nhiều. Em thực ra cũng biết là phải tỏ ra nhiệt tình hơn, nhưng có những lời em không tài nào nói ra được, không biết cách diễn đạt như Chu Địch. Dương Lục Thuận vỗ tay Thấm Ngôn, nói, gì mà biết cách diễn đạt, chẳng qua là em không muốn nịnh bợ lãnh đạo thôi. Như vậy cũng tốt, em xem Dịch chủ nhiệm đối với em cũng khách sáo hơn, không sai em làm cái này cái nọ, anh nhìn cũng không nỡ. Thấm Ngôn cũng cười nói, Lục Thuận, anh thể hiện cũng rất tốt, không giống Triệu Quân Hào, giỏi xu nịnh Vương Thư Ký như vậy. Trên quan trường mà có thể giữ được nguyên tắc làm người như anh, hiếm lắm. Dương Lục Thuận sững người một lúc, nói, anh còn chưa kịp khen em còn có nguyên tắc hơn cả anh. Thấm Ngôn nói, em lại chẳng muốn bon chen gì, kết nhất là mấy kẻ nịnh bợ đỡ. Lục Thuận, anh hứa với em, tuyệt đối đừng vì muốn lấy lòng lãnh đạo mà đi xu nịnh họ. Một người lãnh đạo thực sự biết dùng người sẽ coi trọng bản lĩnh chứ không phải những lời tâng bốc. Em thà thấy anh giữ tròn khí phách mà ngồi ghế lạnh, chứ không muốn anh nhờ vào nịnh hót mà thăng quan tiến chức. Dương Lục Thuận trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích, không nói lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh. Dương Lục Thuận vừa nhận được chìa khóa nhà mới thì từ Thấm Ngôn cũng được điều động đến Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lan Trụ. Chủ tịch Hội Phụ nữ Cao Kiến Miễu và Phó Chủ tịch Hân Nguyệt đã triệu tập các đồng chí có mặt tại cơ quan để tổ chức một buổi lễ chào mừng nồng nhiệt. Sau khi hỏi ý kiến từ Thấm Ngôn, họ đã sắp xếp cho cô ở tạm tại khách sạn thuộc Trung tâm Hoạt động Phụ nữ, một đơn vị trực thuộc hội. Từ Thấm Ngôn đã sớm nghe danh Trung tâm Hoạt động Phụ nữ của thành phố Lan Trụ. Đây là một nơi tích hợp cả đào tạo, giải trí và ẩm thực, được trang hoàng trang nhã, độc đáo, không gian trong lành, yên tĩnh. Hơn nữa, lại có tuyến xe buýt đi đến gần khu hạnh phúc, quả là một nơi ở không thể thích hợp hơn trước khi kết hôn. Ngay tối hôm đó, Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đã đến thăm Chủ tịch Cao Kiến Miễu. Chủ tịch Cao là một nữ lãnh đạo có vẻ ngoài hòa nhã. Thấy vợ chồng Dương Lục Thuận đến thăm, bà tỏ ra rất nhiệt tình. Dĩ nhiên, bà nhiệt tình như vậy chủ yếu là vì nể trọng thân phận phó bí thư thành ủy của Dương Lục Thuận. Bà không chỉ tỏ ra tiếc nuối khi Từ Thấm Ngôn từ bỏ vị trí tốt ở ban tổ chức, mà còn lập tức lo lắng cho hôn sự của hai người, và tất nhiên cũng không quên khéo léo dò hỏi xem Từ Thấm Ngôn muốn làm việc ở phòng ban nào trong hội phụ nữ. Từ Thấm Ngôn dĩ nhiên muốn một vị trí nhàn rỗi, ít việc và có nhiều thời gian tự do. Cao Kiến Miễu biết Từ Thấm Ngôn là cán bộ cấp phó phòng sở, từng giữ chức vụ lãnh đạo ở ban tổ chức thành ủy Nam Phong, trong khi chức chủ tịch hội phụ nữ của bà cũng chỉ là cấp trưởng phòng sở, các phòng ban bên dưới đều là cơ cấu cấp phòng, nên trong lòng đã có tính toán. Hay là đề bạt Từ Thấm Ngôn lên vị trí phó chủ tịch, rồi tùy tiện phân công một vài việc cho đỡ thiệt thòi, dù sao thì sau khi kết hôn sinh con, Từ Thấm Ngôn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để làm việc nghiêm túc. Hơn nữa, Dương Lục Thuận lại là người thân cận bên cạnh Vương Thư Ký, món quà ân tình này phải làm cho thật đẹp mặt. Bà liền cười nói, Thấm Ngôn à, hội phụ nữ chúng ta đã sớm muốn bổ sung thêm phó chủ tịch để san sẻ công việc, em đến thật đúng lúc. Trước đây em là lãnh đạo quản lý cán bộ cấp huyện ở ban tổ chức, em đã chịu thiệt thòi về đây với chúng tôi thì tôi không thể bạc đãi em được. Ngày mai tôi sẽ bàn với phó chủ tịch Hân, rồi đề xuất lên thành ủy. Dương Lục Thuận thừa hiểu ý bà, bèn cười xòa nói, chủ tịch Cao, cảm ơn chị đã quan tâm đến Thấm Ngôn. Thấm Ngôn tự nguyện xin về hội phụ nữ, đương nhiên phải phục tùng sự phân công của chủ tịch Cao rồi. Đừng nói là phó chủ tịch, dù là cán bộ bình thường trong phòng, cũng phải làm việc tận tụy, phải không ạ? Từ Thấm Ngôn trong lòng không muốn, nhưng Lục Thuận đã nói trước, cô không tiện thể hiện sự bất đồng của hai vợ chồng trước mặt người ngoài, đành mím môi mỉm cười, gật đầu phối hợp với lời của Dương Lục Thuận, tỏ ý tuân theo sự sắp xếp của chủ tịch Cao. Cao Kiến Miểu biết bí thư Dương đã vui vẻ nhận món quà ân tình này của mình, nên không nói nhiều về công việc nữa. Chủ tịch hội phụ nữ cũng là phụ nữ, hễ nhắc đến chuyện trang trí nhà cửa là lại thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào một quân sư. Dương Lục Thuận không chen vào được, đành ngồi một bên uống trà trò chuyện với Lão Lâm, chồng của Cao Kiến Miểu. Anh biết được Lão Lâm đã gần 50 mà vẫn chỉ là phó phòng ở một phòng của sở tài chính. Nhìn tính cách ôn hòa của Lão Lâm, e rằng chức phó phòng này cũng là do chủ tịch Cao tranh thủ giúp. Anh không khỏi thầm cảm khái, trong một gia đình đúng là chỉ có thể có một người thăng tiến, người còn lại phải âm thầm hy sinh ở phía sau. Muốn cả hai vợ chồng cùng thăng tiến trên con đường sự nghiệp, thật khó thay. Còn làm người đàn ông đứng sau một người phụ nữ thành công lại càng khó hơn. Từ nhà chủ tịch Cao ra về, Từ Thấm Ngôn liền cằn nhằn, Lục Thuận, em mà muốn làm quan thì đã ở lại ban tổ chức rồi. Chủ tịch Cao là người ngoài hiền trong nghiêm, em là một phó chủ tịch hữu danh vô thực thì có ý nghĩa gì chứ? Dương Lục Thuận an ủi, là bà ấy chủ động đề xuất, chứ đâu phải chúng ta chìa tay ra xin. Em mà từ chối thì chủ tịch Cao mất mặt, liệu em còn có thể an nhàn ở hội phụ nữ được không? Em là cấp phó phòng sở, cho dù chủ tịch Cao không đề bạt em làm phó chủ tịch, thì cũng phải phụ trách một phòng ban nào đó chứ, làm sao thoải mái bằng một chức phó chủ tịch danh nghĩa được. Dù gì em cũng là người cũ trong cơ quan rồi, sao lại không nhìn thấu chuyện này chứ? Từ Thấm Ngôn nghĩ lại, có chút áy náy, Lục Thuận, xuất phát điểm của em không đúng rồi, chỉ nghĩ đến việc nhận lương mà không làm việc, có phải là quá ích kỷ không? Dương Lục Thuận cười ha hả, ai mà chẳng có lòng riêng. Anh còn mong em làm bà nội trợ ấy chứ. Để anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé, định đến nhà chủ tịch hơn nữa mà chủ tịch Cao của em nói nhiều quá. Anh lấy chìa khóa mở cửa chiếc xe Santana mượn, Từ Thấm Ngôn lên xe, dựa vào ánh đèn xem đồng hồ nói, mới 9 rưỡi, có lẽ chủ tịch Hân chưa nghỉ đâu. Anh cho em mượn điện thoại di động. Dương Lục Thuận liền lái xe đến nhà chủ tịch Hân. Nghe Thấm Ngôn gọi điện là biết Hân Nguyệt chưa nghỉ. Cũng phải thôi, lãnh đạo làm gì có chuyện nghỉ sớm như vậy. Thành phố Lan Trụ có 2 quận 5 huyện thị, hội phụ nữ thành phố quản lý biết bao nhiêu hội phụ nữ cấp huyện quận, thực ra công việc cũng nhiều lắm. Chẳng mấy chốc, xe đã đến khu tập thể của Cục Lao động quận Hồng Đỉnh, chồng của Hân Nguyệt là cán bộ Cục Lao động quận. Vào nhà phó chủ tịch Hân, Dương Lục Thuận để ý thấy gạt tàn thuốc trên bàn trà ương ước như vừa mới được rửa, ngoài cửa còn có mấy đôi dép lê nhựa, chắc chắn là khách vừa mới đi không lâu. Cũng may Dương Lục Thuận là phó bí thư thành ủy nên mới được miễn cái lệ đổi giày khi vào nhà. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của vợ chồng Hân Nguyệt, có thể tiếp đón phó bí thư thành ủy chủ động đến nhà, quả thực là một vinh hạnh. Hân Nguyệt dù sao cũng là phó chủ tịch, dù ở nhà mình nhưng lại chẳng coi vợ chồng Dương Lục Thuận là khách, cứ như đang đón tiếp lãnh đạo đến thị sát. Câu chuyện đều do Dương Lục Thuận dẫn dắt, vợ chồng Hân Nguyệt thì hỏi gì đáp nấy, miệng luôn cảm ơn bí thư Dương đã quan tâm. Dương Lục Thuận nhận thấy chồng Hân Nguyệt là người đàn ông hiền lành, khác hẳn với vẻ đanh đá, tháo vát của vị phó chủ tịch. Cán bộ nữ phần lớn đều vậy, nếu không thì làm sao nổi bật giữa đám đông. Người như Thấm Ngôn, e rằng khó mà đứng đầu một đơn vị, thiếu hẳn khí phách của người lãnh đạo. Từ nhà Hân Nguyệt ra về, Dương Lục Thuận lái xe đưa Thấm Ngôn về trung tâm hoạt động phụ nữ. Thấm Ngôn bỗng cười nói, Lục Thuận, anh có phát hiện không, chồng của chủ tịch Cao và chủ tịch Hân tính tình thật tốt. Dương Lục Thuận cố ý làm mặt khổ sở, chủ tịch Từ, chẳng lẽ em cũng muốn chồng mình học theo họ sao? Thấm Ngôn cười phá lên, em thấy buồn cười thôi. Tính cách vợ chồng đúng là cần bổ sung cho nhau. Đàn ông mạnh mẽ thì phải lấy người vợ dịu dàng, phụ nữ đanh đá thì phải tìm một ông chồng hiền lành. Thực ra anh cũng là người đàn ông có tính cách khá tốt, mềm nắng rắn buông. Dương Lục Thuận nói, anh biết em là kiểu người kim giấu trong bông, vẻ ngoài mềm mỏng nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ. Phụ nữ phải như em vậy, tạo cho đàn ông ảo giác cần được che chở, nhưng thực ra lại rất độc lập. Đó cũng là lý do em có thể sống có phẩm giá hơn những người phụ nữ khác. Từ Thấm Ngôn khẽ rên một tiếng, nghi mặt nhìn Dương Lục Thuận. Lục Thuận, anh có biết không, những lời của anh khiến em cảm thấy dù phải đợi anh 10 năm hay cả đời, em cũng cam lòng. Dương Lục Thuận mỉm cười với Thấm Ngôn, lái xe tập trung hơn. Anh không muốn dùng lời nói để phá vỡ sự ấm áp của khoảnh khắc này. Bọn họ đã qua cái tuổi cần những lời đường mật, thứ họ cần bây giờ là cùng nhau nương tựa qua sóng gió. Mãi đến khi xe đến khách sạn của trung tâm hoạt động phụ nữ, Dương Lục Thuận đưa Thấm Ngôn lên lầu. Đó là một căn hộ có phòng khách, còn sang trọng hơn cả phòng của Dương Lục Thuận ở nhà khách Thành ủy. Cao Kiến Miễu không hề khoa trương, đây tuyệt đối là phòng khách chuyên dụng để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên đến lan trụ. Thấm Ngôn khẽ khép cửa, mặt ửng hồng, lý nhí hỏi, Lục Thuận, hôm nay anh ở lại đây được không? Lòng Dương Lục Thuận không khỏi xao xuyến, ngọn lửa đam mê đã lâu không được khơi dậy bỗng bùng lên. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, anh cần sự giải tỏa về sinh lý. Nhưng nghe giọng điệu do dự và thấy vẻ mặt e thẹn của Thấm Ngôn, anh không còn sự bồng bột của tuổi trẻ, thay vào đó là niềm thương yêu, trân trọng. Có lẽ Thấm Ngôn vì cảm động trước những lời của anh nên mới đưa ra quyết định này, có lẽ sau đó sẽ để lại cho cô sự tiếc nuối. Anh hiểu rõ Thấm Ngôn khao khát một tình yêu và hôn nhân hoàn mỹ đến nhường nào. Có lẽ, giữ lại đến đêm động phòng hoa chúc mới là sự hoàn mỹ thực sự. Dương Lục Thuận nắm tay Thấm Ngôn đi ra giữa phòng khách, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, dịu dàng hôn lên vầng trán miệng màng của cô, rồi ôm cô vào lòng, hỏi, mệt rồi phải không em? Thấm Ngôn ừ một tiếng, rồi lại lắc đầu, tham lam hít lấy mùi hương trên người Lục Thuận khiến cô say đắm. Cô muốn giữ Lục Thuận lại là vì lời ám chỉ của mẹ cô. Đối với bản thân cô, việc phát sinh quan hệ trước hôn nhân không phù hợp với quan niệm của mình. Cô vừa không muốn làm Lục Thuận phải chịu thiệt thòi, lại vừa hy vọng Lục Thuận tôn trọng mình. Nội tâm mâu thuẫn khiến cô do dự, hoang mang, đến mức không biết phải làm sao. Nụ hôn và cái ôm ấm áp của Lục Thuận khiến tâm trạng cô dần ổn định lại. Thời gian dường như ngừng trôi trong sự tĩnh lặng, khoảnh khắc này đã trở thành vĩnh hằng. Dương Lục Thuận dần nghe thấy hơi thở của Thấm Ngôn đã trở nên đều đặn, cơ thể căng cứng vì lo lắng ban đầu cũng đã mềm ra. Anh mới từ từ buông cô ra, mỉm cười, mùi mồ hôi của anh không làm em khó chịu chứ. Thấm Ngôn mím môi cười, thơm lắm. Á, cô bỗng kêu lên, em người em toàn mùi mồ hôi chắc chắn làm anh khó chịu rồi, em đi bật điều hòa. Vừa rồi hai người ôm nhau say đắm, không để ý cả hai đều đã toát mồ hôi. Phụ nữ vốn yêu sạch sẽ, càng không muốn phá hủy hình ảnh của mình trước mặt người yêu. Dương Lục Thuận cười ha hả, thuận thế ngồi xuống sofa, cũng thơm lắm. Thấm Ngôn bật điều hòa, cảm thấy người nhấp nháp khó chịu, bèn lấy hết can đảm nói, anh xem tivi trước đi, em đi tắm một lát rồi ra ngay. Cô vội vàng vào phòng lấy đồ lót rồi chạy vào nhà vệ sinh. Dương Lục Thuận nhìn theo, cười tủm tỉm, cầm điều khiển bấm loạn xạ các kênh, một lúc lâu cũng chẳng xem được gì ra hồn. Một lúc sau, Thấm Ngôn mới từ nhà vệ sinh bước ra, dùng khăn lau tóc, định xà vào lòng Lục Thuận, nhưng Dương Lục Thuận lại né ra, nói, người anh có mùi, Thấm Ngôn, ngày mai chúng ta bắt đầu trang trí nhà cửa nhé. Trưởng phòng Lý của phòng quản lý sự vụ cơ quan nói sẽ giới thiệu một đội thợ, ngày mai chúng ta liên lạc với lão Lý, bảo người của công ty trang trí đến xem nhà, lên kế hoạch sơ bộ. Nhắc đến chuyện chính, Thấm Ngôn cũng phấn chấn lên, ừm, phải lên kế hoạch thôi. Vừa rồi em đã cố ý để ý cách trang trí nhà của chủ tịch Cao và chủ tịch Hân, kết hợp với cách trang trí của các hộ khác trong khu, em thấy thế này, trong nhà mình làm thêm một đường viền chân tường, ốp lại các cánh cửa, sàn thì lát gạch men, tường thì sơn trắng, vừa kinh tế, vừa nhanh gọn, mà cũng không trông tồi tàn. Dương Lục Thuận ha một tiếng, không tồi tàn à, không làm trần thạch cao sao? Ban công cũng phải làm thành kiểu kính, còn phải có lưới chống trộm nữa, chúng ta ở tầng 3 đấy. Thấm Ngôn nói, vậy thì tốn kém lắm. Lưới chống trộm, để em tính xem, 6 cái cửa sổ một cái ban công, hết bao nhiêu tiền chứ? Hiện tại vốn liếng eo hẹp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Em không tin an ninh ở Lan Trụ lại kém hơn Nam Phong. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, giản dị, trang nhã là đúng, nhưng cũng phải có kế hoạch lâu dài chứ. Chẳng lẽ cứ dọn vào ở, đợi có đủ tiền rồi lại sửa chữa chấp vá sao? Anh thấy là một lần cho xong là tốt nhất. Về tiền bạc thì phiền Tiểu Tiêu ứng trước, khi nào có chúng ta trả lại. Anh cười hề hề nói, không phải em muốn sớm làm mẹ sao, vậy thì em đốc thúc cho nhanh vào, ha ha. Thấm Ngôn giơ tay đánh nhẹ Lục Thuận một cái, có vội cũng đừng suốt ngày treo trên miệng có được không? Thôi anh mau về nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy. Dương Lục Thuận nói, anh đính chính lại, là em sẽ bận rộn, chứ anh không thể ngày nào cũng ở đó được. Đừng thấy anh chưa được phân công công việc cụ thể, nhưng cũng phải tranh thủ làm quen với môi trường. Anh đã nói với Quân Hào rồi, phải bắt đầu tiếp xúc với các lãnh đạo của thành ủy, chính quyền thành phố, rồi cả những người đứng đầu các sở ban ngành, huyện quận bên dưới nữa. Sau này dù anh phụ trách mảng nào, cũng phải quen mặt mới được. Nói đến đây em cũng phải chuẩn bị tinh thần, 3 ngày bận rộn trang trí, buổi tối còn phải tỉnh táo cùng anh đi thăm hỏi các lãnh đạo thành ủy, những buổi xã giao cần thiết cũng không thể thiếu phu nhân bí thư như em được. Thấm Ngôn nói, em biết rồi, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này. Nói một câu sợ anh khó chấp nhận, em thực sự chỉ mong anh là một cán bộ nhỏ bình thường, mỗi ngày đi làm 8 tiếng rồi về nhà với em và con, thế thì tốt biết bao. Dương Lục Thuận nói, nếu anh thực sự như vậy, lại sợ em mắng anh không có chí tiến thủ, không có sự nghiệp. Bây giờ chúng ta như thế này chẳng lẽ không tốt sao? Anh thấy rất tốt. Không sợ em cười anh nông cạn, người ta không cần nịnh bợ nhưng cũng thích nghe lời hay ý đẹp. Nghĩ lại hồi ở phòng nghiên cứu chính sách Nam Phong anh đã uất ức thế nào? Anh không ham được người khác tâng bốc, nhưng cũng không muốn em phải chịu ấm ức cùng anh. Vẫn là câu nói cũ, cứ thuận theo tự nhiên, chúng ta cứ yên tâm, vững vàng mà sống. Thấm Ngôn cười rộ lên, ôi dào, bí thư Dương, em nói không lại anh. Chỉ cần có thể yên ổn sống cuộc sống của chúng ta, em cũng chẳng mong gì khác. Lục Thuận, chúng ta kết hôn, Vượng Vượng có đến được không? Dương Lục Thuận nói, anh sẽ báo cho Ung Khê Sa. Dù sao thì vệ biên và vệ quan cũng sẽ đến dự đám cưới của chúng ta, nếu Ung Khê Sa không ngăn cản, thì để vệ quan đưa thằng bé đến. Bố mẹ ly hôn không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể giấu giếm con trẻ. Anh tin em sẽ là một người mẹ kế tốt. Từ Thấm Ngôn quả quyết nói, anh yên tâm, em sẽ coi Vượng Vượng như con đẻ của mình, bất kể nó có nhận em là mẹ kế hay không. Dương Lục Thuận đứng dậy, vậy thì tốt quá. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh đi đây. Em nhớ số điện thoại phòng anh rồi chứ, có việc gì thì gọi điện. Ôi, anh phải đi nhanh lên, còn phải trả xe cho người ta nữa. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của Thấm Ngôn rồi đi. Thấm Ngôn đuổi theo dặn dò, anh lái xe cẩn thận nhé. Lý Siêu, trưởng khoa quản lý sự vụ cơ quan thành ủy Lan Trụ, nhận được điện thoại của phó tổng thư ký Dương, bảo anh ta giới thiệu người của công ty trang trí nội thất đến căn nhà mới thì mừng quýnh cả lên. Anh ta vội vàng cho điều xe, rồi gọi ngay cho Tô Dũng, sếp Tô, ông đến ngay căn hộ 3-1, tòa nhà số 8, khu Hạnh Phúc đi. Tổng thư ký của chúng tôi đã đồng ý để đội của ông thi công nhà mới cho ngài ấy rồi. Tôi phải tốn bao nhiêu nước bọt mới giành được cho ông mối ngon này đấy. Tô Dũng là người Lan Trụ, tuổi ngoài 30, từng có 3 năm làm thiết kế trang trí nội thất cho một công ty ở Xuân Giang, đã tham gia thiết kế và thi công phòng khách của khách sạn Tú Lâm. Anh ta đầu óc lanh lợi, ham học hỏi, cảm thấy nghề trang trí này hái ra tiền quá dễ, thay vì làm công ăn lương cho người khác, sao không tự mình lập đội ngũ làm chủ. Thế là anh ta quay về Lan Trụ mở một công ty trang trí riêng. Nhưng phải đến khi thực sự làm chủ mới biết khởi nghiệp gian nan. Anh ta có tay nghề nhưng lại thiếu mối làm ăn, đặc biệt là các công trình lớn, chủ yếu chỉ nhận những dự án sửa chữa nhỏ lẻ cho các hộ dân trong thành phố, làm ăn lặt vặt thế này khó mà phất lên được. Muốn có được những công trình lớn thì phải có quan hệ với lãnh đạo chính quyền. Hiện nay, một số công trình trang trí quy mô ở Lan Trụ đều bị công ty con của Cục Xây dựng thành phố thầu hết. Muốn chia phần chiếc bánh này, trước hết phải xây dựng được mạng lưới quan hệ của riêng mình. Tình cờ qua bạn bè giới thiệu, anh ta quen được Lý Siêu, liền muốn nhờ Lý khoa trưởng để làm quen với các lãnh đạo có quyền lực hơn trong thành phố. Nay có cơ hội quen biết phó tổng thư ký thành ủy, sao có thể không dốc hết 12 phần tâm sức để hầu hạ cho chu đáo. Dương Lục Thuận và Lý Siêu cùng đến trung tâm hoạt động phụ nữ thành phố Lan Trụ đón từ Thấm Ngôn. Khi họ đến căn nhà mới ở khu Hạnh Phúc thì Tô Dũng đã đợi sẵn từ lâu. Lý Siêu nói với Dương Lục Thuận, thưa tổng thư ký, thưa từ xứ trưởng, đây là Tô Dũng, giám đốc công ty trang trí nội thất Bằng Viễn. Tôi đã giới thiệu cậu ấy thi công nhà mới cho không ít cán bộ cơ quan, phản hồi đều rất tốt, chủ yếu là khen tay nghề của Tô Dũng đâu ra đấy mà giá cả lại phải chăng. Dương Lục Thuận gật đầu với Tô Dũng xem như chào hỏi, rồi cười nói, lão Lý giới thiệu thì tôi yên tâm rồi. Anh là giám đốc Tô Dũng phải không? Đây là bà xã tôi, mọi việc cứ làm theo yêu cầu của cô ấy là được. Tô Dũng vội gật đầu lia lịa, tổng thư ký cứ yên tâm, từ xứ trưởng chỉ đạo thế nào chúng tôi sẽ làm thế ấy, đảm bảo sẽ khiến tổng thư ký và từ xứ trưởng hài lòng. Bây giờ tôi sẽ đo đạt kích thước, sau đó mời tổng thư ký và từ xứ trưởng đến công ty, tôi sẽ đưa ra vài phương án thiết kế để lãnh đạo quyết định. Lý Siêu cũng nói chen vào, đúng vậy à, Tô Dũng thiết kế nội thất rất có nghề, cậu ấy có thể thiết kế linh hoạt theo tình hình căn nhà, đảm bảo ra tấm ra món. Dương Lục Thuận cười nói với Thấm Ngôn, sau này phải vất vả cho em rồi. Tô Dũng vội nói, thưa tổng thư ký, thưa từ xứ trưởng, sau khi từ xứ trưởng chốt bản vẽ thiết kế xong thì không cần phải đi tới đi lui phiền phức nữa đâu à, thỉnh thoảng ghé qua giám sát là được rồi. Công ty chúng tôi nhận thầu trọn gói, đảm bảo hàng thật giá thật, kinh tế phải chăng? Lý Siêu cũng nói, đúng thế, tổng thư ký và từ xứ trưởng đều bận rộn, nếu tổng thư ký tin tưởng tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát thi công. Tô Dũng, cậu mau đo kích thước đi, đừng làm mất thời gian của tổng thư ký và từ xứ trưởng. Tô Dũng vâng dạ rồi lấy thước dây ra đo đạc khắp nơi, Thấm Ngôn vẫn không yên tâm nên cũng đi theo xem. Dương Lục Thuận đi dạo ra ban công. Môi trường của khu hạnh phúc khá tốt, khoảng cách giữa các tòa nhà rộng rãi, có cả bãi cỏ và vườn hoa nhỏ, những cây thông, cây bách được trồng mới cũng xanh tươi um tùm. Người dân đi lại trong khu đa số ăn mặc lịch sự, nhân viên bảo vệ phụ trách an ninh cũng mặc đồng phục chỉnh tề, đi tuần tra khắp khu theo từng cặp hai người, những điều này khiến Dương Lục Thuận khá hài lòng. Lý Siêu đứng bên cạnh giả vờ hít một hơi thật sâu, nói một cách hơi khoa trương, tổng thư ký, không khí trong khu này còn tốt hơn cả trong nội thành, ở thì không còn gì hợp hơn. Dương Lục Thuận đưa cho Lý Siêu một điếu thuốc, nói, vẫn phải cảm ơn anh đã giới thiệu đấy, đúng là rất thích hợp để ở. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, sao Tiểu Tiêu vẫn chưa đến? Anh bất giác lấy điện thoại di động ra bấm số. Lý Siêu thấy tổng thư ký định gọi điện thì vội lảng ra chỗ khác. Thấy Từ Thấm Ngôn có vẻ rất lo lắng, anh ta bèn cười nói, Từ xứ trưởng, mấy việc nặng nhọc này cứ yên tâm giao cho giám đốc Tô lo liệu. Tôi và Tô Dũng là bạn tốt, tôi sẽ dặn dò cậu ta phải làm hết lòng hết sức. Từ Thấm Ngôn chỉ cười với Lý khoa trưởng mà không đáp lời, cô cũng lấy một cuốn sổ ra ghi chép lại kích thước các phòng, như vậy sau này có số liệu cũng dễ sắm sửa đồ đạc cho vừa vặn. Dương Lục Thuận gọi vào di động của Dương Tiểu Tiêu hỏi, Tiểu Tiêu, vẫn còn trên đường à? Vâng ạ, sắp đến nơi rồi, không làm lỡ việc chứ ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, không đâu, đợi cậu đến thì đi cùng Thấm Ngôn đến công ty trang trí xem bản vẽ thiết kế nhé, tôi còn có việc nên không đi được, trưa nay ăn cơm chung. Không lâu sau, Dương Tiểu Tiêu vội vã chạy tới. Dương Lục Thuận giới thiệu đây là cháu họ bên nội của mình. Lý Siêu thấy người mới đến ăn mặc bảnh bao, tay cũng cầm điện thoại di động, trong lòng không khỏi giật mình, lẽ nào phó tổng thư ký Dương đã tìm được người trả tiền sửa nhà thay mình rồi. Nghĩ lại cũng phải, một phó tổng thư ký thành ủy đường đường chính chính thì biết bao kẻ muốn nịnh nọt, bợ đỡ. Quả nhiên, anh ta nghe thấy tổng thư ký nói với Tô Dũng, sếp Tô, lát nữa đứa cháu họ này của tôi sẽ cùng bà xã tôi đến công ty anh. Tiểu Tiêu, phiền cậu nhé. Lão Lý, ở đây không còn việc của chúng ta nữa, tôi về thành ủy, còn anh thì sao? Lý Siêu vội nói, tôi chuyên đi cùng tổng thư ký thôi à, tôi cũng về văn phòng. Tô Dũng, cậu cứ làm theo ý Từ xứ trưởng nhé, nếu có sai sót gì tôi đến đập biển hiệu công ty cậu đấy. Tô Dũng cười làm lành, Lý khoa trưởng nói đùa rồi, tôi đảm bảo sẽ khiến tổng thư ký và Từ xứ trưởng hài lòng, không làm anh mất mặt đâu. Trên đường về lại khuôn viên thành ủy, Lý Siêu nói, tổng thư ký, Từ xứ trưởng mới đến Lan Trụ, e là công việc cũng bận, làm gì có nhiều thời gian để giám sát thi công. Hay là để tôi chịu trách nhiệm đến cùng được không ạ? He he, nhà là do tôi giới thiệu, đội thi công cũng là tôi giới thiệu, chi bằng tôi phụ trách đến cùng luôn, cũng là trách nhiệm của bộ phận hậu cần chúng tôi mà. Dương Lục Thuận cười nói, tôi chỉ mong được nhàn thân, nhưng bà xã tôi lại quá quan tâm đến nhà mới, tôi cũng khuyên rồi mà không được, đành mặc kệ cô ấy thôi. Lý Siêu nói, thế sao được ạ? Thực ra Trần Bí Thư trưởng cũng đã dặn tôi phải phụ trách toàn bộ việc nhà mới của Tổng Thư ký cho đến khi ngài dọn vào ở. Dương Lục Thuận biết Lý Siêu đang nhắc đến Phó Tổng Thư ký Trần Du, người phụ trách mảng hậu cần và lễ tân. Chìa khóa căn nhà mới của anh có thể đến tay nhanh như vậy cũng là nhờ sự quan tâm của Phó Tổng Thư ký Trần Du. Chỉ có điều, trong những lần tiếp xúc thực tế, Trần Du lại tỏ ra không mấy nhiệt tình. Xét cho cùng, nguyên nhân chẳng qua là vì Trần Du do Bí Thư tiền nhiệm đề bạt lên, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên chẳng việc gì phải hạ mình với một người trẻ tuổi như anh. Dương Lục Thuận cười nói ra tôi thật sự phải cảm ơn Trần Bí Thư trưởng. Nhân tiện anh nhắc, trưa nay tôi mời riêng Trần Bí Thư trưởng một bữa cơm, lão Lý anh đi cùng thì thế nào? Lý Siêu đương nhiên mừng rỡ, nói, được ăn cơm cùng hai vị tổng thư ký là vinh hạnh của tôi à. Hai người về đến thành ủy, Dương Lục Thuận đi tìm Trần Du, tiếc là Trần Du đã đến khách sạn Tú Lâm vì có nhiệm vụ tiếp đón quan trọng. Dương Lục Thuận bèn gọi cho Lý Siêu, lão Lý, Trần Bí Thư trưởng đi Xuân Giang rồi, nhưng trưa nay tôi vẫn mời anh ăn cơm, tan làm đừng đi đâu nhé, đi cùng nhau. Lại nói về Từ Thấm Ngôn và Dương Tiểu Tiêu, hai người đến công ty trang trí bằng viễn của Tô Dũng. Nói là công ty cho vay, chứ thực chất chỉ là một văn phòng tạm bợ với 3-4 gian phòng, khiến Từ Thấm Ngôn nhìn mà nhíu mày. May mà lúc trang trí hộp đêm thủy tinh cung, Dương Tiểu Tiêu đã biết rằng các công ty trang trí nhỏ thường có ít nhân viên hành chính, ngoài bộ phận tài vụ và kinh doanh là cố định, còn lại thợ thuyền đều là tuyển dụng tạm thời. Điều quan trọng là thiết kế của người phụ trách, chỉ cần bản vẽ được quy hoạch tốt, thợ cứ theo đó mà thi công thì mọi việc sẽ đơn giản. Để lấy lòng phu nhân của tổng thư ký, Tô Dũng không chỉ mang ra những cuốn album ảnh trang trí nội thất của Hồng Kông có cả hình ảnh và chú thích, mà còn không ngừng khoe khoang vốn liếng của mình, lấy cả bản thiết kế và hình ảnh lúc thi công khách sạn Tú Lâm ra cho Từ Thấm Ngôn xem. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Ai cũng yêu cái đẹp, ai cũng muốn nhà mình được thoải mái, xinh xắn. Trong phút chốc, cô suýt quên mất mình không có nhiều tiền, chỉ biết tấm tắc khen ngợi khi lật xem những cuốn album nội thất lộng lẫy. Dương Tiểu Tiêu đứng ngoài nhìn thì rõ mười mươi. Thực ra, nếu sửa nhà theo ý của mẹ nuôi anh thì chẳng cần đến công ty trang trí nào cả, chỉ cần ra chợ lao động tìm một cai thầu là được. Có cai thầu rồi thì người đó sẽ tập hợp đủ các thợ mộc, thợ hồ, thợ điện, thợ nước khác. Họ chỉ làm theo tay nghề của mình để kiếm chút tiền công. Điều phiền phức duy nhất là chủ nhà phải tự đi mua vật liệu. Còn tìm đến công ty trang trí, người ta sẽ phải bao cả công lẫn vật liệu thì mới có lời. Lúc này, Tô Dũng đã dựa theo kích thước các phòng trong căn nhà mới của phu nhân tổng thư ký để phát thảo qua vài phương án trang trí khá mới mẻ và thời thượng, rồi hỏi, thưa từ xứ trưởng, không biết dự trù kinh phí trang trí của mình khoảng bao nhiêu à? Anh ta phải dò hỏi trước, chỉ mong được trang trí càng sang trọng càng tốt, vì vốn dĩ anh ta đã định không lấy tiền, chỉ mượn cơ hội này để tạo mối quan hệ. Từ Thấm Ngôn chưa kịp trả lời, Dương Tiểu Tiêu đã nói, sếp Tô, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là chất lượng vật liệu phải tốt, tay nghề phải tinh xảo. Đợi từ xứ trưởng chọn xong phương án thiết kế, phần còn lại hai anh em mình sẽ bàn bạc sau. Tô Dũng nghe Dương Tiểu Tiêu nói năng có vẻ sành sỏi, vội đáp, điều đó là chắc chắn rồi à, công ty tôi không chỉ có thể tự thiết kế phương án mà còn có thể điều chỉnh các chi tiết cục bộ bất cứ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng. Từ xứ trưởng cứ việc chọn phương án mình ưng ý nhất à, Từ Thấm Ngôn nghe Dương Tiểu Tiêu bao sân hết cả, liền đặt bản vẽ trong tay xuống, nói, giám đốc Tô, vội vàng quá tôi cũng chưa quyết định ngay được, còn phải bàn lại với ông xã tôi nữa. Cứ vậy đã nhé, anh yên tâm, nhà tôi chắc chắn sẽ giao cho công ty anh làm. Nói rồi cô đứng dậy định về. Tô Dũng tất nhiên không thể giữ lại, rất lịch sự tiễn từ xứ trưởng ra ngoài. Lên xe của Tiểu Tiêu, Từ Thấm Ngôn mới nói, Tiểu Tiêu, cả cô và chú Lục Thuận đều không có nhiều tiền tiết kiệm, mà sửa nhà thì không biết bao nhiêu cho đủ. Cô thấy chi tối đa 2 vạn là được rồi, đơn giản một chút cũng chẳng sao. Dương Tiểu Tiêu cười cười, con biết rồi à, cứ làm theo mức 2 vạn, cha con cũng dặn không nên lãng phí quá. Từ Thấm Ngôn lúc này mới yên tâm, ngồi trên xe bẻ ngón tay tính toán, sàn nhà dùng gạch men, chân tường và cửa dùng ván gỗ thủy khúc liễu, tường thì quét sơn trắng, cửa sổ và ban công vẫn dùng hợp kim nhôm, như vậy chắc không quá 2 vạn đâu nhỉ. Dương Tiểu Tiêu nói, mẹ nuôi, con thấy sơn trắng không ổn lắm đâu, nghe nói chứa nhiều hóa chất, không tốt cho sức khỏe. Con thấy dùng giấy dán tường loại rẻ một chút, vừa đẹp lại vừa thân thiện với môi trường. Thật ra sửa nhà mới, trọng điểm là ở phần trang trí cố định, tốt nhất là làm sao để nhiều năm không bị lỗi thời. Còn đồ đạc nội thất thì có thể đơn giản thôi, bây giờ kiểu dáng thay đổi nhanh lắm, dùng 2-3 năm rồi thay cái mới cũng hợp lý. Từ Thấm Ngôn lẩm bẩm, Tiểu Tiêu, không biết canh đa của con bày vẽ trò gì, cứ nhất quyết phải tìm công ty trang trí. Ở Nam Phong bên cô toàn tự liên hệ thợ làm, vật liệu gì cũng tự mua, việc gì phải để người khác kiếm thêm một khoản tiền. Cô chợt nghĩ ra, Lục Thuận dù gì cũng là phó tổng thư ký thành ủy, có lẽ vì giữ thể diện mà chịu thiệt tiền bạc. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, mẹ nuôi, Lý khoa trưởng của cơ quan nhiệt tình như vậy, cha con lại là lãnh đạo thành ủy, nếu làm quá tằn tiện thì cũng không phải với mẹ nuôi. Nói đi nói lại, cha con thật sự rất liêm khiết, đổi lại là người khác, chắc chẳng ai phải tự bỏ tiền túi ra sửa nhà đâu. Thấm Ngôn hãnh diện nói, đó mới là bản chất của cha con. Không thể mở ra cái lệ xấu được, nên cô cũng đồng ý vay tiền con, chứ không thể chiếm lợi của nhà nước hay của người khác. Trưa nay đến nhà khách của trung tâm phụ nữ chúng cô ăn cơm nhé, cha con nói muốn cảm ơn Lý khoa trưởng. Rốt cuộc Dương Lục Thuận cũng không thể ăn trưa cùng Dương Tiểu Tiêu. Ngồi trong văn phòng, anh nhận được điện thoại của Vũ Huy, bạn học của thời đại học, mời anh trưa nay đến nhà máy ăn cơm. Vũ Huy này là một trong những người bạn thân nhất của Dương Lục Thuận thời còn học ở Đại học Trường Giang, năm xưa anh cùng với Mạc Kiến Bình là bộ ba thân thiết nhất. Vũ Huy cũng là người sớm thành danh, khi Dương Lục Thuận còn đang là ủy viên đảng ủy xã ở Tân Bình thì Vũ Huy đã là phó bí thư đoàn thanh niên của nhà máy cơ khí hạng nặng Lan Trụ. Nhà máy này vốn là doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, đầu những năm 90 mới được chuyển giao về cho thành phố Lan Trụ quản lý. Hiện tại, Vũ Huy đang là phó giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy của nhà máy. Dương Lục Thuận chuyển đến Lan Trụ đúng lúc Vũ Huy đang theo đoàn đi tham quan học tập về cải cách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở thủ đô và các tỉnh thành khác. Trong thời gian đó hai người cũng đã gọi điện cho nhau nhiều lần. Dương Lục Thuận cũng đã đưa Thấm Ngôn đến nhà Vũ Huy chơi, chỉ không ngờ Vũ Huy lại trở về đột ngột như vậy. Dương Lục Thuận biết giám đốc cũ của nhà máy cơ khí sắp nghỉ hưu, Vũ Huy rất có khả năng sẽ lên thay, trở thành vị giám đốc có trình độ học vấn cao đầu tiên của nhà máy mà tuổi chưa đầy 40. Đối với Vũ Huy, điều Dương Lục Thuận khâm phục nhất chính là một sinh viên khối văn lại có thể chủ động xin nghỉ không lương để đi học khối kỹ thuật, lấy được bằng cử nhân khoa chế tạo máy của Học viện Cơ khí hạng nặng Đông Bắc, từ đó mới từng bước đi lên vị trí lãnh đạo kỹ thuật của nhà máy. Người tính không bằng trời tính. Dương Lục Thuận đành phải hủy bữa cơm với Thấm Ngôn, Tiểu Tiêu và Lý Siêu để đến nhà máy cơ khí hạng nặng Lan Trụ. Nói là đến nhà máy ăn cơm, nhưng thực chất là ở nhà khách của nhà máy. Hai người bạn cũ gặp lại, không tránh khỏi việc ôn lại chuyện xưa. Tuy cấp bậc của hai người ngang nhau, nhưng Dương Lục Thuận là lãnh đạo của thành ủy, nên trong lời nói của Vũ Huy ít nhiều có chút tân bốc, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự nồng nhiệt trong cuộc trò chuyện của cả hai. Lúc này, thư ký văn phòng nhà máy đột nhiên vào báo cáo gì đó với giám đốc Vũ. Vũ Huy vội vã ra ngoài một lát, rồi quay trở vào nói, Lục Thuận, không ngờ phó thị trưởng Lưu Hải Hâm cũng đang ở nhà máy thị sát. Tôi nhớ hình như hai người là bạn học ở trường đảng tỉnh ủy thì phải. Từ lúc nhậm chức đến nay, phó thị trưởng Lưu đến nhà máy không ít lần, nhưng chưa bao giờ ở lại ăn cơm, chúng tôi cũng tôn trọng thị trưởng Lưu nên chưa lần nào giữ lại. Hôm nay tình hình đặc biệt, tôi gặp lại bạn cũ là cậu, mà cậu với phó thị trưởng Lưu cũng là bạn học, hay là phiền tổng thư ký gọi cho thị trưởng Lưu một cuộc điện thoại, cũng không có ai khác, ba chúng ta ăn bữa cơm thân mật. Dương Lục Thuận cười ha hả, bạn cũ ơi, tôi đã nói sao cậu đi công tác về không về nhà mà lại gọi tôi đến ăn cơm ngay, hóa ra là có mưu đồ khác. Tôi thì sẵn lòng gọi cuộc điện thoại này thôi, chỉ là thị trưởng Lưu có đến hay không, tôi không dám đảm bảo đâu nhé. Vũ Huy vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm mà không kém phần nhiệt tình, tôi tin chắc thị trưởng Lưu sẽ đến. Tôi gọi một cuộc là cậu bạn của đây đã đến rồi, cậu gọi một cuộc cho ông bạn của là thị trưởng Lưu, đương nhiên ông ấy sẽ nể mặt thôi. Dương Lục Thuận chỉ tay vào Vũ Huy, cười vẻ bất đắc dĩ, nói, đúng là không có bữa tiệc nào đơn giản cả. Anh thầm nghĩ, với cái tính của Lưu Hải Hâm, nếu giải quyết được vấn đề thì ông ta sẽ không làm ra vẻ quan liêu, còn nếu không giải quyết được, thì có ăn cơm cũng vô ích. Dù nghĩ vậy, anh vẫn bấm số mà Vũ Huy đưa cho. Hết chương 494. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.